Chương 1958, cựu tử niết bàn huyết tê nhật. Chương 1958, cựu tử niết bàn huyết tê nhật. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, giữa hai người ra tay đánh nhau. Kinh khủng bạo tạc dư ba, trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, cung điện này không là bình thường kiên cố. Vô luận là công kích của mình, vẫn là hỏa diễm cự nhân công kích rơi xuống bốn phía kiến trúc phía trên. Nơi này kiến trúc, thế mà không nhúc nhích tí nào. Cho dù hai người công kích có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, hỏa diễm cự nhân nội tâm thì là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Người trước mắt này tộc tiểu tử, vì sao lại cường đại như vậy? Thực lực của hắn, thế mà so với mình không kém bao nhiêu. Lúc nào nhân tộc xuất hiện yêu nghiệt như thế tồn tại? Thật đúng là đáng sợ a. Đại khái, nhân vương lúc tuổi còn trẻ cũng không bằng trước mắt tiểu tử này a. Có chút ý tứ. Nói không chính xác, trước mắt tiểu tử này, thật có thể là mình chờ đợi người hữu duyên. Không biết, điện chủ đại nhân món kia trọng bảo để hắn đạt được, sẽ là như thế nào một cái bẫy mặt đâu. Nghĩ đến những thứ này, hỏa diễm cự nhân nội tâm chính là vô cùng chờ mong. Sau một khắc, hỏa diễm cự nhân ngộ. Nó phát hiện, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Diệp Thần gia hỏa này. Bởi vì, Diệp Thần công kích trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Nguyên bản, hỏa diễm cự nhân coi là Diệp Thần muốn so mình yếu một ít. Nhưng là bây giờ xem ra, tiểu tử này rõ ràng thực lực không kém chính mình a. Tiểu tử này đến cùng là thế nào tu luyện? Hắn xác định thật sự là một cái nhân tộc. Ngẫm lại, hỏa diễm cự nhân đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vô tận biển lửa. Gầm nhẹ một câu, hỏa diễm cự nhân trên thân đột nhiên bạo phát ra lửa cháy ngập trời. Trong khoảnh khắc, lấy nó làm trung tâm, bốn phía lập tức tạo thành một mảnh ngọn lửa màu đỏ rực hải dương. Sau đó, hỏa diễm cự nhân ngộ. Nó phát hiện, mình hỏa diễm thế mà bị trống rỗng nhanh chóng thôn phệ. Ngươi làm như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, hỏa diễm cự nhân kinh nghi bất định hỏi. Đối với hỏa diễm cự nhân vấn đề, Diệp Thần kia là cười không nói thái độ. Ba cây đại thụ, còn có phá hộp gỗ, cũng không thể để người khác biết. Diệp Thần cũng không muốn tự tìm phiền phức. Phá hộp gỗ lộ ra ánh sáng sẽ như thế nào Diệp Thần không biết, nhưng là ba cây đại thụ, hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần để người ta biết bọn chúng tại mình nơi này, sau đó mình muốn liên tiếp sẽ là vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát. Đồng thời, chỉ sợ ngay cả một chút vương giả đều sẽ độc thủ. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần sẽ không tự chuốc nhục nhã. Lại là trong chốc lát đi qua, hỏa diễm cự nhân triệt để ngồi không yên. Nó phát hiện, vô luận là mình vô tận biển lửa, vẫn là mình cái khác công kích, hết thảy hỏa diễm năng lượng đều đang nhanh chóng bị trống rông cắn nuốt hết. Giờ khắc này, nó có loại trước nay chưa từng có cảm giác. Loại cảm giác này chính là phảng phất thân thể bị móc sạch. Người dừng tay, ta nhận thua. Nhìn về phía Diệp Thần, hỏa diễm cự nhân rất là biệt khuất hô một câu nói. Nơi này chỉ có mình cùng Diệp Thần. Mình hỏa diễm năng lượng bị thôn phệ, ngoại trừ tiểu tử này bên ngoài, còn có thể là ai? Tốt ta. Gặp hỏa diễm cự nhân nhận sợ, Diệp Thần cũng không có tiếp tục ý tứ. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đối phương đối với mình đều không có cái gì ác ý, mình cũng không thể một điểm mặt mũi cũng không cho đối phương a. Không phải, đợi chút nữa người ta tại Atula Vương trọng bảo nơi đó hố mình làm sao bây giờ? Mà lại, trực giác nói cho Diệp Thần, nơi này là đối phương sân nhà, chọc giận đối phương, chỉ sợ mình chỉ có nước chạy trốn. Cho nên, càng nghĩ, hắn vẫn cảm thấy kiềm chế một chút tương đối tốt, không cần thiết bạch mặt. Nhìn thấy Diệp Thần dừng tay, hỏa diễm cự nhân nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nó nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng không thể bảo là không quỷ dị. Trước mắt tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được? Đối phương lại là tu luyện thế nào? Thế mà so với mình còn cường đại hơn được nhiều. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Đi thôi. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, hỏa diễm cự nhân nói một câu nói. Tốt. Nghe được hỏa diễm cự nhân, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hắn các loại, không phải liền là câu nói này được không? Sau đó, hai người một trước một sau hướng cung điện chỗ sâu bay đi. Tại Diệp Thần bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, trên mặt đất, không gian u minh bỏ cạp bọn chúng đang chuyện trò cái gì? Các ngươi nói, Diệp Thần phải bao lâu mới có thể trở về đâu? Đánh vỡ trầm mặc, Ali hỏi một câu nói. Đúng nha. Cái này đều hơn nửa ngày thời gian trôi qua. Hắn thế mà vẫn chưa về. Một bên, Sa Cơ cũng đã nói một câu nói. Không có gì đáng lo lắng. Hắn nên trở về tới thời điểm, tự nhiên sẽ trở về. Có cái gì tốt lo lắng? Nhìn về phía hai người, hình người khô lâu chậm ung dung nói. Đúng a. Mà lại Diệp Thần tên kia, thế nhưng là lĩnh ngộ không gian đại đạo. Nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn đi đường vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đúng lúc này, tảng đá phụ hòa nói. Diệp Thần hiện tại rất tốt. Các ngươi không có gì đáng lo lắng. Đột nhiên, không gian U Minh bọ cạp bất thình lình nói. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía nó. Bọn chúng thực sự có chút hiếu kỳ, không gian U Minh bọ cạp vì sao lại như thế chắc chắn. Nhưng mà đáng tiếc là, không gian U Minh bọ cạp lại không chút nào giải thích cái gì ý tứ. Nó chỉ là cười cười, không nói gì. Đối với cái này, tất cả mọi người là một trận im lặng. Gia hòa này, nhìn thấy phản ứng của mọi người, không gian U Minh bọ cạp mặt ngoài mặc dù không có chút rung động nào, nhưng là trên thực tế, nó trong nội tâm lại là âm thầm thở dài một hơi. Thật đúng là không nghĩ tới a. Năm đó, A Thu La Hoàng cung điện, thế mà xuất hiện ở nơi này. Dưới mặt đất thời không đều bị bóp méo, khó trách không ai có thể phát hiện nó tồn tại. Bất quá, Diệp Thần gia hỏa này ngược lại là một cái ngoại lệ. Chậc chậc chậc. Không biết hắn sẽ hay không đạt được A Thu La Vương cái gì đâu. Nếu như đạt được đối phương truyền thừa, vậy thì có chút ý tứ. Nghĩ đến những thứ này, không gian U Minh bọ cạp nội tâm liền cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Đồng thời, đối với Diệp Thần nghịch thiên khí vận, nó cũng là âm thầm liễu lười không thôi. Diệp Thần gia hỏa này khí vận, sát thực vô địch. Tùy tiện đến cái Atula Dịa đường duyên thành trì, đều có thể gặp được Atula Hoàng cung điện. Thực sự quá nghịch thiên. Tại mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Thần tại hỏa diễm cự nhân dẫn dắt phía dưới, đã đi tới dãy cung điện rơi chỗ sâu nhất. Chỉ gặp trước mắt có một cái đường kính ngàn trượng tả hữu huyết trì. Ao máu này tràn ngập cường đại sát lục khí tức, còn có tràn đầy cực độ tà ác khí tức. Diệp Thần nghiêm trọng hoài nghi, hơi yếu một chút tu sĩ lại tới đây, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt biến thành giết chóc tiên điên. Ngươi nói bảo vật là, khảo nghiệm là. Nhìn về phía hỏa diễm cự nhân, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi, người trẻ tuổi, bảo vật ngay tại huyết trì phía dưới, có thể hay không đạt được, vậy liền xem ngươi bản sự. Về phần khảo nghiệm nha, huyết trì này bản thân liền là một khảo nghiệm, nó nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đúng rồi, ao máu này gọi là cựu tử niết bàn huyết trì, một cái phi thường đặc thù huyết trì. Chương 1959, giữa thiên địa thập đại đỉnh tiêm vũ khí một trong. Chương 1959, giữa thiên địa thập đại đỉnh tiêm vũ khí một trong. Hỏa diễm cự nhân, để Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Cựu tử niết bàn huyết trì, huyết trì bản thân liền là một loại khảo nghiệm. Thế nhưng là, nơi này ngoại trừ sát lục khí tức tà ác bên ngoài, cũng không có cái khác a. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm kia là âm thầm buồn bực không thôi. Đây là tình huống như thế nào? Suy tư một lát, Diệp Thần đem hồn lực của mình phóng thích ra ngoài. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, huyết trì này đến cùng có cái gì đặc thù. Sau một khắc, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện, ao máu này tựa hồ thật đúng là không tầm thường. Hồn lực của mình, thế mà không cách nào tới gần huyết trì. Vừa xuất hiện tại bốn phía, thế mà trực tiếp bị ngăn cản chặn. Hiện tại phát hiện cái gì sao? Nhìn thấy Diệp Thần cử động, hỏa diễm cự nhân cười híp mắt nói, nơi này quả thật có chút ý tứ. Tán đồng nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói một câu nói. Nói xong, hắn từng bước một đi hướng trước mắt huyết trì. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, trước mắt huyết trì đến cùng có cái gì đặc thù. Mặt khác là được. Huyết trì phía dưới bảo vật lại sẽ là cái gì? Chắc hẳn, cùng Thư Lạ Vương tương quan bảo vật, tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào a. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, hỏa diễm cự nhân trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Không phải, tiểu tử này muốn hay không cẩn thận như vậy? Nó trong nội tâm, nhìn không được âm thầm nhà rãnh. Nhưng mà, nó nội tâm mới nói thầm xong. Trong nháy mắt, hỏa diễm cự nhân ngộ. Chỉ gặp Diệp Thần trực tiếp thả người nhảy một cái, trong nháy mắt tiến vào huyết trì bên trong. Thấy cảnh này, hỏa diễm thế mà không khỏi bạo mồ hôi. Trước mắt tiểu tử này, thật đúng là một kẻ hung ác a. Nói nhảy liền nhảy. Chậc chậc chậc. Chờ chút. Hắn đây là vì cái gì hắn một chút sự tình đều không có? Nhìn về phía Diệp Thần, hỏa diễm cự nhân ánh mắt không thể bảo là không quái dị. Diệp Thần thế mà đang điên cuồng thôn vệ lấy cựu tử niết bàn trong huyết trì huyết dịch. Đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm? Thấy thế, nó trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, bốn phía xuất hiện từng cái huyết sắc vòng xoáy. Những này vòng xoáy ngay tại nhanh chóng thôn vệ lấy cựu tử niết bàn huyết trì huyết dịch. Trái lại Diệp Thần, gia hỏa này tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Thấy cảnh này, hỏa diễm cự nhân triệt để không có tinh khí. Hơi yếu một chút tu sĩ tiến vào cái này cựu tử niết bàn huyết trì, sợ là sẽ phải trực tiếp quải điệu a. Thế nhưng là Diệp Thần gia hỏa này, hắn thế mà một chút sự tình đều không có. Quả thực là không hợp thói thường a. Hắn là thế nào làm được? Tiểu tử này, nói không chính xác hắn thật có thể đạt được điện chủ đại nhân bảo vật. Nhìn chằm chằm trong huyết trì Diệp Thần thân ảnh, hỏa diễm cự nhân trong nội tâm nói thầm. Hỏa diễm cự nhân không biết là, trên thực tế, hiện tại Diệp Thần trong nội tâm kia là đã cười tê. Bởi vì, ba cây đại thụ còn có phá hộp gỗ bắt đầu điên cuồng thôn vệ hình thức. Đồng thời, trong cơ thể hắn tam đại vũ trụ thể tích đang nhanh chóng lớn mạnh. Hết thảy các sinh linh cũng bắt đầu phát sinh sinh mệnh cấp độ thủy biến. Nói cách khác, bọn chúng hạn mức cao nhất trở nên cao hơn. Phải biết, Diệp Thần thể nội hết thảy sinh linh, thế nhưng là liên tục không ngừng cống hiến một nửa tu vi cho Diệp Thần. Đây chính là mang ý nghĩa. Tương lai, Diệp Thần mạnh lên tốc độ nói không chính xác càng nhanh. Gia hỏa này, thật đúng là lợi hại a. Nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng, hỏa diễm thế mà kia là một mặt sợ hai thán phục chi sắc. Thôn vệ cựu tử niết bàn huyết trì huyết dịch, còn một chút sự tình đều không có. Chậc chậc chậc. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Đoán chừng, bình thường vương giả cũng làm không được điểm này a. Hết lần này tới lần khác, người trước mắt này tộc người trẻ tuổi làm được. Thực sự quá nghịch thiên. Trong chớp mắt, gần nửa ngày thời gian trôi qua, cựu tử niết bàn huyết trì huyết dịch đã bị thôn vệ không còn. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần lúc này mới nhìn thấy hỏa diễm cự nhân trong miệng bảo vật, đến từ Atula Vương bảo vật. Đây là một thanh kiếm, một thanh toàn thân trường kiếm màu đỏ ngòm. Trường kiếm vỏ kiếm cùng trên chuôi kiếm đều là các loại kỳ lạ huyết sắc phù văn. Trừ cái đó ra, trường kiếm còn tản ra cực kỳ khủng bố giết chóc, tà ác bị áp. Có lẽ bởi vì nó quá mức đáng sợ duyên cớ, nó bốn phía thời không đều phát sinh vật mèo. Kiếm này, nhìn về phía trước mắt trường kiếm, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Bất quá, rất nhanh trong mắt của hắn liền tất cả đều là vẻ cổ quái. Bởi vì trong đầu của hắn vang lên thí thiên kiếm kiếm linh mơ hồ thanh âm. Chủ nhân, ta nghĩ thôn vệ cái này trường kiếm. Nghe nói như thế, Diệp Thần thậm chí có chút chưa tỉnh hồn lại. Người xác định? Thật bất bại địa, Diệp Thần trong đầu biệt xuất một câu nói như vậy. Phải, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thí thiên kiếm gọn gàng hồi đáp. Đi thôi. Đã thí thiên kiếm đều nói như vậy, Diệp Thần tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Cách đó không xa, hỏa diễm cự nhân động, thậm chí hắn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. mình không có hoa mắt ta. Người trước mắt này tộc tiểu tử bội kiếm, thế mà ý đồ thôn vệ điện chủ đại nhân bội kiếm. Muốn hay không khoa trương như vậy? Nguyên bản hỏa diễm cự nhân còn muốn ngăn cản một chút, chỉ là chăm chú ngẫm lại, nó cảm thấy thôi được rồi. Một phương diện là bởi vì chính mình không phải Diệp Thần đối thủ, một mặt khác thì là bởi vì Diệp Thần gia hỏa này bội kiếm, tựa hồ khá là quái dị tới. Cái này không, nó tựa hồ thật thành công. Điện chủ đại nhân bội kiếm, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thôn vệ rơi. Mấu chốt là tiểu tử này bội kiếm, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Vì sao lại dạng này? Ngẫm lại, hỏa diễm cự nhân trong nội tâm đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chủ nhân, ta phải ngủ say. Lại một lần nữa, Diệp Thần trong đầu vang lên Thí Thiên Kiếm kiếm linh mơ hồ thanh âm. Ngươi làm như thế nào? Đương Diệp Thần phi thân trở lại hỏa diễm cự nhân bên cạnh thời điểm, hỏa diễm cự nhân nhịn không được hỏi một câu nói. Cái gì như thế nào làm được? Nhìn hỏa diễm cự nhân một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Ngươi thế mà thôn phệ cựu tử niết bàn huyết chỉ tất cả huyết dịch. Còn có chính là, kiếm của ngươi, thế mà thôn phệ điện chủ đại nhân bội kiếm. Trầm mặc một lát, hỏa diễm cự nhân đầy mắt bất khả tư nghị nói. Thật kỳ quái sao? Cái này lại không phải rất khó. Giang tay ra, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, hỏa diễm cự nhân không khỏi một trận ngạt thở. Tiểu tử này, thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo a. Hỏa diễm cự nhân trong nội tâm, âm thầm nhả danh nói. Dạng này cũng tốt. Không phải, ngươi cứ như vậy mang theo điện chủ đại nhân bội kiếm rời đi, sợ rằng sẽ đưa tới vô cùng vô tận truy sát. Nó thế nhưng là giữa thiên địa thập đại đỉnh tiêm vũ khí một trong tồn tại. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Diệp Thần bội kiếm bên hông, hỏa diễm cự nhân mùi mùi mãi thôi nói. Chỉ nói là xong sau, hỏa diễm cự nhân ánh mắt là càng phát ra quái dị. Cho nên, trước mắt tiểu tử này bội kiếm, lại là cái gì lai lịch? Nó lại có thể nhẹ nhõm thôn vệ điện chủ đại nhân bội kiếm. Nghe được hỏa diễm cự nhân, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Chương 1960, ạt phủ dạ hoàng cung điện. Chương 1960, ạt phủ dạ hoàng cung điện. Giữa thiên địa thập đại đỉnh tiêm vũ khí một trong. Vậy mình Thí Thiên kiếm lại tính cái gì? Nó thế nhưng là nhẹ nhõm thôn vệ ạt thứ lạ vương bội kiếm. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều cảm thấy vô cùng cổ quái. Người xác định. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần nhịn không được nhìn về phía hỏa diễm cự nhân. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Nghe được Diệp Thần, hỏa diễm cự nhân không trả lời mà hỏi lại nói. Điều này cũng đúng. Ngần ngươi, Diệp Thần tán đồng gật đầu nói. Lại hàn huyên một hồi thật lâu, Diệp Thần lúc này mới cáo từ rời đi. Kỳ thật, nguyên bản nó là muốn mang theo hỏa diễm cự nhân rời đi. Chỉ bất quá, hắn bị huyền cự. Đã như vậy, Diệp Thần cũng không có miễn cưỡng ý tứ. Diệp Thần rời đi về sau, hỏa diễm cự nhân thở dài một hơi. Không biết, điện chủ đại nhân lúc nào mới có thể trở về đâu. Bây giờ hắn lại thân ở phương nào? Nhìn về phía Diệp Thần rời đi phương hướng, hỏa diễm cự nhân tự lẩm bẩm. Tại hỏa diễm cự nhân tự lẩm bẩm thời điểm, Diệp Thần đã về tới trong sân. Diệp Thần, ngươi lần này nên được đến không ít chỗ tốt ta. Nhìn về phía Diệp Thần, không gian u minh bọ cạp như có điều suy nghĩ hỏi. Xác thực, nghe được không gian u minh bọ cạp, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Cựu tử niết bàn huyết chỉ, còn có ạt thứ lạ vương bội kiếm, chỗ tốt này cũng lớn đi. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, không gian u minh bọ cạp còn có hình người khô lâu cùng tảng đá đều rơi vào trong trầm tư. Bởi vì bọn chúng đều cảm nhận được Thí Thiên kiếm biến hóa. Thế nhưng là Thí Thiên kiếm cụ thể có thay đổi gì, bọn chúng lại có chút nói không ra. Cái này thực sự để bọn chúng có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói Diệp Thần đạt được chỗ tốt cùng cái này Thí Thiên kiếm có quan hệ sao? Càng nghĩ bọn chúng đã cảm thấy càng có khả năng này. Bất quá nhìn Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, bọn chúng cũng thức thời không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Bởi vì không cần như thế. Dù sao nên biết thời điểm, bọn chúng tự nhiên sẽ biết. Cái này thật đúng là không có gì tốt xoắn xuýt. Mọi người ở đây muốn tiếp tục nói chuyện trời đất thời điểm, một đạo huyết sắc quang mang đột nhiên phóng lên tận trời. Kinh khủng sát lục khí tức tà ác, quét sạch bốn phương tám hướng. Không bao lâu, một cái huyết sắc dãy cung điện rơi bay thẳng đến trên trời cao biến mất không thấy. Thấy thế, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Đây không phải ạt thứ lạ hoàng cung điện sao? Tình huống như thế nào? Quả nhiên là ạt thứ lạ vương. Một bên, không gian đũ minh bỏ cảm sợ hãi thán nói. Hình người khô lâu cùng tảng đá, cũng là không tự giác phụ họa. Rất hiển nhiên, bọn chúng cũng là nhận ra cung điện này. Ạt thứ lạ vương. Đây là ạt thứ lạ đạo vương giả sao? Diệp Thần bên cạnh, Ali tò mò hỏi. Đồng dạng, Sa Cơ cũng là một mặt vẻ tò mò. Phải, cũng không phải. Lắc đầu, hình người khô lâu hồi đáp. Ạt thứ lạ vương, khẳng định là Tu La vương. Tu La vương không nhất định là ạt thứ lạ vương. Đồng lý, nơi này thích hợp với lục đạo. Tại lục đạo luân hồi chưa từng xuất hiện vấn đề thời điểm, tam giới lục đạo đều có tương ứng vương giả tại trong luân hồi. Bọn chúng đã là tam giới lục đạo riêng phần mình vương, cũng là trong luân hồi tương ứng đạo vương. Hiện tại nha, tam giới lục đạo vương cơ bản cùng luân hồi không có liên quan quá nhiều. Sau đó, hình người khô lâu lại tiếp tục nói. Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, cùng một thời gian, ngoại giới vô số tu sĩ đã nghị luận ầm ĩ đây là cái gì? Thật là khủng khiếp uy áp. Chẳng lẽ, nghe đồn là thật? Chúng ta huyết ma thành chôn giấu lấy đại bí mật. Cung điện này, làm sao khá quen a? Có thể không nhìn quen mắt sao? Cái này không phải liền là ạt thứ lạ hoàng cung điện? Làm sao có thể? Nói cách khác, nó vẫn luôn tại chúng ta huyết ma thành phụ cận sao? vẫn luôn không có bị người phát hiện. Đáng tiếc, nếu như đã sớm phát hiện, nói không chính xác chúng ta có thể đạt được Atula Vương truyền thừa đâu. Atula đạo các nơi, đông đảo cường giả đỉnh cao đều nhìn về huyết sắc cung điện biến mất phương hướng, thậm chí trực tiếp lựa chọn khởi hành truy đuổi, bởi vì bọn hắn đều nhận ra đây là trong truyền thuyết Atula hoàng cung điện. Nếu như mình có thể có được Atula Vương lưu lại cái gì, muốn không biến thành cường giả tuyệt thế đều rất khó a. Cái này chính là bọn chúng nội tâm cùng chung ý tưởng. Thậm chí ngay cả hiện tại Atula Vương cũng bị chuyện này kinh động đến. Lập tức vô số thế lực đều đang tìm Atula hoàng cung điện bóng dáng. Ngược lại là Diệp Thần gia hỏa này trực tiếp bị bọn hắn cho không để mắt đến. Nguyên bản bọn hắn có không ít người không ít thế lực còn tại khắp nơi tìm kiếm Diệp Thần cựu nhân này. Dù sao Diệp Thần tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, thế nhưng là giết bọn hắn không ít thiên tiêu. Bọn hắn không biết sẽ còn biết lại thế nào nuốt trôi khẩu khí này. Huống chi làm ký vận bảng đệ nhất tồn tại, có trời mới biết tiểu tử này trên người có nhiều ít đồ tốt. Nếu như có thể bắt sống hắn, nói không chính xác sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Bất quá hiện tại nha, so với Atula hoàng cung điện, Diệp Thần tiểu tử này sự tình hoàn toàn có thể hoãn một chút. Nếu để cho bọn hắn biết Atula hoàng cung điện chỗ tốt đều bị Diệp Thần gia hỏa này đạt được, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đại khái sắc mặt của bọn hắn nhất định sẽ phi thường đặc sắc ca. Lúc chạm vào tối, Diệp Thần một đoàn người ăn một vài thứ về sau liền tại huyết ma thành đi dạo. Nơi bọn họ đi qua kia là hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt, chủ yếu là Diệp Thần một đoàn người tổ hợp thực sự quá kỳ lạ một điểm, cho nên bọn hắn muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Chẳng lẽ nói tại tam giới lục đạo thực lực liền không có tương đối minh sắc phân chia? 13 cấp thần minh cảnh về sau thật không có cảnh giới. Nhìn về phía không gian u minh bọ cạp, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Diệp Thần bên cạnh Ali Saker cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lốt hai. Đối với vấn đề này, hai người cũng là tương đối hiếu kỳ, có thể nói có cũng có thể nói không có. Trầm mặc một lát, không gian u minh bọ cạp sâu kín hồi đáp. Ồ, nói thế nào? Nghe được không gian u minh bọ cạp trả lời, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Đồng dạng Ali Saker cũng là hiếu kỳ nhìn về phía không gian u minh bọ cạp. Bình thường mà nói, 13 cấp thần minh cảnh về sau xác thực đã không có cảnh giới. Bất quá nha, trải qua tam giới lục đạo còn có địa phương khác cường giả một lần nữa phân chia, bọn hắn lại ngạnh sinh sinh quy kết một bộ tương đối khác loại tính toán thực lực biện pháp. Sau đó không gian u minh bọ cạp lại bùi ngùi mãi thôi nói, khác loại tính toán thực lực biện pháp. Nghe được không gian u minh bọ cạp, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại, có ý tứ gì? Một bên Ali cùng Xà Cơ cũng là hai mặt nhìn nhau, biện pháp này cùng linh hồn có quan hệ. Chương 1961, tuyệt đại đa số tu sĩ không có tư cách biết. Chương 1961, tuyệt đại đa số tu sĩ không có tư cách biết. Không gian u minh bọ cạp để Diệp Thần, Ali, Xà Cơ có chút chưa tỉnh hồn lại, cùng linh hồn có liên quan tính toán thực lực biện pháp. Thẳng thắn giảng, ba người nhất thời bán hội thật đúng là không nghĩ ra được cái này có thể như thế nào tính toán tới. Dù sao tu sĩ linh hồn vốn là có mạnh có yếu, cho nên này làm sao tính toán? Ngược lại là thụ nhân thì người khô lâu cùng tảng đá không có quá lớn phản ứng. Rõ ràng bọn chúng là biết một chút cái gì. Tại tam giới lục đạo có một loại đặc thù linh hồn khảo thí bia đá. Loại này linh hồn khảo thí bia đá chính là chuyên môn vì cho tam giới lục đạo siêu việt 13 cấp thần minh cảnh tu sĩ phân chia đẳng cấp. Linh hồn khảo thí bia đá phân biệt đối ứng 10 cái đẳng cấp, 1 đến 9 cấp, sau đó là vương giả đẳng cấp. Nhìn về phía Diệp Thần, không gian u minh bọ cạp chậm rãi nói, khác biệt sinh linh, khác biệt thiên phú, hồn lực bản thân liền có khác biệt a. Ngươi xác định linh hồn khảo thí bia đá chuẩn xác? Nghi ngờ nhìn không gian u minh bọ cạp một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi, đại khái không kém là bao nhiêu? Cười cười, không gian u minh bọ cạp nói một câu nói, bởi vì khảo nghiệm thời điểm sẽ còn tiện thể khảo thí người kiểm tra năng lượng trong cơ thể. Cuối cùng, không gian u minh bọ cạp lại bổ sung một câu nói, nào nào. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, nếu là như vậy, kia xác thực sẽ không có quá lớn sai lầm. Đột nhiên, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi sinh ra một sợi hiếu kỳ. Như vậy, mình bây giờ thực lực là cái gì phạm chủ đâu? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong lòng đều là tràn ngập tò mò. Linh hồn này khảo thí bia đá, chỗ nào có thể mua? Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần hỏi một câu nói, các đại thương hội hẳn là đều có thể mua được, chỉ là có chút quý mà thôi. Các thế lực lớn cũng đều có linh hồn khảo thí bia đá. Bất quá nha, tam giới lục đạo cùng với các địa phương, tuyệt đại đa số tu sĩ thực lực đều là cấp 4 trở xuống. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn cơ bản cũng không biết linh hồn khảo thí bia đá tồn tại, hoặc là nói không có tư cách biết. Sau đó, không gian u minh bọ cạp lại tiếp tục nói, thụ nhân, trước đó ngươi tại sao không có nói cho ta biết những này? Nhìn về phía thụ nhân, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói, ta trước đó chỉ là biết một thứ đại khái, nhưng là không phải hiểu rất rõ. Lay động một cái đầu, thụ nhân đàng hoàng hồi đáp. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần lập tức phản ứng lại, thì ra thụ nhân đây là ngay cả cấp 4 thực lực đều không có, thậm chí nó tại bọn chúng nhất tộc bên trong chỉ sợ căn bản không có địa vị gì. Đã như vậy, chúng ta đi trước mua sắm một chút linh hồn này khảo thí bia đá đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là tán đồng thái độ, nhất là Ali, Sa Cơ còn có thụ nhân, các nàng rất hiển nhiên đối với mình là thực lực gì đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền đi tới một cái tên là Tu La Thương Hội hùng vĩ kiến trúc trước. Dùng không gian u minh bọ cạp tới nói chính là, đây là Atula giới đỉnh tiêm thương hội một trong. Nó chi nhánh trải rộng toàn bộ Atula giới. Các vị khách quan, không biết có gì có thể đến giúp các ngươi. Trước tiên, liền có một vị tu la tộc váy đỏ tuổi trẻ nữ tử đi hướng Diệp Thần bọn hắn. Ta muốn mua một cái linh hồn khảo thí bia đá. Nhìn về phía tuổi trẻ nữ tử, Diệp Thần gọn gàng nói: "Mời tới bên này." Nghe được Diệp Thần, tuổi trẻ nữ tử đầu tiên là sửng sở, sau đó là một cái thủ hiệu mời. Trong mắt của nàng, kia là vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Tuổi trẻ nữ tử vì sao lại có phản ứng như vậy, Diệp Thần kia là lòng dạ biết rõ. Nói trắng ra là, có tư cách biết linh hồn khảo thí bia đá, chỉ sợ căn bản không cần mua. Không có tư cách biết đến, vậy thì càng thêm không cần mua. Sự thật chứng minh, không gian đủ minh bỏ cặp là chính xác. Linh hồn này khảo thí bia đá, thật đúng là không là bình thường đắt đỏ tới. Một khối thế mà 200 vạn tu la thạch. Giá tiền này bình thường tu sĩ căn bản không có biện pháp chịu được nổi. Bất quá còn tốt, Diệp Thần gia hỏa này trước đó xử lý không ít tu la vương dưới trướng chấp pháp tiểu đội. Hắn thật đúng là không thiếu tu la thạch tới. Mua xong linh hồn khảo thí bia đá về sau, Diệp Thần một đoàn người liền gọn gàng rời đi. Rất nhanh, bọn hắn rời đi Huyết Ma Thành, đi tới phụ cận trong một vùng núi. Nhìn trước mắt linh hồn khảo thí bia đá, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì, nó lại có 10 cái khắc độ. Mỗi cái khắc độ lại có 3 cái tiểu kiếm độ. Đây là một khối trong suốt bia đá. Bất quá, nó nội bộ bày ra đại lượng bỏ túi trận pháp, có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía thụ nhân, Xà Cơ, Ali ba người. Các ngươi ai trước kiểm tra một chút? Nhìn về phía ba người, Diệp Thần hỏi một câu nói. Ta tới trước đi. Trước tiên, thụ nhân không kịp chờ đợi nói. Lúc nói chuyện, nó nhìn về phía không gian u minh bọ cạp, hình người khô lâu cùng tảng đá. Rất hiển nhiên, nó là tại hỏi thăm linh hồn này khảo thí bia đá rốt cuộc muốn dùng như thế nào. Ngươi trực tiếp dẫn đạo trong cơ thể ngươi năng lượng kết nối linh hồn khảo thí bia đá là được rồi. Nhìn về phía thụ nhân, không gian u minh bọ cạp nói một câu nói. Không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, thụ nhân một tay đặt tại linh hồn khảo thí trên tấm bia đá. Sau một khắc, nguyên bản trong suốt linh hồn khảo thí bia đá trong nháy mắt phát sáng lên. Cuối cùng, một đạo màu đỏ cổ sáng nhỏ vọt tới cái thứ tư lớn khắc độ thứ nhất tiểu kiếm độ phía trên. Cấp 4 giai đoạn trước. Đoán chừng, đây là Diệp Thần giúp ngươi đề cao thực lực công lao a. Trước đó ngươi tiến vào trận pháp trước, cho ăn bể bụng chính là cấp 2 tu vi. Nhìn về phía thụ nhân, hình người khô lâu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe được hình người khô lâu, thụ nhân không khỏi không phản bác được. Nó không thể không thừa nhận, thực lực mình đột nhiên tăng mạnh, thật đúng là Diệp Thần công lao tới. Sau đó, Ali, Xà Cơ cũng tuần tự tiến hành khảo thí. Kết quả, đều không ngoại lệ, thực lực của các nàng đều là cấp 4 hậu kỳ. Ngay sau đó, tảng đá, hình người khô lâu cũng tiến hành khảo thí. Hai người này đều là cấp 6 giai đoạn trước thực lực. Cuối cùng, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần còn có không gian u minh bọ cạp. Đối với bọn hắn thực lực, tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ. Người trước đi. Nhìn không gian u minh bọ cạp một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, không gian u minh bọ cạp gọn gàng bắt đầu khảo thí. Cấp 7 giai đoạn trước. Cái này là thực lực của nó. Nghĩ không ra, thực lực của lão phu thế mà ngã xuống nhiều như vậy. Đều là nhân vương tên hỗn đản kia hại. Không biết lão phu muốn cái gì thời điểm mới có thể quay về đỉnh phong đâu. Thở dài một hơi, không gian u minh bọ cạp rất là buồn bực nói. Nghe được nó, Diệp Thần không khỏi lật ra một cái lướt mắt. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao? Không gian u minh bọ cạp trong khoảng thời gian này, thế nhưng là khôi phục không ít thực lực. So với trước đó, thật tốt hơn nhiều. Chương 1962, Diệp Thần cảnh giới. Chương 1962, Diệp Thần cảnh giới. Cuối cùng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. Đối với Diệp Thần thực lực, bọn hắn kia là tràn ngập tò mò. Không biết Diệp Thần sẽ là dạng gì cảnh giới đâu. Nhìn thấy đám người ánh mắt, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng bắt đầu khảo thí. Sau đó, tất cả mọi người ngộp. Cấp 7 hậu kỳ. Không phải, gia hỏa này thế mà cường đại như vậy, có lầm hay không? Nhất là không gian u minh bọ cạp, tảng đá, hình người khô lâu bọn chúng nội tâm kia là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nguyên bản, bọn chúng coi là Diệp Thần chỉ là cường đại hơn mình một điểm mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn tới, bọn chúng rõ ràng là đánh giá thấp Diệp Thần gia hỏa này a. Nhưng mà, bọn chúng không biết là Diệp Thần thực tế chiến lực sẽ chỉ càng mạnh, mà lại đó căn bản không phải Diệp Thần cực hạn. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là có thể sử dụng giết chóc cường hóa, cái này trên lý luận có thể vô hạn mạnh lên thiên phú, đồng thời cũng có thể tiến vào trung cực hình thái thứ hai tới. Về phần gia hỏa này, những thiên phú khác có vẻ như cũng không yếu tới. Chỉ có thể nói Diệp Thần yêu nghiệt quả thực là vượt quá tưởng tượng. Diệp Thần, ngươi thực lực này tốc độ tăng lên có phải hay không thật là đáng sợ một điểm? Đánh vỡ trầm mặc, tảng đá sâu kín nói. Nghe được tảng đá, những người khác là rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn cũng cho rằng như thế. Diệp Thần mới nhiều ít tuổi, mấu chốt là hắn cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh, nhưng bây giờ thực lực của hắn, hơi ngẫm lại, tất cả mọi người có loại cảm giác da đầu tê dại. Diệp Thần có thể cường đại như vậy, bằng vào hoàn toàn là mình yêu nghiệt còn có khí vận a. Vẫn tốt chứ? Các ngươi quen thuộc liền tốt. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, đám người im lặng đồng thời đều là một trận dở khóc dở cười. Quen thuộc liền tốt. Gia hỏa này lời nói này, thật đúng là. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói gia hỏa này thật đúng là một nhân tài a. Thua thiệt hắn nói ra được đến, không mang theo đánh như vậy cái người. Tiếp xuống, chúng ta đi nơi nào? Đúng lúc này, Ali hỏi một câu nói. Lập tức, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần còn có tảng đá. Bởi vì, hai người này, cái trước khí vận người tiên, cái sau, thế nhưng là có thể cảm ứng được các loại bảo vật, cơ duyên tồn tại. Đừng nhìn lấy ta. Diệp Thần khí vận quá mạnh, che lại thiên cơ, ta cảm ứng đều có chút không chính xác. Huống chi, hắn dựa vào khí vận không thể so với dựa vào ta trên lưng vô tận nhân quả tốt. Chạm đến đám người ánh mắt, tảng đá bật thốt lên. Có chút đạo lý. Nghe được tảng đá, Sa Cơ tán đồng gật đầu nói. Những người khác cũng là rất tán thành cảm giác. Cũng không chính là như thế một cái lý sao? Diệp Thần khí vận có bao nhiêu người tiền, bọn hắn cũng đã thấy rồi. Gia hỏa này mới tiến vào ắt thứ lại đạo bao lâu? Thế nhưng là hắn đều chiếm được nhiều ít chỗ tốt rồi. Đã như vậy, chúng ta tùy ý chọn một cái phương hướng tiến lên đi. Núi bay, Diệp Thần chậm ung dung địa nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Diệp Thần đều như vậy nói, bọn hắn tự nhiên không tiện nói gì. Mà lại, bọn hắn tin tưởng vững chắc. Liên Diệp Thần gia hỏa này nghịch thiên khí vận, đi theo hắn đi chuẩn không sai. Trên thực tế, Diệp Thần không chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn thật đúng là làm như vậy. Rất nhanh, hắn liền chọn lựa một cái phương hướng bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Đám người thì là không nhanh không chậm theo sau lưng Diệp Thần. Tại Diệp Thần một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm, liên quan tới hắn tại Tam Giới Lục Đạo thượng cổ chiến trường sự tình, đã tại Tam Giới Lục Đạo thậm chí địa phương khác triệt để truyền ra. Vô số người phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin. Một cái nhân tộc thiên kiêu mà thôi, hắn lại có thể cường đại như vậy. Sức một mình xử lý cơ hồ tất cả tiến vào Tam Giới Lục Đạo thượng cổ chiến trường thiên kiêu. Cái này sao có thể? Nhất là, gia hỏa này còn không phải đến từ nhân đạo đỉnh tiêm thế lực. Hắn chỉ là đến từ xa bà đại thế giới cái này địa phương nhỏ mà thôi. Hắn là thế nào làm được? Lập tức, vô số tu sĩ, thế lực đều đối Diệp Thần sinh ra hiếu kỳ. Cũng có vô số tu sĩ, thế lực, gia nhập đuổi giết hắn trong hàng ngũ. Trên cơ bản tới nói, có tu sĩ địa phương, hiện tại cũng có người thảo luận chuyện này. Các ngươi nói, cái này gọi là Diệp Thần nhân tộc người trẻ tuổi, đến cùng là thế nào làm được? Hắn đến từ xa bà đại thế giới. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, hắn đạt được tam đại chuyển kỳ chủng tộc tổ thụ mảnh vỡ? Cũng không phải không có khả năng này. Vấn đề là, coi như hắn đạt được, cũng vô pháp bồi dưỡng ra tới đi. Đây chính là cần hao phí hải lượng tài nguyên. Xa bà đại thế giới cái kia đất nghèo, có thể có cái gì tài nguyên? Có đạo lý. Bất quá vô luận như thế nào, chỉ sợ hắn đều muốn xong đời. Lại yêu nghiệt lại như thế nào? Đắc tội nhiều như vậy thế lực, hắn còn có đường sống sao? Theo ý ta, nói không chính xác Diệp Thần là đỉnh tiêm vương giả chuyển thế trùng sinh. Thế nhưng là, không phải nói luân hồi đã xảy ra vấn đề sao? Có lẽ, gia hỏa này đơn thuần là khí vận nghịch thiên, đạt được cái gì nghịch thiên chuyển thừa cũng nói không chính xác. Dù sao, Tam Giới Lục Đạo thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện ví dụ tương tự tới. Tam Giới Phù Văn nhất tộc chỗ sâu, một chỗ trải rộng phù văn trong rừng trúc. Giờ này khắc này, Ma Tiểu Tiểu đang cùng một vị tóc trắng xóa lao hầu đang trò chuyện cái gì? Chuẩn xác điểm tới nói, là lao hầu đang hỏi, Ma Tiểu Tiểu đang trả lời. Nho nhỏ, ngươi đối cái này Diệp Thần hiểu bao nhiêu? Nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu, lao hầu hỏi một câu nói. Lao tổ. Chần chờ một lát, Ma Tiểu Tiểu lắc đầu. Ừm. Nhìn thấy Ma Tiểu Tiểu phản ứng, lao hầu không khỏi híp lại lên con mắt. Chẳng lẽ nói, tiểu nha đầu này cùng Diệp Thần nhận biết, mà lại còn quan hệ không tệ. Nếu không, nàng vì sao lại có phản ứng như vậy? Kỳ thật, chúng ta phủ văn nhất tộc cùng nhân tộc thù sâu như biển, cũng chỉ là cùng người đạo nhân tộc mà thôi. Trầm mặc một lát, La Hầu chậm rãi đứng lên chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phương xa chậm chậm nói. Vì cái gì? Vô ý thức, Ma Tiểu Tiểu hỏi một câu nói. Bởi vì, năm đó chúng ta nhất tộc vương giả, bị nhân vương hố không có mấy vị. Hừ lạnh một tiếng, La Hầu mặt mũi tràn đầy hận ý nói. Nghe được La Hầu, Ma Tiểu Tiểu con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Cái này, nàng thật đúng là không biết tới. Cho nên, vô luận ngươi cùng Diệp Thần tiểu tử kia quan hệ như thế nào, ngươi cũng là không cần phải lo lắng chúng ta sẽ ra tay với hắn. Quay đầu nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu, La Hầu lại nói một câu nói. Lao tổ, ta. Há to miệng, Ma Tiểu Tiểu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng không muốn lừa dối nhà mình lao tổ. Thế nhưng là, đồng dạng nàng cũng không muốn bởi vì chính mình hại Diệp Thần. Dù sao, bây giờ đã trở thành chúng thị chi. Nếu như mình nói liên quan tới hắn cái gì, bị người nhầm bảo, vậy coi như không xong. Cái này, cũng không phải Ma Tiểu Tiểu hy vọng nhìn thấy sự tình. Chương 1963, ta có thể sống thêm đời thứ hai. Chương 1963, ta có thể sống thêm đời thứ hai. Bao hàm thâm ý nhìn Ma Tiểu Tiểu một chút, La Hầu cũng không nói thêm gì. Hoặc là cũng có thể nói, nàng không có miễn cưỡng ý tứ. Thế thế, Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Như thế rất tốt. Nàng thật đúng là có điểm lo lắng, nhà mình lao tổ sẽ bức bách chính mình nói cái gì tới. Đến lúc đó, nàng sẽ phải tình thế khó xử. Đây cũng không phải là nàng hy vọng nhìn thấy. Nói đến, cái này Diệp Thần cũng là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Đến bây giờ, các phương đuổi giết hắn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không có ai có thể tìm được hành tung của hắn. Xa bà đại thế giới nơi này, Tam Giới Lục Đạo giao hội chỗ lối vào cũng bị hắn hủy. Cái khác thông đạo cũng là như thế. Lắc đầu, La Hầu đột nhiên chậm rãi nói. Nghe được La Hầu, Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Diệp Thần không có việc gì, vậy mình liền có thể yên tâm. Nho nhỏ, nói đến, ngươi bây giờ đã là cấp 4 hậu kỳ thực lực, là chúng ta phủ văn nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong tồn tại cường đại nhất. Ta hy vọng ngươi trở thành chúng ta nhất tộc thiếu tộc trưởng. Gặp Ma Tiểu Tiểu không nói lời nào, La Hầu lại tiếp tục nói. Thiếu tộc trưởng. Nghe được La Hầu, Ma Tiểu Tiểu có chút chưa tỉnh hồn lại. Trên mặt nàng cũng lộ ra âm trầm không chừng biểu lộ. Kinh hỉ, mơ mịt, khó hiểu, còn có. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết mình là một cái dạng gì tâm thái. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, đây đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Một khi trở thành phù văn nhất tộc thiếu tộc trưởng, nàng sẽ thu hoạch được phù văn nhất tộc dốc sức bồi dưỡng. Đến lúc đó, thực lực của nàng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hơi ngẫm lại, trong nội tâm nàng đều là vô cùng chờ mong. Không tệ, bởi vì ngươi thiên phú đầy đủ yêu nghiệt, mà lại ngươi lần này đi đến tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, cũng cướp đoạt không ít khí vận. Nhẹ gật đầu, lão hầu chậm rãi nói. Sau khi nói đến đây, nàng không tự giác nghĩ đến Diệp Thần. Liên nho nhỏ vừa rồi phản ứng, nói không chính xác Diệp Thần thật cùng với nàng quan hệ không tệ. Thậm chí tại tam giới lục đạo bên trong chiến trường thượng cổ, Diệp Thần không ít giúp nàng. Càng nghĩ, lão hầu đã cảm thấy càng có khả năng này. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nàng cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Không cần như thế, nàng chỉ cần biết Ma Tiểu Tiểu là các nàng phù văn nhất tộc yêu nghiệt, cái này đầy đủ. Về phần Diệp Thần tiểu tử này, thôi, phù văn nhất tộc vẫn là không muốn có ý đồ với hắn. À thưa là đạo, Diệp Thần một đoàn người như cũ tại tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn cũng gặp phải một chút mắt không mở tu sĩ. Kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều bị xử lý. Dùng không gian U Minh bỏ cảm tới nói chính là, bọn gia hỏa này đến cùng có mơ tưởng không ra. À thưa là đạo, khu vực hạch tâm bên ngoài địa phương, ngay cả cấp 6 tu sĩ cũng không nhiều a. Bọn hắn chút thực lực ấy, lại dám đến khiêu khích chúng ta. Bọn hắn quả thực là đang tìm cái chết. Diệp Thần, ngươi có phải hay không lại phát hiện cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu tò mò hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Không hẹn mà cùng, đám người cũng thuận Diệp Thần con mắt nhìn về phía phương hướng nhìn sang. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này phát hiện cái gì? Đối với cái này, tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ. Vừa nghĩ tới Diệp Thần nghịch thiên khí vận, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Lấy gia hỏa này khí vận, thật gặp được cơ duyên gì không phải cũng rất bình thường. Dù sao, gia hỏa này khí vận cũng không là bình thường người tiên. Hắn mới đến Thư La Đạo bao lâu, đều chiếm được nhiều ít đồ tốt rồi. Cho nên, đối với Diệp Thần trực giác, đám người là 100% tín nhiệm. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Không biết, lần này lại sẽ là gì chứ? Trong nháy mắt công phu, một đoàn người liền đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới bên trong. Không thể không nói, Thư La Đạo chính là Thư La Đạo. Nó không chỉ có bầu trời là huyết sắc, thậm chí, nơi này băng tuyết cũng là huyết sắc. Cái này không, trước mắt băng thiên tuyết địa thế giới, lại là một mảnh huyết sắc. Diệp Thần, nơi này ta cũng không có phát hiện cái gì a. Đánh bỡ trầm mặc, Tảng Đá có chút ít buồn bực nói. Tiến vào Thư La Đạo về sau, ngươi vốn là không có phát hiện qua cái gì a? Diệp Thần vẫn không nói gì, không gian U Minh bọ cạp liền tức giận nói. Ngươi, nghe được không gian U Minh bọ cạp, Tảng Đá gọi là một cái dính nhau a. Nhưng là nó không thể không thừa nhận, không gian U Minh bọ cạp nói bất quá là sự thật thôi. Đi vào Thư La Đạo về sau, nó xác thực không có phát hiện bất luận cái gì cơ duyên. Mặt khác, để Tảng Đá cảm thấy khó hiểu chính là, theo lý thuyết, mình trước đó tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường giúp Diệp Thần tìm nhiều như vậy bảo vật, hắn hẳn là lương meo vô tận nhân quả mới đúng. Thế nhưng là, vì cái gì cho tới nay, hắn nhưng không có tao ngộ bất kỳ nhân quả phản vệ đâu. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Đối với cái này, Tảng Đá thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải tới. Chẳng lẽ nói, là bởi vì Diệp Thần gia hỏa này khí vận quá mức nghịch thiên duyên cớ. Chăm chú ngẫm lại, nó cảm thấy, cũng không phải không có loại khả năng này. Nơi này, tựa hồ thật sự có vật gì tốt. Đúng lúc này, hình người khô lâu bất tình lình nói một câu nói. Ừm. Ngươi phát hiện cái gì? Nghe được hình người khô lâu, thụ nhân tò mò hỏi. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, những người khác cũng là đầy mắt tò mò nhìn về phía nó. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này thật phát hiện cái gì? Trong lòng mọi người, âm thầm suy đoán nói. Không biết là cái gì? Bất quá. Nói không chính xác, bảo vật này có thể để cho ta sống thêm đời thứ hai. Lay động một cái đầu lâu, hình người khô lâu chầm chậm nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy cuồng nhiệt hương vị. Nghe được hình người khô lâu, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, thật hay giả? Bảo vật gì lại có thể để cho người ta hình khô lâu sống thêm đời thứ hai? Đối với cái này, trong lòng mọi người âm thầm nổi lên nói thầm. Đi thôi. Đánh gây đám người suy nghĩ, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, đám người liền hướng băng thiên tuyết địa thế giới chỗ sâu đi như tia chớp. Cuối cùng, một đoàn người tại một tòa huyết sắc núi tuyết trước ngừng bước chân. Nơi này có cái gì sao? Làm sao ta không cảm ứng được? Trước tiên, Tảng Đá liền rất là khó hiểu mà hỏi thăm. Ngươi không cảm ứng được không phải rất bình thường? Bởi vì, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, bảo vật này có lẽ vô cùng đặc thù. Nhìn về phía Tảng Đá, hình người khô lâu sâu kín nói. Nói xong, nó vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần, bảo vật này có thể cho ta không? Thở sâu thở ra một hơi, hình người khô lâu cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Đi thôi. Cười cười, Diệp Thần không để ý nói. Bảo vật này, có vẻ như, đối với mình mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đã như vậy, sao không để cho người ta hình khô lâu lấy đi bảo vật này đâu? Nói không chính xác, nó có thể sống ra đời thứ hai. Chương 1964, Vương giả hải cốt, tâm đầu huyết. Chương 1964, Vương giả hải cốt, tâm đầu huyết. Được rồi, tạ ơn. Đạt được Diệp Thần cho phép, thì người khô lâu nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, nó mặt mày hớn hở nói. Nói xong, nó trực tiếp hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Nhìn thấy hình người khô lâu cử động, Á Ly các nàng đều là đặc biệt hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? thế mà để cho người ta hình khô lâu kích động như vậy. Tại mọi người nhìn chăm chú, hình người khô lâu một đầu đâm vào cách đó không xa một tòa huyết sắc trong núi băng. Không bao lâu, một đạo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Bốn phương tám hướng bị bao phủ uy áp bao phủ lại. Toàn bộ băng thiên tuyết địa thế giới cũng điên cuồng địa lắc lư. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là âm thầm liễu lươi không thôi. Không phải, đây có phải hay không là quá mức khoa trương một điểm? Đến cùng là bảo vật gì? Thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. T. Diệp Thần, đây là cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, không gian u minh bỏ cảm nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Cũng không có gì, một khối huyết sắc xương cốt mà thôi. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một khối huyết sắc xương cốt lại có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, thật hay giả? Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá, trong lòng mọi người kia là phi thường rõ ràng. Chỉ sợ Diệp Thần căn bản khinh thường nói lão a. Hắn đều nói như vậy, vậy khẳng định là thật. Không bao lâu, hình người khô lâu ôm một khối huyết sắc xương cốt ra. Cái cục xương này tràn ngập năng lượng ba độ khủng bố. Bốn phía thì là hiện lên đại lượng quỷ dị phù văn. Chỉ gặp nó một bên tiến lên, một bên nhanh chóng cùng huyết sắc xương cốt dung hợp. Trên người nó khí thế cũng là một đường tăng vọt. Cái này xương cốt. Nhìn về phía hình người khô lâu trong tay xương cốt, không gian u minh bọ cạp kinh nghi bất định nói lẩm bẩm. Đồng dạng, tảng đá phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Rất hiển nhiên, bọn chúng đây là nhận ra đây là cái gì. Cho dù thụ nhân cũng là trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Cái này xương cốt là cái gì? Nhìn về phía bọn chúng, Sa Cơ hỏi một câu nói. Nàng bên cạnh Ali cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Nếu như cũng không có đoán, đây là một vị vương giả hải cốt, còn không là bình thường vương giả hải cốt. Chủ yếu nhất là cái này hải cốt bên trong còn có vương giả tâm huyết. Suy tư một lát, không gian u minh bọ cảm chậm rãi nói. Nói không chính xác, phá khô lâu ra hỏa này thật có thể sống ra đời thứ hai. Sau đó, không gian u minh bọ cảm lại nói một câu nói. Vương giả tâm huyết rất lợi hại phải không? Nhìn về phía không gian u minh bọ cảm, Ali tò mò hỏi. Bình thường mà nói, cái này có thể bồi dưỡng được một vị vương giả, ngươi nói lợi hại hay không? Nhất là, xem ra cái này xương cốt vẫn là đến từ không tầm thường vương giả. Dừng một chút, không gian u minh bọ cảm sâu kín nói. Cái này, nghe được không gian u minh bọ cảm, Ali, Sà Cơ đều là đầy mắt vẻ chấn động. Cho dù thụ nhân, cũng là âm thầm liễu lươi không thôi. Sau đó, các nàng xem hướng Diệp Thần ánh mắt không thể bảo là không quái gì. Dạng này đồ tốt, hắn đều để cho người ta hình khô lâu ra hỏa này. Cái đồ chơi này đối ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lại nói, ta trở thành vương giả, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chạm đến ánh mắt của các nàng, Diệp Thần hời hợt nói. Diệp Thần trong giọng nói tràn đầy tự tin. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Các nàng thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần vì cái gì tự tin như vậy? Cho dù không gian u minh bọ cảm, cũng là một điểm không ngoại lệ. Biến thành vương giả, cái này cũng không dễ dàng a. Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung như thế mất một lúc, thì người khô lâu đã hoàn toàn thôn vệ khối kia xương cốt. Thực lực của người này cũng lập tức tăng lên tới cấp 7 giai đoạn trước. Trừ cái đó ra, nó tựa hồ không có biến hóa quá lớn. Phá khô lâu, người đây có phải hay không là quá mức phế vật một điểm? Cái này xương cốt, bình thường mà nói, đều đủ để bồi dưỡng được một vị vương giả được không? Nhìn về phía hình người khô lâu, không gian u minh bọ cạp nhịn không được nhả danh nói. Ngươi biết cái gì? Chừng không gian u minh bọ cạp một chút, hình người khô lâu tức giận nói. Ta đây là chuẩn bị sống thêm đời thứ hai, đương nhiên sẽ không lập tức tôn vệ tất cả năng lượng. Chỉ cần ta một lần nữa có được thuộc về mình một thần, trở thành vương giả không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Sau đó, hình người khô lâu lại tiếp tục nói. Nghe được hình người khô lâu, không gian u minh bọ cạp không khỏi không phản bác được. Mặc dù nó muốn phản bác, nhưng là nó chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Ngay tại không gian u minh bọ cạp còn muốn nói gì nữa thời điểm, đột nhiên bốn phương tám hướng lần lượt từng thân ảnh bay tới. Không hề nghi ngờ, những tu sĩ này đều là bị vừa rồi động tĩnh hấp dẫn mà đến. Cái này không, trong chớp mắt công phu, Diệp Thần một đoàn người liền bị đoàn đoàn bao vây ở nhìn một phía. Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Tu sĩ mạnh mẽ nhất chỉ là cấp 6 giai đoạn trước mà thôi. Đối với bọn gia hỏa này, hắn liên động tay hứng thú đều không có. Nhân tộc, tu la tộc, ma tộc, yêu tộc, hải tộc, còn có. Chật chật chật, các ngươi là muốn chết phải không? Lại dám vây quanh chúng ta. Quét mắt bốn phía một chút, hình người khô lâu rất là khó chịu nói. Thối khô lâu, ngươi rất phách lối mà. Hy vọng ngươi đợi chút nữa không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói cho chúng ta biết, vừa rồi dị tượng là thế nào một chuyện. Có thể lưu các ngươi toàn thây. Không tệ. Không phải. Nghe được hình người khô lâu, bốn phía tu sĩ mồm năm miệng mới trách móc. Khô lâu, ngươi có thể hay không gọn gàng động thủ? Không động thủ ta động thủ. Hình người khô lâu bên cạnh, tảng đá tức giận nói. Đương nhiên có thể. Ta vừa vận thực lực đại tiến, đang muốn giết chóc một chút đâu. Không có chút do dự nào, hình người khô lâu chém đinh chặt sắt nói. Nghe được hình người khô lâu cùng tảng đá đối thoại, Diệp Thần bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là bốn phía tu sĩ lập tức sù lông. Ghê tởm. Cái này khô lâu cùng tảng đá là căn bản không đem nhóm người mình để vào mắt ta. Chẳng lẽ bọn chúng cảm thấy nhóm người mình không chịu nổi một cách sao? Hừ. Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là phi thường khó chịu. Còn có chính là dị thường phẫn nộ. Không có quá nhiều nói nhảm, giữa song phương độc thủ. Kết quả, đồ sát. Đơn phương đồ sát. Trong chớp mắt, bốn phía tất cả tu sĩ liền bị hình người khô lâu đồ sát không còn. Từ đầu đến cuối, nó chỉ là đứng tại chỗ bên trên không nhúc nhích, chỉ là thao túng một thanh cốt đao nhanh chóng giết chóc. Thế nào? Ta lợi hại a? Thu hồi cốt đao, hình người khô lâu đắc ý địa nở nụ cười. Thực lực ngươi viễn siêu bọn chúng, nếu như còn không thể xử lý bọn chúng, vậy ngươi còn không bằng chết đi coi như xong. Nghe được hình người khô lâu, không gian U Minh bọ cạp tức giận nói: "Thối bọ cạp, ngươi chờ quá mức. Chương 1965, ai đùa giỡn với ngươi? Chương 1965, ai đùa giỡn với ngươi?" Thu hồi chiến lợi phẩm về sau, Diệp Thần một đoàn người liền nên ngang rời đi. Vừa rồi xử lý những tu sĩ kia đến từ cái gì thế lực? Đối với cái này, Diệp Thần bọn hắn kia là không thèm để ý chút nào thái độ, nhất là Diệp Thần. Dù sao mình đắc tội người đã đủ nhiều, lại đắc tội nhiều một chút, lại có làm sao đâu. Cái này chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Diệp Thần, làm sao ta luôn cảm thấy chúng ta tựa hồ bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới? Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cạp bất thình lình nói: "Đúng vậy a." Một bên, tảng đá, hình người khô lâu cũng là cùng kêu lên phụ họa. Ngược lại là Ali, Saker, Thụ Nhân ba người đều là một mặt mở mịt. Tiến lên thời điểm, các nàng cơ bản đều ở vào trạng thái tu luyện. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Diệp Thần cũng không có ít cho các nàng các loại tài nguyên tu luyện. Có sao? Làm sao ta không có phát hiện? Hơi sững sờ, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh bỏ cạp bọn chúng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp Thần thế nhưng là trong mọi người tồn tại cường đại nhất, ngay cả hắn đều không có phát hiện. Chẳng lẽ nói đây là ảo giác? Đối với cái này, trong lòng mọi người không khỏi nổi lên nói thầm. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, cuối cùng mọi người tại một chỗ trên vách đá lựa chọn nghỉ ngơi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần trực tiếp xuất thủ thôi diễn một chút. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì mình sẽ không có bất kỳ cái gì cảm ứng đâu? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, không gian U Minh bọ cạp bọn chúng kia là nội tâm tràn ngập tò mò. Bọn chúng cũng phi thường muốn biết đây là tình huống như thế nào. Sau một lát, Diệp Thần liền đình chỉ thôi diễn. Sau đó, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Xem ra chúng ta đúng là bị khủng bố tồn tại để mắt tới. Lắc đầu, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên. Nghe được Diệp Thần, đám người kia là cảm thấy một trận khẩn trương. Không phải nhóm người mình thật bị khủng bố tồn tại để mắt tới, có lầm hay không? Hơi ngẫm lại, tất cả mọi người có loại cảm giác da đầu tê dại, đồng thời bọn hắn cũng không nhịn được miên man bất định. Chẳng lẽ nói đây là Tu La Vương thủ hạ? Vẫn là chỉ gặp rừng rậm chỗ sâu, một đạo tản ra cực kỳ khí tức tà ác thân ảnh chậm rãi bay tới. Đây là một vị người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, phía sau lưng có một thanh loan đao gầy gò trung niên. Thủ hạ ta mấy cái tiểu đội, là các ngươi chơi rơi a? Nhìn về phía Diệp Thần bọn người, gầy gò trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trên người hắn cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Nghe được gầy gò trung niên, Diệp Thần bọn hắn lập tức phản ứng lại. Cho nên đây là Tu La Vương dưới trướng chấp pháp tiểu đội đầu mục sao? Chậc chậc chậc. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Về phần sợ hãi, kia là không tồn tại. Bởi vì kẻ trước mắt này mặc dù cường đại, nhưng là Diệp Thần không phải là không có sợ chút nào sao? Chỉ cần có Diệp Thần tại, vậy liền không có cái gì tốt lo lắng. Cái này chính là trong mọi người nghĩ thâm pháp. Ừm. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, gầy gò trung niên không khỏi híp lại lên con mắt. Trên mặt hắn cũng là vẻ không vui lóe lên liền biến mất. Mình thế nhưng là cấp 8 giai đoạn trước cường giả, thế nhưng là Tu La Vương dưới trướng một vị chấp pháp đường đường chủ. Trước mắt mấy tên khốn kiếp này, đối với mình thế mà không có chút nào kính sợ. Hơi ngẫm lại, gầy gò trung niên trong nội tâm đều là phi thường khó chịu. Nhớ kỹ, người giết các ngươi là Tu La Vương đại nhân dưới trướng thứ 18 chấp pháp đường đường chủ, Công Tôn Sách. Âm lãnh nhìn đám người một chút, gầy gò trung niên chậm rãi nói. Nghe được gầy gò trung niên, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Cảnh giới của ngươi cũng chỉ cao hơn ta một điểm a. Ta thật sự là có chút hiếu kỳ, ngươi ở đâu ra dũng khí nói lời này? Nhìn gầy gò trung niên một chút, Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trên người hắn cũng không tự giác bạo phát ra chiến ý kinh người. Đối phương là cấp 8 giai đoạn trước thực lực a. Ha ha, có chút ý tứ. Ừm. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Sách lập tức ngây ngẩn cả người. Trước mắt tiểu tử này là không phải điên rồi? Mình cảnh giới chỉ là cao hơn hắn một điểm. Nói đùa cái gì? Mặc dù mọi người cùng là nhân tộc, nhưng là Công Tôn Sách cũng không cho phép chuẩn bị thủ hạ lưu tình. Tiểu tử thúi, ngươi là đang nói đùa sao? Thư lạnh một tiếng, Công Tôn Sách ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói chuyện đồng thời, hắn chậm rãi rút ra trên lưng loan đao. Thấy thế, Diệp Thần tay phải cũng đặt tại Thí Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Ai đùa giỡn với ngươi? Nói xong, Diệp Thần gọn gàng địa xuất thủ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Công Tôn Sách đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, giữa song phương đại chiến đến cùng một chỗ. Khắp thiên kiếm mang, đao ảnh quét sạch bốn phương tám hướng. Lực tan phá kinh khủng, trong khoảnh khắc liền để hơn phân nửa dãy núi biến thành phế tích. Thấy cảnh này, không gian U Minh bỏ cả bọn hắn đều là lẫn mất xa xa. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, gia hỏa này hẳn là cấp 8 giai đoạn trước tu vi a. Nhìn về phía Công Tôn Sách, không gian U Minh bỏ cả tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Diệp Thần sát thực đáng sợ. Theo lý thuyết, cảnh giới càng cao, thế nhưng là càng khó vượt cấp khiêu chiến. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng là thành thạo điêu luyện a." Nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng, thì người khô lâu bùi ngùi mãi thôi nói: "Cho tới nay, gia hỏa này không đều là như thế sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên?" Ngược lại là tảng đá, đối với Diệp Thần biểu hiện không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc. Nghe được tảng đá, Ali các nàng đều là rất tán thành gật gật đầu. Bởi vì, các nàng cũng cho rằng như thế. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Diệp Thần hai người chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần kia là nhẹ nhõm đè ép Công Tôn Sách đánh. Vì sao lại dạng này? Nhìn về phía Diệp Thần, Công Tôn Sách trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Hiện tại, cái kia là càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì, Diệp Thần cường đại, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trước mắt tiểu tử túi này, vì sao lại cường đại như vậy? Hắn không phải nhân tộc sao? Mình thế nhưng là tân tân khổ khổ tu luyện vô số tuyết nguyệt, mới có được tu vi hiện tại. Nhưng trước mắt này tiểu tử, hẳn là tuổi tác không lớn a. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Bởi vì ngươi quá yếu. Nên miệng cười cười, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Sách tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã bị chém thành muôn mảnh. An ngay nói thật mà thôi. Nhìn về phía Công Tôn Sách, Diệp Thần một mặt vô tội tiếp tục nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi. Trong chớp mắt, hắn liền làm thật. Không bao lâu, Diệp Thần trong tay Thí Thiên kiếm đã gác ở Công Tôn Sách trên cổ. Nói đi, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Đánh giá Công Tôn Sách một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Ngươi? Chương 1966, Quỷ dị tàng bảo đồ. Chương 1966, Quỷ dị tàng bảo đồ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là chuẩn bị cùng Tu La Vương đại nhân là địch sao? Thật vất vả địa, miệng bên trong Công Tôn Sách biện xuất một câu nói như vậy. Người kia? Nếp miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Sách không khỏi một trận ngạt thở. Tên điên. Trước mắt tiểu tử này chính là một người điên. Công Tôn Sách trong nội tâm mắng thầm. Á Tu La đạo, nói là Tu La Vương đại nhân thiên hạ cũng không đủ. Trước mắt hôn đàn này, thế mà không đem Á Tu La Vương đại nhân để vào mắt. Mà lại, theo ta được biết, Á Tu La đạo vương người không ý ta. Á Tu La Vương chỉ là tồn tại cường đại nhất một trong mà thôi. Nghe ngươi ngữ khí, nói hình như toàn bộ Á Tu La đạo đều là địa bàn của hắn đồng dạng. Nhếch miệng, Diệp Thần tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Sách không khỏi một trận nghẹn lời. Bởi vì, Diệp Thần nói bất quá là sự thật thôi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Há to miệng, Công Tôn Sách đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn xem như minh bạch. Trước mắt tiểu tử này, căn bản không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Hoặc là nói, đối phương lai lịch phi thường kinh người. Ngay cả vương giả thủ hạ cũng dám giết. Cái này, cũng không phải bình thường người có dũng khí dám làm sự tình. Sống. Trầm mặc một lát, Công Tôn Sách sâu kín nói. Hắn thật vất vả có được thực lực bây giờ, địa vị, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết rồi. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Tiếp xuống, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì, nghe rõ chưa? Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Sách tâm không cam tình không nguyện gật gật đầu. Tu La Vương thủ hạ có nhiều ít chấp pháp đường? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi vấn đề thứ nhất. Rất nhiều. Tu La Vương đại vương địa bàn, chiếm cứ Tu La đạo 1/3 trở lên. Không chút nghĩ ngợi, Công Tôn Sách bật thốt lên. Nói đến Tu La Vương thời điểm, cái kia là đầy mắt vẻ của nhiệt. Nghe được Công Tôn Sách trả lời, trong mắt Diệp Thần vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Khó trách đối phương dám xưng Tu La Vương. Xem ra, đối phương xác thực lợi hại a. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. À Thu La Đạo, hiện tại vương giả nhiều không? Suy tư một lát, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Sách không khỏi hơi sững sờ. Kẻ trước mắt này, quả nhiên đến từ À Thu La Đạo bên ngoài địa phương sao? Không phải, đối phương vì sao lại ngay cả những này cũng không biết đâu? Mặt ngoài mà nói, ít nhất không hạ 10 vị. Không có chút do dự nào, Công Tôn Sách bật thốt lên. Nghe ngươi ý tứ, vụ trộm càng nhiều lạc. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không tệ, chính là như thế. Nặng nghề mà nhẹ gật đầu, Công Tôn Sách hồi đáp. Nghe được Công Tôn Sách, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Như thế nói đến, A Thu La đạo vương giả cũng không ít ta. A Thu La đạo còn như vậy, kia địa phương khác đâu? Đoán chừng cũng không kém bao nhiêu a. Thậm chí, càng thêm kinh người. Có vẻ như mình đem tam giới lục đạo cùng với các địa phương đỉnh tiêm thế lực đều đắc tội một mấy lần. Xem ra, thực lực không đủ cường đại trước đó, mình vẫn là đến kiềm chế một chút ta. Thì như nói, tiếp tục ngụy trang. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi muốn tiếp tục sống, có hay không có thể đả động ta đổ bật. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Sách ngộp. Ghê tởm. Hôn đàn này là đang đùa mình sao? Bất quá khó chịu về khó chịu, hắn vẫn là vắt hết óc suy tư. Không có cách nào. Ai bảo hiện tại địa thế còn mạnh hơn người đâu? Về phần không gian u minh bỏ cạp bọn chúng, thì là không cảm thấy kinh ngạc thái độ. Ngay từ đầu, đám người liền đoán được có thể như vậy. Dù sao, Diệp Thần gia hỏa này cũng sẽ không đối với địch nhân khách khí. Trừ phi, địch nhân trở thành hắn người hầu. Rất hiển nhiên, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Diệp Thần không có khả năng thu Công Tôn Sách vì thủ hạ. Ngươi muốn cái gì đồ vật? Một hồi thật lâu mà qua thứ, Công Tôn Sách có chút bất đắc dĩ hỏi một câu nói. Đã động Diệp Thần đồ vật. Nhất thời bán hội, hắn thật đúng là không nghĩ ra được tới. Lấy trước mắt tiểu tử này thực lực, chắc hẳn trên người hắn có không ít đồ tốt ta. Công pháp, võ kỹ loại hình đồ vật. Công Tôn Sách minh bạch, chỉ sợ đó căn bản không cách nào đả động Diệp Thần. Cùng Diệp Thần giao thủ qua trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Diệp Thần đối với đạo lý giải đã đạt tới phi thường cao tạo nghệ. Người ta căn bản là đã không câu nệ tại bất kỳ vũ khí nào, chiêu thức, thần thông cái gì. Tùy ý một kích, đều là phi thường kinh người. Thứ này được hay không? Do dự một lát, Công Tôn Sách mặt mũi tràn đầy nhức nhối lấy ra một kiện đồ vật. "Ừm, đây là cái gì?" Nhìn thấy Công Tôn Sách lấy ra đồ vật, Diệp Thần không khỏi hơi sửng sở. Đồng dạng, không gian U Minh bỏ cả bọn chúng cũng là như thế. Công Tôn Sách lấy ra đồ vật, lại là một chương huyết sắc gia thú. Không có bất kỳ cái gì văn tự, đồ án gia thú. Bất quá tương đối quỷ dị chính là, cái này gia thú, thế mà tản ra năng lượng ba độ khủng bố. Còn có chính là, tràn ngập cường đại khí tức tà ác. Đây là ta trước đó trong lúc vô tình đạt được tàng bảo đồ. Trầm mặc một lát, Công Tôn Sách hồi đáp. "Đã như vậy, ngươi vì cái gì không đi tìm bảo?" Tiếp nhận gia thú, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Những người khác cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng tương đối hiếu kỳ. Nơi này có chút đặc thù. Trong thời gian ngắn, ta căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Thở dài một hơi, Công Tôn Sách cười khổ nói, "Nếu như có thể tiến vào tàng bảo địa, ta sẽ chờ đến bây giờ sao?" Cùng lúc đó, trong lòng của hắn nhịn không được âm thầm mắng một câu nói, "Ừm." Nghe được Công Tôn Sách, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Công Tôn Sách thực lực đều không thể tiến vào tàng bảo địa. Vậy cái này tàng bảo địa được nhiều đáng sợ. Có chút ý tứ. Như thế nào mới có thể nhìn thấy tấm bản đồ này? Sau đó, Diệp Thần lại như có chút suy nghĩ mà hỏi thăm, "Chỉ cần rót vào tương đối cường đại năng lượng, nó sẽ tự mình hiện ra hết thảy." Do dự một chút, Công Tôn Sách đàng hoàng hồi đáp, "Bản đồ này." Nghe được Công Tôn Sách, không gian U Minh bọ cạp không bình tĩnh. "Thế nào?" Nhìn thấy không gian U Minh bọ cạp phản ứng, Diệp Thần có chút ít buồn bực nói, "Nếu như hắn nói đều là thật, cái này tàng bảo đồ thật không đơn giản a." Nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp ngựa khí kích động nói, "Thật." Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trong tay mình cái này tàng bảo đồ không đơn giản. Như thế rất tốt. Giống cao cấp như vậy tàng bảo đồ, chỉ có một khả năng. Cười quái dị một tiếng, không gian U Minh bọ cạp lựa chọn bán một chút cái nút. Lập tức, đám người cái chán dâng lên vô số hạt tuyến. Chương 1967, đặc thù bị pháp. Chương 1967, đặc thù bị pháp. Nhìn thấy Diệp Thần bất thiện ánh mắt, không gian U Minh bọ cạp không khỏi một trận chột dạ. Giống cao cấp như vậy tàng bảo đồ, tàng bảo địa cơ bản đều cùng vương giả có quan hệ. Hoặc là nói, tàng bảo địa ít nhất đều là vương giả cấp bậc. Cười xấu hổ cười, không gian U Minh bọ cạp trầm trầm nói, "Lợi hại như vậy?" Không gian U Minh bọ cạp, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Mà Công Tôn Sách thì là hối hận phát điên. Sớm biết như thế, chính mình lúc trước liều chết đi tìm bảo tốt biết bao nhiêu. Hiện tại, người trẻ tuổi, nghe ngươi ngữ khí, hẳn không phải là thứ lạ đạo tu sĩ a. Cái này tàng bảo đồ chỉ hướng địa phương, thế nhưng là một cái cấm khu. Chắc hẳn ngươi hẳn là minh bạch, ngoại giới người là không cách nào tiến vào thứ lạ đạo cấm khu. Không phải, sợ rằng sẽ tao ngộ thiên đạo điên cuồng nhằm vào. Đồng lý, tại tam giới lục đạo hoặc là địa phương khác cũng giống vậy. Nhìn về phía Diệp Thần, Công Tôn Sách chậm rãi nói, "Cho nên, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì?" Nghe được Công Tôn Sách, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. "Nếu không, các ngươi mang ta lên." Nói không chính xác, này lại có cái gì chuyển cơ đâu? Cắn răng, Công Tôn Sách thăm dò tính nói, "Điều này e rằng không được." Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói, "Tam giới lục đạo cấm khu, ngoại giới tu sĩ không cách nào tiến vào." "Ha ha, đáng tiếc, mình có chút đặc thù. Mình đến từ tam giới lục đạo." Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Sách không khỏi một trận im lặng. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Ghê tởm, hôn đàn này thế mà cự tuyệt mình. Ngươi còn có cái gì luôn sao? Thật sâu nhìn Công Tôn Sách một chút, Diệp Thần bất thình lình nói một câu nói, "Ngươi." Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Sách gọi là một cái khí a. Ghê tởm, trước mắt hôn đàn này thế mà không giữ chữ tín. Phẫn nộ đồng thời, Công Tôn Sách kia là vô cùng hoảng sợ. "Đã không có, vậy ngươi có thể lên đường." Nét miệng cười cười, Diệp Thần hời hợt nói, "Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi không giữ chữ tín." Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Sách cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt của hắn tất cả đều là oán độc quan mang. Coi trọng chữ tín, cùng địch nhân nói cái gì uy tín, ta thả ngươi, ngươi sẽ như vậy bỏ qua sao? Nhếch miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Sách không khỏi không phản bắt được. Diệp Thần thật đúng là đoán đúng. Nguyên bản hắn liền định rời đi về sau lại viện binh trả thù Diệp Thần, nhưng bây giờ xem ra người ta căn bản không cho mình cơ hội này a. Nghĩ tới đây, Công Tôn Sách nội tâm kia là ngầm cười khổ không thôi. Tay nâng kiếm rơi, Diệp Thần gọn gàng độc thủ. Một máy mắt, Công Tôn Sách liền biến thành đầy trời vết vũ. "Diệp Thần, chúng ta xử lý Tu La Vương nhiều như vậy thủ hạ, tiếp xuống sợ rằng sẽ đứng trước thế lực của hắn điên cuồng đuổi giết ta." Nhìn Diệp Thần một chút, không gian U Minh bọ cạp chậm rãi nói, "Ngươi sợ?" Cứ như không cười nhìn về phía không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần hỏi một câu nói, "Sợ cũng không sợ, chỉ là đây không phải cái gì tốt chơi sự tình, không phải sao? Mà lại tiếp tục như vậy, nói không chính xác chúng ta ngụy trang cũng sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào." Thở dài một hơi, không gian U Minh bọ cạp cười khổ nói, "Ngần ngươi." Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, không gian U Minh bọ cạp lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Đã như vậy, vậy kế tiếp chúng ta vẫn là điệu thấp một điểm đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần lời này, trong lòng mọi người không khỏi nổi lên nói thầm. Điệu thấp? Nếu như người khác nói như vậy, bọn hắn sẽ còn tin tưởng một hai. Diệp Thần gia hỏa này nha, vậy liền coi là chuyện khác. Trên bản chất tới nói, gia hỏa này chính là một cái vô pháp vô thiên tên điên. Người khác không trêu chọc hắn còn tốt, trêu chọc hắn, hắn sẽ không điên cuồng trả thù. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần kia là một mặt vô tội chi sắc. Đi thôi, Tầm Bảo đi. Sau đó, Diệp Thần nói tránh đi. Nói xong, Diệp Thần gọn gàng địa hướng trong tay gia thú rót vào năng lượng. Quả nhiên, một cái mắt, gia thú liền hiện lộ ra một bức địa đồ ra. Cuối cùng Tàng Bảo địa chỉ hướng địa phương, cách nơi này có tầm một tháng tả hữu lộ trình. Lấy đi công tôn sách chữ vật giới chỉ về sau, Diệp Thần liền dựa theo Tàng Bảo đồ chỉ dẫn đi như tia chớp. Đám người thì là theo sát phía sau. Diệp Thần, ngươi chuẩn bị an bài thế nào chúng ta? Tiến lên thời điểm, thụ nhân lo lắng hỏi một câu nói. Đồng dạng, không gian U Minh bỏ cạp bọn chúng cũng nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ có Ali, Sa Cơ tương đối bình tĩnh. Bởi vì, các nàng hoàn toàn có thể đi theo Diệp Thần tiến vào bất kỳ cấm khu. Đến lúc đó các ngươi chẳng phải sẽ biết. Cười cười, Diệp Thần chậm ung dung nói. Bất quá, hắn không có cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Trên thực tế, Diệp Thần trong nội tâm cũng sớm đã làm ra quyết định. Đó chính là, đem không gian U Minh bỏ cạp đưa vào trong cơ thể mình vũ trụ không người vị diện bên trong. Hoặc là mình chế tạo một viên có thể chứa vật sống đặc thù chứa vật giới chỉ. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, những này Diệp Thần là tạm thời sẽ không nói cho bọn chúng biết, bởi vì hắn không muốn trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Tại Diệp Thần bọn hắn rời đi không đến bao lâu, một nhóm thân ảnh xuất hiện ở Công Tôn Sách tử vong chi địa phụ cận. Nghĩ không ra, Công Tôn Sách thế mà bị người đánh chết. Ngay cả Tu La Vương đại nhân dưới trướng đường chủ cũng dám đánh giết, đối phương đến cùng là ai? Đây là tại khiêu khích Tu La Vương đại nhân uy nghiêm sao? Đối phương đến cùng là ai? Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đem tình huống nơi này báo cáo đi lên? Đương nhiên, còn có chính là chúng ta nhanh chóng bắt được hung thủ. Không phải, chỉ sợ không tốt hướng cấp trên bàn giao a. Rõ. Diệp Thần một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vì cái gì Ặc Thư Lạ Vương thủ hạ luôn có thể tìm tới mình? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần hỏi một chút vấn đề này. Kỳ thật, nguyên nhân cũng không phức tạp. Bởi vì, bọn hắn có một loại bí pháp đặc thù, chỉ cần đầy đủ khoảng cách, bọn hắn liền có thể cảm ứng được ngươi tồn tại. Nói ngắn gọn, ngươi là bị bí pháp của bọn hắn tiêu ký. Trước tiên, Thạch Đầu liền cấp ra minh xác trả lời chắc chắn. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Nghe được Thạch Đầu, Diệp Thần kia là một trận dính nhau. Ngươi không phải cũng không có hỏi sao? Nghe được Diệp Thần, Thạch Đầu rất là vô tội nói. Lại nói, chỉ cần có đầy đủ chiến đấu, giết chóc, chúng ta mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, không phải sao? Huống chi, bọn hắn cũng không phải lập tức phái ra đỉnh tiêm cao thủ, thật không có cái gì tốt lo lắng. Sau đó, Thạch Đầu lại tiếp tục nói, ta cũng là cho rằng như vậy. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, không gian U Minh bỏ cảm tán đồng nhẹ gật đầu. Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy vô tội. Chương 1968, ảnh vệ. Chương 1968, ảnh vệ. Nhìn một chút Thạch Đầu, lại nhìn một chút không gian U Minh bỏ cảm, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Hai người này, thật đúng là nhân tài a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nhả danh nói. Bất quá chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy bọn chúng nói có lý. Để Tu La Vương thủ hạ người truy sát mình có vẻ như cũng không tệ tới. Dù sao, mình cần đại lượng chiến đấu, giết chóc cướp đoạt tài nguyên. Về phần tu luyện là không thể nào tu luyện. Chỉ cần mình tam đại thể nội vũ trụ cũng đủ lớn, những sinh linh kia tốc độ tu luyện, hạn mức cao nhất đầy đủ kinh người, như vậy thực lực mình tốc độ tăng lên sẽ càng sợ người. Hiện tại cấp 8 cao thủ đều bị Diệp Thần đánh chết. Vậy kế tiếp, bọn hắn chẳng phải là muốn phái ra cấp 9 cao thủ? Sau đó, Vương giả nhìn về phía đám người, Ali lo lắng mà hỏi thăm. Không có gì đáng lo lắng. Cùng lắm thì, ta mang theo các ngươi đi đường chính là. Khoát tay áo, Diệp Thần bình chân như bạn nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Chỉ là, ngược lại tưởng tượng, đám người lại không khỏi trong lòng đại định. Gia hỏa này, thế nhưng là lĩnh ngộ không gian đại đạo. Hắn muốn dẫn lấy nhóm người mình đi đường, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Diệp Thần, đến lúc đó, đến cái kia Tàng Bảo địa chỗ cấm khu, ngươi chuẩn bị an bài thế nào chúng ta? Nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Đầu cũ nói nhắc lại nói, yên tâm, ta tự có an bài. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói, tốt a. Diệp Thần đều như vậy nói, Thạch Đầu tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Cho dù nó trong nội tâm tràn ngập tò mò, trên thực tế không chỉ là Thạch Đầu, thụ nhân, không gian U Minh bỏ cạn, còn có hình người khô lâu, đối với vấn đề này đều là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần chuẩn bị an bài thế nào bọn chúng? Phải biết, bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, lấy bọn chúng thực lực bây giờ cũng không dám tùy tiện đặt chân thưa lạ đạo cấm khu. Bằng không, bọn chúng thế nhưng là rất dễ dàng bị thiên đạo nhầm vào. Nhất là không gian U Minh bọ cạp, hình người khô lâu cùng Thạch Đầu bọn chúng còn trông cậy vào quay về đỉnh phong, sống thêm đời thứ hai, hóa hình đâu. Nhìn thấy bọn chúng hiếu kỳ biểu lộ, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Bất quá, hắn không nói thêm gì, bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Đồng dạng, không gian U Minh bọ cạp, hình người khô lâu bọn chúng cũng là như thế. Thấy thế, Ali các nàng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là. Bất quá, rất nhanh các nàng liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Không bao lâu, một nhóm thân ảnh màu đỏ ngòm bay tới. Tám người, tám cái một thân trưởng bào màu đỏ ngòm Tu La tộc cường giả. Khí thế của bọn hắn so với lúc trước Công Tôn Sách kia là chỉ có hơn chứ không kém. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Tu La Vương thủ hạ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là can đảm lắm a, lại dám giết chúng ta Tu La Vương đại nhân thủ hạ người. Cầm đầu một vị khuôn mặt giàn mua, thân thể to con lão nhân âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần, đang đằng sát khí nói, ngươi liền không hỏi một chút, ta tại sao muốn giết bọn hắn? Mắt nhìn trước lão nhân một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói, rất trọng yếu sao? Tại Atula đạo, không ai có thể khiêu khích Tu La Vương đại nhân. Cười lạnh một tiếng, lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, có chút ý tứ. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng toàn bộ Atula đạo là thiên hạ của các ngươi đâu. Sau đó, Diệp Thần lại nhếch miệng nói một câu nói, ngươi. Nghe được Diệp Thần, lão nhân gọi là một cái khí a. Ghê tởm. Tiểu tử này là đang gây hấn với mình, khiêu khích Tu La Vương đại nhân sao? Hừ, cho lão phu bắt sống mấy tên khốn kiếp này. Phất phất tay, lão nhân ra lệnh. Vâng, đại nhân. Nghe được lời của lão nhân, hắn bảy thủ hạ nhao nhao lựa chọn xuất thủ. Thấy thế, Diệp Thần cũng gọn gàng địa xuất thủ. Phong ấn. Chỉ gặp Diệp Thần hời hợt phất phất tay. Trong khoảnh khắc, đầy trời huyết sắc phủ văn liền bay về phía bốn phương tám hướng. Một cái mắt, lão nhân cầm đầu tám người liền bị phong ấn lại. Đây là phong ấn đại đạo. Một bên, không gian U Minh bọ cạp nhịn không được kinh hô lên. Đồng dạng, thạch đầu, hình người khô lâu bọn chúng cũng là cảm thấy có điểm động. Cái này mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm đại đạo, nhưng là cũng là phi thường đặc thù đại đạo. Có thể lĩnh ngộ tu sĩ, quả thực là lắc đắc không có mấy. Tạo nghệ kinh người như vậy, sợ là chỉ có Diệp Thần gia hỏa này a. Hơi ngẫm lại, bọn chúng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Mà lão nhân tám người thì là triệt để luống cuống. Bọn hắn phát hiện, mình thế mà động đậy không được mảy may. Trong cơ thể của mình năng lượng, còn có nhục thân của mình, thế mà lập tức bị phong ấn lại. Kết quả như vậy, thực sự để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Tiểu tử thúi, thức thời tranh thủ thời gian thả chúng ta. Không phải. Nhìn về phía Diệp Thần, lão nhân ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp. Bảy người khác thì là hung thần ác sát nhìn về phía Diệp Thần. Nhưng mà, lời của lão nhân vẫn chưa nói xong liền bị Diệp Thần đánh gãy. Ta hy vọng các ngươi vẫn là làm rõ ràng tình huống tương đối tốt. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần trực tiếp cướp đoạt tám người chữa vật giới chỉ. Tiếp xuống, ta hỏi cái gì, các ngươi đáp cái gì? Không phải, giết không tha. Nhìn mấy người một chút, Diệp Thần tiếp tục nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, lão giả tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là biệt khuất nhẹ gật đầu. Bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không có cách nào. Mà lại, hắn nhìn ra được, Diệp Thần cũng không phải đang nói đùa. Các ngươi cũng là Atula Vương dưới trướng chấp pháp đường người. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không. Chúng ta là Tu La Vương dưới trướng ảnh vệ, chuyên môn xử lý các loại chấp pháp đường không giải quyết được vấn đề. Lắc đầu, lão giả chậm rãi nói. Nói đến đây chút thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ tự hào. Rất hiển nhiên, cái thân phận này để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ảnh vệ. Ngần người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Như vậy, nếu như ta xử lý các ngươi, tiếp xuống cũng là ảnh vệ bởi giết chúng ta. Bọn hắn thực lực lại sẽ mạnh đến đâu? Đánh giá lão nhân một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Nghe được Diệp Thần, lão nhân con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Bất quá, nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, hắn vẫn cảm thấy thành thật trả lời vấn đề này tương đối tốt. Không tệ. Ngươi xử lý chúng ta, tiếp xuống truy sát các ngươi vẫn là ảnh vệ. Lần tiếp theo, đó chính là cấp 8 trung kỳ thực lực. Ảnh vệ hành động, cơ bản mỗi lần phái ra tiểu đội, lại so với cái trước tiểu đội lớp 10 cái tiểu cảnh giới. Thở sâu thở ra một hơi, lão nhân chậm rãi nói. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta đã biết. Như vậy, tiếp xuống các ngươi 8 cái có thể lên đường. Sau đó, Diệp Thần lại chậm ung dung nói. Chương 1969, các ngươi có thể hay không đối với ta có chút lòng tin. Chương 1969, các ngươi có thể hay không đối với ta có chút lòng tin. Nghe được Diệp Thần, lão nhân cầm đầu 8 người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Ghê tởm. Trước mắt hôn đàn này, có phải hay không quá phận một điểm? Lại muốn xử lý bọn hắn? Chẳng lẽ nói, hắn liền một điểm không sợ Tu La Vương đại nhân sao? Đây quả thực là vào chỗ chết khiêu khích Tu La Vương đại nhân a. Hừ, ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi thả chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải? Nhìn về phía Diệp Thần, lão nhân xanh mặt nói, không phải thì sao? Đánh giá lão nhân một chút, Diệp Thần cười như không cười nói, trên mặt hắn cũng lộ ra không để ý biểu lộ. Ngươi, nghe được Diệp Thần, lão nhân gọi là một cái khí a. Ghê tởm. Trước mắt hôn đàn này, đây là không đem mình để vào mắt sao? Ghê tởm. Ngươi liền một điểm không lo lắng đến từ Tu La Vương lửa giận, chỉ cần ngươi thả chúng ta có thể giúp ngươi tìm một cái kẻ chết hay. Như thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, lão nhân chậm rãi nói, hắn không muốn chết. Bảy người khác cũng là mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Đồng dạng, bọn hắn cũng không muốn chết. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Thần bị chọc phát cười. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là không nghĩ tới, lão nhân thế mà lại có đề nghị như vậy. Cái này, thật đúng là để bọn hắn có chút bất ngờ tới. Nếu như ta nói, ta ước gì Tu La Vương thủ hạ tiếp tục đuổi giết ta đây. Bình tĩnh nhìn lão nhân một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Nghe được Diệp Thần, lão nhân cầm đầu tám người không khỏi không phản bắt được. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt kia là tràn đầy quái dị, còn có khó có thể tin. Không phải, trước mắt tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi phải không? Hắn thế mà ước gì Tu La Vương đại nhân thủ hạ đuổi giết hắn. Tiểu tử này là nghĩ như thế nào? Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là phi thường buồn bực. Ngược lại là không gian U Minh bọ cạp bọn chúng, kia là một cái so một cái bình tĩnh. Theo bên người Diệp Thần lâu như vậy, bọn chúng còn có thể không hiểu rõ gia hỏa này là ai. Chỉ có thể nói, Diệp Thần xa so với trong tưởng tượng điên cuồng hơn nhiều lắm. Gia hỏa này chính là một vị không sợ trời không sợ đất chủ. Các ngươi còn có cái gì ngôn sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần lời nói, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Tiểu tử thúi, người chết không yên lành. Nhìn về phía Diệp Thần, lão nhân đoán độc nói. Đồng dạng, bảy người khác cũng là đầy mắt đoán độc nhìn về phía Diệp Thần. Chạm đến ánh mắt của bọn hắn, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt lạnh nhạt. Chết không yên lành. Ha ha, buồn cười. Không có quá nhiều nói nhảm, Diệp Thần gọn gàng địa xuất thủ. Chỉ gặp hắn tiện tay vô ra một trường. Một cái mắt, tám người liền biến thành đầy trời huyết vũ. Bọn hắn chữ vật giới chỉ cũng bay về phía Diệp Thần, đem một bộ phận tài nguyên phân cho đám người về sau, vật gì khác đều bị Diệp Thần ném vào mình tam đại thể nội trong vũ trụ. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận vẫn là đã rơi vào chúng nữ nhân của hắn trong tay. Tạ ơn. Tiếp nhận Diệp Thần tài nguyên, đám người chăm miệng một lời. Tiếp tục đi đường đi. Tiếp xuống, chúng ta cũng nên tầm bảo. Khoát tay áo, Diệp Thần cười ha hả nói. Nghe được Diệp Thần, đám người nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Một bên tiến lên, Diệp Thần một bên nghiên cứu trong cơ thể mình trong vũ trụ ba cây đại thụ còn có phá hộp gỗ. Có vẻ như ba cây đại thụ còn tại không ngừng thuế biến bên trong. Về phân phá hộp gỗ, thôn vệ nhiều như vậy năng lượng về sau, nó cũng bị các loại quang kén bao vây lại. Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ, phá trong hộp gỗ chứa đến cùng là cái gì đây? Bảo vật gì lại có thể nghịch thiên cải mệnh? Chỉ mong đến lúc đó đừng cho mình thất vọng mới tốt. Diệp Thần, lần tiếp theo, Tu La Vương dưới trướng đuổi giết chúng ta ảnh vệ, phải là cấp 8 hậu kỳ a. Ngươi xác định không có vấn đề? Tiến lên thời điểm, Thạch Đầu bất thình lình hỏi. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Đương nhiên, không có chút do dự nào, Diệp Thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Sợ cái gì? Các ngươi có thể hay không đối ta có chút lòng tin? Nhún vai, Diệp Thần mặt đen lại nói. Mình bây giờ mặc dù chỉ là cấp 7 hậu kỳ thực lực, nhưng là phương diện chiến lực, quét ngang cấp 8 tu sĩ cũng không thành vấn đề. Tiến vào trung cực hình thái thứ hai, vậy thì càng thêm đưa hãn. Có cái gì tốt lo lắng đâu? Cái này chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Bất quá, liên quan tới giết chóc cường hóa cái thiên phú này, Diệp Thần thật đúng là không quá nguyện ý sử dụng tới. Chủ yếu là, này thiên phú tác dụng phụ quá cường đại một điểm. Trên lý luận tới nói, mình có thể dựa vào cái thiên phú này vô hạn mạnh lên. Nhưng là, một khi mất khống chế, sẽ thành một cái giết chóc tiên điên. Cái này cũng không phải Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần gia hỏa này cực hạn, đến cùng ở nơi nào đâu? Nhìn thấy đám người một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, Diệp Thần cũng không có quá nhiều giải thích gì tứ. Hắn cũng không thể nói, mình đại khái hẳn là vương giả không ra, thực lực vô địch a. Hoặc là nói, vương giả phía dưới vô địch. Có lòng tin là một chuyện, Tu La Vương không dễ trọng, kia là một chuyện khác. Thở dài một hơi, không gian đũ minh bỏ cảm sâu thì nói. Ừm. Nghe ngươi khẩu khí, ngươi đối với hắn phi thường kiên kỵ. Đánh giá không gian đũ minh bỏ cảm một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Nói như vậy, có thể lấy tam giới lục đạo quan danh vương, không có một vị là đơn giản. Đỉnh phong thời kỳ ta, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Bằng không, lúc trước ta vì sao lại bị nhân vương hố thảm như vậy? Giang tay ra, không gian đũ minh bọ cạp chầm chậm nói. Nghe được không gian đũ minh bọ cạp, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra mình vẫn có chút đánh giá thấp tam giới lục đạo vương a. Nguyên bản mình coi là tam giới lục đạo vương cũng liền so bình thường vương giả lớn mạnh một chút mà thôi, nhưng bây giờ xem ra sự thật cũng không phải là như thế a. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm liền tràn ngập tò mò. Không biết lấy tam giới lục đạo mệnh danh vương rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu, còn có là được luân hồi sụp đổ lại là chuyện gì xảy ra? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần hỏi một chút không gian đũ minh bỏ cạp bọn chúng. Cái này, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Hiện tại nhất thời bán hội, chúng ta cũng nói không rõ ràng. Lắc đầu, hình người khô lâu hồi đáp. Một bên, Thạch Đầu cùng không gian đũ minh bỏ cạp cũng phụ họa. Nghe được bọn nó, Diệp Thần kia là vô cùng im lặng. Bất quá, nó cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng ý tứ. Không có cái kia tất yếu. Dù sao, lấy mình bây giờ thực lực, biết nhiều như vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Từ A Thu La đạo, làm sao tiến vào tam giới? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Bởi vì hắn còn muốn thông qua ba cây đại thụ đi khống chế tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc. Chương 1970, ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Chương 1970, ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Biện pháp vẫn là thật nhiều. Chỉ là, không chút nghĩ ngợi, không gian đũ minh bỏ cả bật thốt lên. Nói xong lời cuối cùng, nó lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ là cái gì? Nghe được không gian đũ minh bỏ cả, Diệp Thần kia là tương đương buồn bực. Ali, Sa Cơ còn có thụ nhân, cũng là đồng loạt nhìn về phía không gian đũ minh bỏ cả. Đối với vấn đề này, các nàng cũng là tương đối yêu kỳ. Chỉ là, theo ý ta, chúng ta vẫn là từng cái địa phương đi dạo xong lại rời đi cũng không muộn. Tam giới lục đạo, hoặc là địa phương khác, đều là có không ít đồ tốt. Tựa như là xa bà đại thế giới đồng dạng. Ngươi có thể để ngươi bọn thủ hạ giúp ngươi tìm kiếm ba khỏa tổ thụ mảnh vỡ. Thở sâu thở ra một hơi, không gian đũ minh bọ cạp chầm chậm nói. Nghe được không gian đũ minh bọ cạp, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này, chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy không gian đũ minh bọ cạp nói có lý. Đã như vậy, vậy trước tiên càn quét xong A Thư La đạo rồi nói sau. Suy tư một lát, Diệp Thần quyết định thật nhanh nói. Còn có chính là, A Thư La đạo nơi này có phải hay không có thứ mà ngươi cần đồ vật? Nghi ngờ nhìn không gian đũ minh bọ cạp một chút, Diệp Thần hỏi. Xác thực. Cười xấu hổ cười, không gian đũ minh bọ cạp cũng không có phủ nhận ý tứ. Kỳ thật ta muốn tìm về một chút thuộc về chúng ta nhất tộc bảo vật. Sau đó, không gian đũ minh bọ cạp lại nói một câu nói. Nghe được không gian đũ minh bọ cạp, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói đến, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đã nhận được không ít tài nguyên a. Làm sao thực lực của các ngươi vẫn là không có biến hóa quá lớn? Nhìn một chút không gian u minh bọ cạp, lại nhìn một chút thạch đầu, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Nào có dễ dàng như vậy? Thở dài một hơi, thạch đầu cười khổ nói. Nếu như ta không thể hóa hình, thực lực tốc độ tăng lên sẽ trở nên phi thường chậm chạp. Sau đó, thạch đầu lại nói một câu nói. Tình huống của ta cũng không kém bao nhiêu. Muốn khôi phục lại đỉnh phong, cần hải lượng tài nguyên. Một bên, không gian u minh bọ cạp sâu kín nói. Nghe được bọn nó, Diệp Thần nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta muốn sống thêm đời thứ hai, cũng cần hải lượng tài nguyên. Cười xấu hổ cười, hình người khô lâu cũng đã nói một câu nói. Đi thôi. Đuốt đuốt huyệt thái dương, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ nói. Cái này ba cái hố hàng a, thế mà đều cần hải lượng tài nguyên. Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được âm thầm nhả ránh. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần lại cảm thấy cái này không có gì lớn. Dù sao mình chuẩn bị để bọn chúng cho mình em bé đương sư phụ, cái này coi như là tiền đồ đầu nhập vào. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau đó một đoàn người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Để Diệp Thần có chút kinh ngạc chính là, liên tiếp mấy ngày thời gian, Tu La Vương dưới trướng ảnh vệ đều không có lần nữa xuất hiện. Cái này thực sự để hắn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ nói Tu La Vương dưới trướng ảnh vệ số lượng không nhiều, hoặc là nói cấp 8 trở lên cao thủ không nhiều? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một chút không gian u minh bọ cạp. Kỳ thật đây bất quá là chuyện rất bình thường thôi. Nhìn về phía Diệp Thần, không gian u minh bọ cạp sâu kín nói. À, Tu La Vương dưới trướng cấp 8 trở lên cường giả khẳng định không tính ít. Chỉ là muốn tùy ý điều động bọn hắn nói nghe thì dễ. Dù sao bọn hắn cần chấp hành đủ loại nhiệm vụ, cũng cần chấn thủ tứ phương. Sau đó không gian u minh bọ cạp lại tiếp tục nói. Nghe được không gian u minh bọ cạp, Diệp Thần mặt người, sau đó nhẹ gật đầu. Nói như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là không cần lo lắng Thôi Lạ Vương trả thù? Nhìn về phía không gian u minh bọ cạp, Ali hỏi một câu nói. Không không không, vừa vặn tương phản. Tiếp xuống, chúng ta hẳn là càng thêm cẩn thận. Bọn hắn lần tiếp theo trả thù, nói không chính xác không phải cấp 8 hậu kỳ cao thủ đơn giản như vậy. Lay động một cái đầu, hình người khô lâu bật tốt lên. Không gian u minh bọ cạp thì là rất tán thành gật gật đầu. Nghe được bọn nó, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này cấp 9 cao thủ sao? Nên vấn đề không lớn. Hô một hơi, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần lời này, tất cả mọi người ngậm. Cấp 9 cao thủ cũng vấn đề không lớn. Thế nhưng là, gia hỏa này không phải cấp 7 hậu kỳ tu vi, hắn lại yêu nghiệt, cũng có cái hạn độ a. T. Nhất là thạch đầu, không gian u minh bọ cạp còn có hình người khô lâu bọn chúng. Đột nhiên, bọn chúng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn chúng thế nhưng là biết đến, tại tam giới lục đạo, muốn vượt cấp khiêu chiến, giết địch, thế nhưng là phi thường khó khăn. Có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới, đều có thể được xưng là thiên tài. Có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, đều có thể được xưng là yêu nghiệt. Một cái đại cảnh giới, đây quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt ta. Thậm chí có thể nói, đây là tuyệt thế yêu nghiệt bên trong tuyệt thế yêu nghiệt. Siêu việt một cái đại cảnh giới, bọn chúng thật đúng là chưa nghe nói qua. Đồng thời, càng cao cảnh giới, thường thường càng khó khiêu chiến vượt cấp, giết địch. Diệp Thần cấp 7 hậu kỳ thực lực, lại còn nói đối mặt cấp 9 cao thủ vấn đề không lớn. Dù chỉ là cấp 9 giai đoạn trước cao thủ, cũng là bốn cái tiểu cảnh giới đi. Hoặc là nói, một cái đại cảnh giới cộng thêm một cái tiểu cảnh giới. Diệp Thần, ngươi xác định? Nhìn về phía Diệp Thần, không gian u minh bỏ cả ánh mắt kia là vô cùng quái dị. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Nhún vai, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Cùng lắm thì ta giết chóc cường hóa một chút xíu, hoặc là nói tiến vào trung cực hình thái thứ hai. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Ngạch. Diệp Thần để không gian u minh bỏ cả một trận không phản bắt được. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Xem ra mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Diệp Thần gia hỏa này a. Gia hỏa này cũng không chỉ là khí vận nghịch thiên đơn giản như vậy. Cái này chiến lược quả thực là vô địch a. Nếu thật là như vậy, người vương giả kia cũng không phải người điểm cuối cùng a. Nhìn Diệp Thần một chút, hình người khô lâu biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được hình người khô lâu, không gian u minh bọ cạp cũng là rất tán thành gật gật đầu. Nghịch tiên khí vận, nghịch tiên chiến lực, Diệp Thần gia hỏa này quả thực là tiềm lực vô hạn a. Bọn chúng trong nội tâm nói thầm. Chẳng lẽ nói vương giả phía trên còn có cái gì cảnh giới hay sao? Ngần người, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Hẳn không có. Không chút nghĩ ngợi, không gian u minh bọ cạp bật thốt lên. Dù sao theo ta được biết là không có. Sau đó nó lại bổ sung một câu nói. Ta cũng vậy. Không hẹn mà cùng, thạch đầu, hình người khô lâu chăm miệng một lời. Vậy các ngươi nói, nếu như ta thành công địa khống chế tam giới lục đạo vương, sẽ như thế nào đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần bất thình lình hỏi một câu nói. Chương 1971, đại đạo biến hoa. Chương 1971, đại đạo biến hoa. Đối với Diệp Thần ý tưởng đột phát, tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng ngạt thở. Khống chế tam giới lục đạo vương, gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Phải biết, tam giới lục đạo vương liền không có một cái là đơn giản tồn tại được không? Chờ ngươi trở thành vương rồi nói sau. Thật vất vả địa, không gian u minh bỏ cả miệng bên trong biển xuất một câu nói như vậy. Không tệ. Một bên, hình người khô lâu rất tán thành nói. Nghe được bọn nó, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Không phải. Bọn gia hỏa này, có thể hay không đối với mình có chút lòng tin? Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả ránh. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì. Dù sao, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. bây giờ nói đến lại nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một bên nói chuyện phiếm, đám người một bên tiếp tục đội bằng đường. Không thể không nói, Atula đạo chính là Atula nói. Nơi này tu sĩ, mỗi một cái đều là chiến đấu cùng, giết chóc cùng. Trên đường đi, Diệp Thần bọn hắn không ít gặp được tu sĩ khác. Những tu sĩ này, cơ bản đều là một lời không hợp muốn giết người đoạt bảo cái gì. Sau đó, đều không ngoại lệ, đều bị Diệp Thần bọn hắn xử lý. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy bất quá là trò cười thôi. Diệp Thần một đoàn người, quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Dùng không gian đủ minh bọ cạp tới nói là được. Kỳ thật, tại Atula đạo vùng đất trung ương bên ngoài địa phương, bọn hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Nói chung, cấp 8 trở lên cao thủ, cơ bản đều là cả ngày ở vào khổ tu trạng thái, chỉ vì trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì, tại tam giới lục đạo chỉ có trở thành vương giả, mới thật sự là người trên người. Vương giả phía dưới đều là sâu kiến. Nói đến đây chút, lão phu thật sự là mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết chết nhân vương tên hôn đản kia. Hừ lạnh một tiếng, không gian đũ minh bọ cạp cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Nghe được không gian đũ minh bọ cạp, tất cả mọi người không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, con hàng này trước đó quả thật bị nhân vương lừa thảm rồi. Nếu không phải bởi vì Diệp Thần, đoán chừng nó đã biến thành người vương linh sủng đi. Một vị vương giả, thế mà bị nhốt vô tận tuyến nguyệt. Thử hỏi một chút, không gian đũ minh bọ cạp lại có thể nào không hận đâu? Người xác định, tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, nhân vương bây giờ hẳn là càng thêm cường đại đi. Nhìn về phía không gian đũ minh bọ cạp, hình người khô lâu sâu thì nói, thì tính sao? Chẳng lẽ ta rất yếu sao? Hừ lạnh một tiếng, không gian đũ minh bọ cạp rất là khó chịu hỏi ngược lại. Bình tĩnh, chẳng phải nhân vương sao? Hắn cũng là địch nhân của ta. Nhìn không gian đũ minh bọ cạp một chút, Diệp Thần bình chân như bạn nói. Nói không chính xác, không bao lâu ta có thể xử lý hắn đâu. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, không gian đũ minh bọ cạp không khỏi một trận im lặng. Sau đó, nó lại gật đầu một cái. Nếu như Diệp Thần có thể xử lý nhân vương, kia, yeah, có vẻ như cũng không thể tới. Dù sao, mình chỉ là muốn báo thù mà thôi. Trong bất chi bất giác, mọi người đi tới một mảnh quỷ dị biển hoa trước mặt. Đây là, nhìn về phía trước mắt mênh mông vô bờ biển hoa, Diệp Thần ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định qua mang. Mảnh này biển hoa, thế mà mọc đầy các loại yêu diễm, thiên kỳ bách quái đóa hoa. Mấu chốt là, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, những đóa hoa này, thế mà tràn ngập các loại đại đạo chi lực. Giết chóc đại đạo, nhanh chi đại đạo, chấm chi đại đạo, hủy diệt đại đạo. Còn có, Diệp Thần, hoa này biển có chút cổ quái a. Nơi này thế mà tràn ngập các loại đại đạo chi lực. Nhìn một chút trước mắt biển hoa, lại nhìn một chút Diệp Thần, hình người khô lâu chậm rãi nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Cái này ai nhìn không ra? Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần không khỏi mặt đen lại. Đồng dạng, những người khác cũng là phi thường không nói nhìn về phía hình người khô lâu. Khô khụ, cái kia, thật giống như ta biết hoa này biển là thế nào một chuyện. Cười xấu hổ cười, hình người khô lâu không còn thừa nước đục thả câu. Ồ, nói một chút. Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía hình người khô lâu. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Theo ta được biết, Atula đạo hữu một cái phi thường đặc thù cấm khu. Cái này cấm khu chính là từ bên mông vô bờ biển hòa tạo thành. Tên của nó gọi là Đại Đạo Biển Hoa. Trầm mặc một lát, hình người khô lâu sâu kín nói. Nghe được hình người khô lâu, đám người có chút chưa tỉnh hồn lại. Cấm khu, Đại Đạo Biển Hoa. Như vậy, Đại Đạo Biển Hoa có cái gì đặc thù? Nó lại là một cái cấm khu. Đánh ra trước mắt Đại Đạo Biển Hoa một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Nơi này chỗ đặc thù chính là chỉ cần yếu một điểm tu sĩ tiến vào nơi này, liền sẽ bị động tiến vào trong ảo cảnh, sau đó bị nơi này đại đạo chi lực xóa bỏ. Lay động một cái đầu lâu, hình người khô lâu chậm chậm hồi đáp. Bất quá, nghe đồn đại đạo trong biển hoa có được chí bảo. Ngay sau đó, hình người khô lâu lại ngữ khí cùng nhiệt địa nói một câu nói. Chí bảo? Cái gì chí bảo? Nhìn về phía hình người khô lâu, xa cơ hỏi. Những người khác cũng là nhìn về phía nó. Liên quan tới thế gian hết thảy đại đạo chí bảo. Dừng một chút, hình người khô lâu không đội không chậm hồi đáp. Chính là bởi vì như thế, mới có tu sĩ che giả măng mọc từ khác nhau phương hướng tiến vào đại đạo biển hoa. Đáng tiếc là, cũng là bởi vì như thế, nơi này cũng đã trở thành vô số tu sĩ an nghỉ chi địa. Ngay sau đó, hình người khô lâu lại thổn thức không thôi địa tiếp tục nói. Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần kia là cảm thấy một trận thất vọng. Liên quan tới hết thảy đại đạo chí bảo, đối với người khác mà nói, cái này có lẽ có chí mạng lực hấp dẫn. Thế nhưng là, đối với mình tới nói, quả thực là không dùng được rất lớn. Thật lâu trước đó, mình liền lĩnh ngộ thế gian hết thảy đại đạo được không? Nhìn thấy Diệp Thần một mặt thất vọng bộ dáng, đám người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Gia hỏa này. Cùng lúc đó, tất cả mọi người là trở nên xuẩn xuẩn rụt động. Rõ ràng, đám người đối với cái này chí bảo vô cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ là, nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Thụ nhân, thạch đầu, không gian đũ minh bọ cạp cùng hình người khô lâu không khỏi mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Làm kẻ ngoại lai, bọn hắn tiến vào Atula đạo cấm khu, thế nhưng là sẽ bị Atula đạo thiên đạo nhằm vào. Ngược lại là Diệp Thần, Ali, Xà Cơ ba người sẽ không nhận bất kỳ nhằm vào. Ai bảo ba người đến từ tam giới lục đạo giao hội chỗ xa bà đại thế giới, đến từ cái này chỗ đặc thù đâu? Cười cười, Diệp Thần không nói gì. Tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần tay không luyện chế ra một viên phi thường đặc thù chữa vật giới chỉ. Đi vào đi. Nhìn thoáng qua mấy tên, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Không có vấn đề. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không gian u minh bỏ cạp bọn chúng mấy cái liền tiến vào trong đó. Trong chớp mắt, bên người Diệp Thần chỉ còn lại Ali cùng Xà Cơ hai người. Chương 1972, lấy đi cấm khu, thiên địa biến sắc. Chương 1972, lấy đi cấm khu, thiên địa biến sắc. Chúng ta tiến vào bên trong đi. Nghiêng đầu nhìn Ali, Xà Cơ một chút, Diệp Thần chậm ung dung địa nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Ali, Xà Cơ đều không tự giác nhẹ gật đầu. Sau đó, một nhóm ba người bay thẳng thân tiến vào đại đạo trong biển hoa. Vừa tiến vào đại đạo biển hoa, Diệp Thần ba người liền triệt để mộng. Nơi này, cùng ba người trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Bên ngoài nhìn thấy, bất quá là biểu tượng thôi. Vừa tiến vào trong, thế mà phát hiện nơi này là từng cái tiểu thế giới tạo thành. Giờ khắc này, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến một câu, một đông hoa một thế giới. Ừm. Sau một khắc, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Hắn phát hiện, bốn phía lại có một chút năng lượng quỷ dị tuôn hướng mình ba người. Những năng lượng này, tựa hồ có thể để cho người ta lâm vào trong ảo cảnh. Đại khái, đây chính là Khô Lâu trước đó nói vấn đề a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, không có chút do dự nào, Diệp Thần gọn gàng địa xuất thủ. Một cái mắt, bên người Diệp Thần xuất hiện một đỏ một tím hai cái vòng xoáy. Trong khoảnh khắc, hai cái vòng xoáy liền đem bốn phía năng lượng quỷ dị thôn vệ không còn. Diệp Thần, những này là cái gì? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Ali hỏi một câu nói. Đồng dạng, Sa Cơ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Cũng không có gì, một chút có thể để chúng ta lâm vào ảo cảnh năng lượng thôi. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, Ali, Sa Cơ con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Trên mặt của các nàng cũng không tự giác lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Khó trách vừa mới mình còn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, nhưng trong nháy mắt loại cảm giác này lại biến mất không thấy. Tại Diệp Thần dẫn đầu dưới, ba người bắt đầu tiếp tục tiến lên. Bây giờ ba người vị trí địa phương là một cái thế giới nhỏ màu đỏ. Tiểu thế giới bên trong khắp nơi đều là màu đỏ mê vụ, trừ cái đó ra không còn gì khác. Hơi thăm dò một chút, Diệp Thần liền phát hiện bây giờ mình ba người ở vào một gốc yêu dị hoa hồng bên trong tiểu thế giới. Bọ cảm, ta có thể hay không thôn vệ những ngày hoa đây? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một chút trong chữ vật giới chỉ không gian đũ minh bọ cảm. Đương nhiên có thể. Không có chút do dự nào, không gian đũ minh bọ cảm bật tốt lên. Chỉ là, ngươi thôn vệ những này hoa có làm được cái gì? Những này hoa năng lượng có vẻ như cũng không có bao nhiêu a. Sau đó, không gian đũ minh bọ cảm lại có chút ít buồn bực hỏi. Nghe được không gian đũ minh bọ cảm, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Có vẻ như có chút đạo lý. Bất quá, mình hoàn toàn có thể đem những này hoa cây ghép đến trong cơ thể của mình trong vũ trụ a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Suy nghĩ trở lại hiện thực về sau, Diệp Thần bắt đầu biến thành hành động. Chỉ gặp gia hỏa này vung tay lên, trong khoảnh khắc liền có mảng lớn các loại hoa bay vào hắn tam đại thể nội trong vũ trụ. Cơ hồ cùng một thời gian, hắn cũng tao nộ kinh khủng năng lượng phản công. Đầy trời các loại năng lượng sẽ rách thời không từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần. Kinh khủng uy áp tứ ngược lấy bốn phía. Giờ khắc này thiên địa vì đó biến sắc. Nhưng mà những năng lượng này đều không ngoại lệ đều bị Diệp Thần nuốt chửng lấy rơi mất. Nhìn thấy Diệp Thần động tác, nhìn thấy bốn phía hủy thiên diệt địa cảnh tượng, Ali, Xà Cơ không khỏi bạo mồ hôi. Gia hỏa này thật đúng là. Đừng bảo là Ali, Xà Cơ, không gian u minh bỏ cảm, thế đâu, hình người Khô Lâu còn có thụ nhân, cũng có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Cho nên Diệp Thần gia hỏa này là chuẩn bị dọn đi đại đạo biển hoa cái này cấm khu sao? Còn có là được. Những này đủ để diệt sát bình thường cấp 9 tu sĩ kinh khủng năng lượng phản công, thế mà không làm gì được Diệp Thần gia hỏa này. Gia hỏa này đến cùng là mạnh bao nhiêu? Hơi ngẫm lại, bọn chúng đều cảm thấy vô cùng liễu lưới. Bưu hãn, Diệp Thần gia hỏa này thực sự quá mức bưu hãn. Cấp 7 hậu kỳ tu vi lại có thể làm được loại trình độ này, ngoại trừ gia hỏa này cũng là không có người nào. Chữ vật giới chỉ bên trong không gian u minh bỏ cạn bọn chúng mấy cái nhịn không được hàn huyên. Các ngươi nói Diệp Thần lấy đi những này hoa mục đích là cái gì đâu? Đột nhiên Thạch Đầu bất tình lình hỏi một câu nói. Cái này thật đúng là khó mà nói, có lẽ là bởi vì Diệp Thần ác thú vị tại quậy phá đâu. Chần chờ một lát, hình người Khô Lâu phỏng đoán nói, theo ý ta Diệp Thần chỉ sợ sẽ không làm gì chưa ý nghĩa sự tình, hắn nhất định có cái mục đích gì. Nhìn về phía hình người Khô Lâu, không gian u minh bỏ cạn chậm rãi nói, ta cũng cảm thấy. Tán Đồng nhẹ gật đầu, thụ nhân phụ hòa nói, tại bọn chúng nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Thần điên cuồng địa lấy đi bốn phía các loại yêu dị hoa. Diệp Thần mục đích, hắn mục đích vô cùng đơn giản, đó chính là phong phú trong cơ thể của mình vũ trụ giống loài. Mặt khác nha, hắn cảm thấy những này yêu hoa là một cái không tệ lịch luyện mục tiêu. Nói không chính xác, về sau mình em bé có thể dùng đến đâu. Cái này chính là Diệp Thần nội tâm chân chính ý nghĩ. Cũng liền không gian đũ minh bỏ cả bọn chúng không biết Diệp Thần ý nghĩ, không phải sắc mặt của bọn nó nhất định sẽ phi thường đặc sắc à? Người trẻ tuổi, đủ. Ngươi có phải hay không quá phận một điểm? Đột nhiên, đại đạo biển hoa chỗ sâu vang lên một đạo thanh âm tức giận. Ừm. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần không tự giác đình chỉ động tác trong tay. Hắn tò mò nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Một bên, Ali, Xà Cơ phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này, lại là một gốc người cao cây trúc. Tương đối ý vị sâu xa chính là, cái này cây trúc nhìn thường thường không có gì lạ. Hết lần này tới lần khác, nó bốn phía lại tràn ngập các loại năng lượng ba độ khủng bố. Trừ cái đó ra, nó bốn phía còn tràn ngập các loại đại đạo chi lực. Nhìn thấy trước mắt cây trúc, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ và mang. Chẳng lẽ nói, đây chính là đại đạo biển hoa chí bảo? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói, nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi là muốn chết phải không? Một đạo phẫn nộ mơ hồ thanh âm từ cây trúc trên thân vang lên. Cái kia, ngươi xác định nơi này là địa bàn của ngươi? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tại liên tục không ngừng hấp thụ những này yêu hoa năng lượng à? Nói không chính xác, ngươi chỉ là đại đạo biển hoa ký sinh chúng tôi. Nhìn cây trúc một chút, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói, ngươi. Nghe được Diệp Thần, cây trúc gọi là một cái khí a, nó bốn phía năng lượng ba động cũng biến thành càng phát ra cuồng bạo lên. Thấy thế, Diệp Thần bên cạnh Ali cùng Sarker đã triệt để trong gió lộn xộn. Không phải, Diệp Thần gia hỏa này có phải hay không rất có thể khinh người một điểm? Đối với trước mắt cái này cây trúc lai lịch, các nàng cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói Diệp Thần là hoàn toàn chính xác? Trong lòng các nàng âm thầm suy đoán nói. Cùng một thời gian, trên thân Diệp Thần cũng bạo phát ra chiến ý kinh người. Diệp Thần tay phải cũng đặt ở bên hông mình trên chuôi kiếm. Chương 1973, yêu dị phù văn. Chương 1973, yêu dị phù văn. Ừm. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, cây trúc kia là vô cùng khó chịu. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng có loại kinh nghi bất định cảm giác. Có vẻ như tiểu tử này có chút mạnh a. Một cái nhân tộc người trẻ tuổi, vì cái gì có thể mạnh như vậy? Hơi ngẫm lại, nó đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngươi làm như thế nào? Một cái trẻ tuổi như vậy nhân tộc, vì cái gì có thể cường đại như vậy? Thật vất vả địa, cây trúc biệt xuất một câu nói như vậy, rất trọng yếu. Nhún vai, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, cây trúc im lặng đồng thời cũng tức giận đến không nhẹ. Ghê tởm, tiểu tử này tại địa bàn của mình lại dám phách lối như vậy, thật coi mình là trong suốt sao? Hừ, người trẻ tuổi, ngươi đừng quá phách lối. Hừ lạnh một tiếng, cây trúc đằng đằng sát khí nói, ngươi đến cùng có động thủ hay không? Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Rút ra thí thiên kiếm chỉ hướng cây trúc, Diệp Thần cười như không cười nói. Thấy thế, Ali cùng Xà Cơ đều là phi thường bình tĩnh, các nàng cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Diệp Thần gia hỏa này vốn chính là không sợ hãi chủ, vừa rồi cây trúc thái độ cường thế như vậy, hắn không sủ lông mới là lạ chứ. Trong lòng hai người nói thầm. Nhưng mà sau một khắc, để ba người bất ngờ sự tình phát sinh. Kia cái gì? Chuyện gì cũng từ từ. Thu hồi khí thế của mình, năng lượng ba động, cây trúc bất tình lình nói. Nghe được cây trúc, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Một bên, Ali, Xà Cơ cũng là đầy mắt cổ quái nhìn về phía cây trúc. Không phải, cái này cây trúc chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nó không phải còn đằng đằng sát khí sao? Làm sao trong nháy mắt lại là một cái khác thái độ đâu? Ngẫm lại, trong ba người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ta nói, ngươi sẽ không phải là miệng cọp gan thỏ a? Chỉ có khí thế, năng lượng ba động, trên thực tế thực lực không ra thế nào điện. Đánh giá cây trúc một chút, Diệp Thần đầy mắt nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Ngươi đánh rắm. Bản tọa thế nhưng là mạnh vô cùng. Hiện tại bản tọa chỉ là không muốn cùng ngươi so đo mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, cây trúc rất là khó chịu nói. Thật sao? Nghe được cây trúc, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy không tin. Không chỉ là Diệp Thần, Ali, Xà Cơ hai người cũng cho là như vậy. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Các ngươi nhìn thấy ba người ánh mắt, cây trúc gọi là một cái dính nhau a. Nó trong nội tâm cũng là vô cùng im lặng. Ba tên này cứ như vậy hy vọng mình ra tay đánh nhau sao? Ha ha, cái này đại đạo biển hoa thật là của ngươi địa bàn. Không có quá nhiều xoắn xuýt, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Cái này, cười xấu hổ cười, cây trúc thanh âm có điểm tâm hư. Đã không phải địa bàn của ngươi, ngươi kêu gào cái gì? Thấy thế, Diệp Thần tức giận lật ra một cái liếc mắt. Nói xong, Diệp Thần lại bắt đầu điên cuồng lấy đi bốn phía những cái kia yêu dị hoa. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, cây trúc lập tức gấp. Nó trực tiếp ngăn tại Diệp Thần trước mặt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không thể bộ dạng này làm. Nhìn về phía Diệp Thần, cây trúc trách móc. Vì cái gì? Nhếch miệng, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Cái này, nghe được Diệp Thần, cây trúc đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng một thời gian, Diệp Thần chữ vật giới chỉ bên trong. Giờ này khắc này, thụ nhân, thạch đầu, không gian u minh bọ cạp, còn có hình người khô lâu cũng nhịn không được thảo luận. Cái này quả cây trúc đến cùng lai lịch gì? Vậy mà Lao Phu cũng nhìn không thấu lai lịch của nó. Nhìn về phía ngoại giới, không gian u minh bọ cạp kinh nghi bất định nói. Đúng vậy a. Mà lại, gia hỏa này giống như vô cùng cường đại. Rất tán thành gật gật đầu, hình người khô lâu sâu thì nói. Tam giới lục đạo còn có địa phương khác, thần bí tồn tại có nhiều lắm. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Một bên, thạch đầu sâu thì nói. Như vậy, là Diệp Thần lớn mạnh một chút, vẫn là kia cây trúc lớn mạnh một chút. Ngay lúc này, thụ nhân mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi một câu. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nếu như cây trúc có nắm chắc, nó sẽ nhiều như thế nói nhảm. Khẳng định là bởi vì Diệp Thần để nó cảm nhận được uy hiếp, nó mới không có tùy tiện động thủ. Nhìn thụ nhân một chút, không gian u minh bọ cạp tức giận nói. Nghe được không gian u minh bọ cạp, thạch đầu cùng hình người khô lâu tán đồng phụ họa. Rõ ràng, bọn chúng cũng cho rằng như thế. Cái này, đột nhiên, thụ nhân đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì chăm chú ngẫm lại, nó cũng cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Nếu như cây trúc đủ cường đại, làm sao có thể cùng Diệp Thần nói nhảm nhiều như vậy đâu? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Ngay tại bọn chúng nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Diệp Thần đã lấy đi bốn phía một mảng lớn bỏ ra. Tương đối ý vị sâu xa chính là, cây trúc muốn ngăn cản Diệp Thần, hết lần này tới lần khác lại không có ý tứ động thủ. Ta nói cây trúc, ngươi vòng tới vòng lui, đến cùng có mệnh hay không? Nhìn cây trúc một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói: "Ngươi cho rằng bản tọa nghĩ rằng này, nếu như không phải nơi này thiên địa quy tắc hạn chế, thử." Thư lạnh một tiếng, cây trúc rất là khó chịu nói: "Ồ." Nghe được cây trúc, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. "Nơi này thiên địa quy tắc hạn chế, có chút ý tứ. Ngươi trẻ tuổi, bản tọa khuyên ngươi vẫn là có chừng có mực tương đối tốt." Sau đó, cây trúc lại tiếp tục nói: "Thật có lỗi, ta không có cái thói quen này." Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói: "Nghe được Diệp Thần, cây trúc gọi là một cái khí a, nhưng mà nó chính là không xuất thủ." Đối với cái này, Diệp Thần ba người đều là một trận buồn bực. Chẳng lẽ nói, nơi này thiên địa quy tắc hạn chế, không cho phép cây trúc xuất thủ? Bằng không, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Hơi ngẫm lại, ba người đều là đặc biệt hiếu kỳ. Rất nhanh, ba người liền minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại Diệp Thần lại lấy đi một mảng lớn yêu dị hoa về sau, cây trúc trên thân đột nhiên toát ra đại lượng đại đạo chi lực, còn có tràn ngập vô cùng cuồng bạo năng lượng. Cuối cùng, nó huyễn hóa thành một đạo màu xanh biết mơ hồ bóng người. "Người trẻ tuổi, đây là ngươi bức bản tọa. Nơi này chính là bản tọa sinh tồn chi địa, ngươi lại dám phá hủy nó. Tiếp xuống, bản tọa liền xem như nỗ lực to lớn đại giới, cũng muốn xử lý ngươi." Âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần, màu xanh biết mơ hồ bóng người đằng đằng sát khí nói. Trong khoảnh khắc, bốn phía thời không đều phát sinh bầm mèo. Rất nhanh, tương đối có ý tứ sự tình phát sinh. Bốn phương tám hướng, thế mà đột nhiên xuất hiện các loại yêu dị phù văn. Những phù văn này liên tiếp rơi xuống màu xanh biết bóng người trên thân. Không hề nghi ngờ, những này yêu dị phù văn là tại hạn chế hành động của nó. Lập tức, Diệp Thần ba người liền phản ứng lại. Cái này, rõ ràng là nơi này thiên địa quy tắc chi lực a. Có chút ý tứ. Vì sao lại như vậy chứ? Chương 1974, thần bí kinh khủng tồn tại. Chương 1974, thần bí kinh khủng tồn tại. Nhìn thấy màu xanh biết bóng người bị thiên địa quy tắc nhằm vào, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Cho nên, mình căn bản không cần ra tay, đối phương liền muốn xong đời sao? Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Không, ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, màu xanh biết bóng người tức giận rít gào lên. Đồng thời, nó trực tiếp rút kiếm cùng thiên địa quy tắc năng lượng đối kháng. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Có chút ý tứ. Mà Ali, Saker thì là có chút chưa tỉnh hồn lại. Cho nên, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Cây trúc đây là bị thiên địa quy tắc nhằm vào. Ba người đều hiểu, chỉ sợ cái này cây trúc đến từ Atula đạo bên ngoài địa phương. Bằng không, tại đại đạo biển hoa cái này cấm khu, nó vì sao lại tao ngộ thiên địa quy tắc nhằm vào? Cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi tới. Tại màu xanh biết bóng người cùng thiên địa quy tắc đối kháng thời điểm, Diệp Thần nhanh chóng lấy đi bốn phía một chút yêu dị đóa hoa. Thậm chí, gia hỏa này lực chú ý đã không còn phóng tới trên người đối phương. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, màu xanh biết bóng người kia là tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Ghê tởm. Hôn đàn này thật sự là quá ghê tởm một điểm. Người trẻ tuổi, ngươi đừng quá mức. Nhìn về phía Diệp Thần, màu xanh biết bóng người cắn răng nghiến lợi nói: "Nơi này cũng không phải địa bàn của ngươi, ta lại không có nhằm vào ngươi. Ngươi kích động như vậy làm gì?" Nhìn về phía màu xanh biết bóng người, Diệp Thần bình chân như bạn nói: "Ngươi..." Nghe được Diệp Thần, màu xanh biết bóng người thật sự là tức giận đến quá sức. Hết lần này tới lần khác, đối với Diệp Thần, nó thật đúng là không có biện pháp nào tới. Bây giờ, nó đều nhanh muốn tự thân khó bảo toàn, liền càng thêm đừng bảo là đối phó Diệp Thần. Hơi ngẫm lại, màu xanh biết bóng người đều cảm thấy đến nín nhịn quất. Ghê tởm, thực sự quá ghê tởm. Hôn đàn này, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi đường tương đối tốt một điểm. Nhìn màu xanh biết bóng người một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần nhìn về phía bốn phía cuồng bạo năng lượng ba động. Thư lạnh một tiếng, màu xanh biết bóng người không để ý đến Diệp Thần, mà là tiếp tục cùng thiên địa quy tắc năng lượng đối kháng. Nhưng mà, vô luận nó làm sao giãy giụa, nó bốn phía quỷ dị phù văn kia là trở nên càng ngày càng nhiều. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra, gia hỏa này vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Đồng thời, đối với cây trúc lai lịch, Diệp Thần kia là đặc biệt hiếu kỳ. Đối phương đến cùng lai lịch ra sao đâu? Có vẻ như cái này quả cây trúc khá là quái dị a. Một bên, Ali cùng Xà Cơ không tự giác liếc nhau một cái. Đối với cây trúc lai lịch, các nàng cũng là tương đối hiếu kỳ. Diệp Thần, ngươi thu thập nhiều như vậy hoa, mục đích là cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Ali nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Xà Cơ cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Cái này mỗi một gốc hoa đều có một cái tiểu thế giới, đồng thời còn tràn ngập các loại đại đạo chi lực. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy những này hoa bản thân liền là trọng bảo? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần chậm ung dung nói. Cái này, nghe được Diệp Thần, Ali, Xà Cơ triệt để trợn tròn mắt. Chăm chú ngẫm lại, các nàng cảm thấy thật đúng là chuyện như thế tới. Thậm chí, các nàng cũng không nhịn được nếm thử thu bốn phía một cái những lời này. Nhưng mà, rất nhanh các nàng liền kinh ngạc phát hiện, mình căn bản là không có cách thành công. Bốn phía đóa hoa, phản phất bóp méo thời không, căn bản không ở nơi này. Nếu như các nàng không phải kịp thời thu tay lại, chỉ sợ sẽ còn tao ngộ cường đại phản vệ. Chỉ có thể nói, Diệp Thần gia hỏa này thực sự quá cường đại. Liên Diệp Thần không ngừng thu lấy bốn phía các loại yêu diễm hoa thời điểm, màu xanh biết bóng người đã biến trở về bản thể, biến thành một viên cây trúc. Nó đang nhanh chóng tranh né lấy đại đạo biển hoa thiên địa quy tắc nhằm vào. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này cây trúc có vẻ như có chút ý tứ a. Ngay cả cái này cấm khu thiên địa quy tắc đều không làm gì được nó sao? Chậc chậc chậc. Khó trách đối phương có thể một mực đợi ở chỗ này. còn đem nơi này coi là nó hậu hoa viên. Ta nói, có cần giúp một tay hay không? Một bên thu lấy bốn phía hoa, Diệp Thần một bên cười híp mắt hỏi. Tiểu tử thúi, ngươi đừng quá đắc ý. Nghe được Diệp Thần, cây trúc quả thực là tức giận đến nghiến răng. Nó trong nội tâm quả thực là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ghê tởm, vì sao lại dạng này? Đồng thời, nó nội tâm cũng là vô cùng buồn bực. Trước mắt tiểu tử này là làm sao làm được? Hắn lại có thể nhẹ nhõm lấy đi bốn phía hoa. Phải biết, những này hoa bốn phía thời không, thế nhưng là đã phát sinh vật mèo. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này còn lĩnh ngộ thời gian đại đạo, không gian đại đạo hay sao? Làm sao có thể? Phóng nhãn tam giới lục đạo, có thể lĩnh ngộ thiên địa kiếp trước đại đạo tu sĩ, chỉ sợ đều không có mấy người a. Vậy ngươi tiếp tục. Nghe được cây trúc, Diệp Thần thờ ơ nhún vai. Sau đó, hắn lại bắt đầu tiếp tục thu lấy bốn phía các loại bỏ ra. Đồng thời, Diệp Thần tốc độ kia là càng lúc càng nhanh. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần động tác, cây trúc kém chút không còn khí nổ. Hôn đàn này, là tại không nhìn mình sao? Quả thực ghê tởm. A a a. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần đột nhiên có cảm giác nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn phát hiện, cái này đại đạo biển hoa chỗ sâu, tựa hồ có cái gì kinh khủng thần bí tồn tại. Thần bí tồn tại này, bây giờ là để mắt tới mình sao? Cho nên, cái này khoảng cây trúc, chỉ là tự cho là đúng tiểu nhân vật sao? Vẫn là nói, cái này cây trúc cùng đối phương có quan hệ thế nào? Nghĩ tới đây, Diệp Thần sắc mặt trở nên không thể bảo là không đặc sắc. Diệp Thần, thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, thuận Diệp Thần nhìn về phía phương hướng nhìn sang, A Ly tò mò hỏi một câu nói. Đồng dạng, Sa Cơ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Không có gì, cái này đại đạo biển hoa có một vị tồn tại hết sức khủng bố mà thôi. Chúng ta làm tốt tùy thời đi đường chuẩn bị đi. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần trầm trầm nói. Nói chuyện đồng thời, động tác của hắn thế nhưng là tuyệt không chậm. Diệp Thần còn tại nhanh chóng thu lấy bốn phía các loại hoa. Nghe được Diệp Thần, A Ly, Sa Cơ con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Ngay cả Diệp Thần đều nói kinh khủng tồn tại. Vậy đối phương thực lực được nhiều kinh khủng. Hơi ngẫm lại, các nàng đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cách đó không xa, ngay tại trốn đông trốn tây cây trúc, nghe được Diệp Thần cũng ngây ngẩn cả người. Nó trong nội tâm có loại kinh nghi bất định ra hỏa. Chẳng lẽ nói là tên kia? Nó không phải bị phong ấn sao? Nghĩ tới đây, cây trúc trong nội tâm cũng không khỏi tự chủ nghĩ đến đi đường. Bởi vì nó minh bạch, vị kia đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mình trước đó chiếm lấy đại đạo biển hoa, đem nơi này xem như hậu hoa biên, bất quá là bởi vì vị kia bị phong ấn mà thôi. Mà lại, xem ra đối phương không có đem nhiều ít sinh cơ. Nhưng bây giờ, đối phương tựa hồ muốn phá phong ấn. Mình còn không chạy đường chờ đến khi nào? Chỉ là, nhìn thấy Diệp Thần ba người còn không có rời đi, nó do dự một chút cũng lựa chọn lưu lại. Chương 1975, cái trước tiểu gia hỏa gọi Nhân Vương. Chương 1975, cái trước tiểu gia hỏa gọi Nhân Vương. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Diệp Thần động tác trên tay lại tuyệt không chậm. Hắn tiếp tục thu thập bốn phía hoa. Thấy cảnh này, Ali, Sa Cơ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này, mà cây trúc thì là triệt để không có tính khí. Không phải, Diệp Thần gia hỏa này có ma bệnh đúng không? Có cường giả khủng bố phá vỡ phong ấn ra, hắn còn có tâm tư thu thập bốn phía những ngày hoa. Hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Diệp Thần, ngươi không phải nói có cường giả khủng bố, chúng ta phải tùy thời chuẩn bị đi đường sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Ali nhỏ giọng hỏi. Nhưng bây giờ, sau đó, nàng lại muốn nói lại thôi địa nói một câu nói. Đúng a? Nhún vai, Diệp Thần nói một câu nói. Hiện tại còn không có đến đi đường thời điểm sao? Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Ali không khỏi một trận im lặng. Vốn là muốn nói chút gì Sa Cơ, cũng là không khỏi ngượng ngùng ngậm miệng. Không tự chủ được, các nàng liếc nhau một cái. Các nàng đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ mờ mịt. Theo thời gian trôi qua, các nàng phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Diệp Thần. Gia hỏa này, đến cùng là thế nào nghĩ? Trong lòng hai người, âm thầm thầm nói. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Ngay lúc này, cây trúc bất thình lình hỏi một câu nói. Ngươi vẫn là trước quản tốt mình đi. Nhìn cây trúc một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi, nghe được Diệp Thần, cây trúc gọi là một cái khí a. Ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi bây giờ đắc tội nơi này thiên địa ý chí, bị thiên địa quy tắc nhầm vào. Nếu như lại bị vị kia cường giả bí ẩn nhầm vào, ngươi còn có đường sống sao? Đánh giá cây trúc một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Nghe được Diệp Thần, cây trúc không khỏi một trận ngạt thở. Chăm chú ngẫm lại, nó cũng cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Chỉ là, cứ như vậy rời đi, nó thật đúng là không phải rất cam tâm. Bởi vì, nơi này chính là nó thoải mái dễ chịu vòng a. Nó đợi tại đại đạo hoa còn rất tốt. Tại sao muốn rời đi? Nghĩ đến những thứ này, nó nội tâm đối Diệp Thần liền tràn đầy oán nghiệm. Nếu như không phải là bởi vì tiểu tử này, mình làm sao có thể chật vật như vậy? Ghê tởm. Chỉ cần có cơ hội, mình nhất định phải xử lý tiểu tử này. Cây trúc trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Ta cảm thấy đi. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ lấy động thủ với ta. Bằng không, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Tựa hồ đoán được cây trúc nội tâm ý nghĩ, Diệp Thần bất thình lình nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra tự tin biểu lộ. Nghe được Diệp Thần, cây trúc kia là xem thường thái độ. Dưới cái nhìn của nó, nếu không phải nơi này thiên địa quy tắc, nó đã sớm xử lý Diệp Thần. Gia hỏa này, có cái gì tốt phép lối. Mà Ali, Sa Cơ hai người, thì là minh mạch, Diệp Thần nói chỉ sợ đều là thật. Cho tới nay, gia hỏa này đều là khinh thường nói dối. Đã hắn đều nói như vậy, chỉ sợ hắn trong nội tâm là có đầy đủ tự tin a. Bằng không, hắn sẽ tin miệng dòng sông tan băng sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Một bên cùng cây trúc nói mỏ, Diệp Thần một bên tiếp tục điên cuồng lấy đi bốn phía hoa. Những này hoa đối với hắn mà nói có lẽ không có ích lợi gì, nhưng là đối với hắn thể nội vũ trụ sinh linh, kia là lại thích hợp bất quá. Bất luận cái gì một đóa hoa, ở trong cơ thể hắn vũ trụ đều có thể hình thành một cái thí luyện chi địa. Dù sao, cái này mỗi một gốc hoa, ít nhất đều tràn ngập một loại đại đạo chi lực, có được một cái không gian đặc thù. Hoặc là nói, tiểu thế giới. Cái này không. Bây giờ, trong cơ thể hắn tam đại trong vũ trụ, mỗi một cái vị diện đều thêm ra hàng trăm hàng ngàn gốc các loại hoa phân tán ở các nơi. Bọn chúng tự thành thế giới, tạo thành từng cái đặc thù cấm khu. Kết quả chính là có đại lượng sinh linh bắt đầu nếm thử lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Đương nhiên, cũng có đại lượng sinh linh lâm vào trong ảo cảnh đi hướng tử vong. Bất quá tổng mà nói, đây là lợi nhiều hơn hại. Ít nhất, Diệp Thần thể nội tam đại vũ trụ những này phát hiện những này hoa sinh linh, có không ít sinh linh là thực lực tăng nhiều. Bọn chúng cho Diệp Thần cống hiến tu vi, cũng càng phát kinh người. Cũng là bởi vì như thế, một cái tốt tuần hoàn tạo thành. Cái này, cũng là vì cái gì Diệp Thần thu thập bốn phía hoa tốc độ càng lúc càng nhanh căn bản nguyên nhân chỗ. Nguyên bản, hắn chỉ là ác thú vị quậy phá thôi. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện những này hoa lại có thể mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Thử hỏi một chút, Diệp Thần lại thế nào khả năng dừng tay? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Nhất là, cái này đại đạo biển hoa cũng không là bình thường lớn. Cái này, đầy đủ hắn thu lấy thời gian rất lâu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm. Nhất là, hắn phát hiện, thực lực của mình thế mà bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ tới. Thoải mái. Kết quả chính là, Diệp Thần thu lấy bốn phía những cái kia hoa tốc độ, trở nên càng phát ra kinh người. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Ali, Sà Cơ đã không cảm thấy kinh ngạc. Mà cây trúc thì là có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Tiểu tử này là đang điên cuồng khiêu khích vị kia kinh khủng tồn tại sao? Chẳng lẽ nói, hắn liền một điểm không lo lắng đối phương sẽ ra tay sao? Tên điên, thực sự quá điên cuồng. Cây trúc trong nội tâm mắng thầm. Đồng thời, đối với Diệp Thần, nó nội tâm cũng là tràn ngập tò mò. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Nhân tộc? Chẳng lẽ nói, hắn cùng người Vương có quan hệ gì? Bằng không, hắn ở đâu ra lực lượng? Chỉ là, cái này không nên a. Nhân Vương hậu nhân, làm sao về vô duyên vô cớ chạy tới Ạt Thư Lạ đạo đâu? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Người trẻ tuổi, có chừng có mực đi. Ngay lúc này, đại đạo biển hoa chỗ sâu vang lên một giọng giàn mua. Trên trời cao, lập tức tràn ngập kinh khủng uy áp. Đại đạo biển hoa trên không, lập tức xuất hiện đầy trời núi thây biển máu dị tượng. Đồng thời, những này núi thây biển máu dị tượng tràn ngập cực kỳ khủng bố sát lục khí tức. Có thể thấy được, gây nên những dị tượng này tồn tại, quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Có chừng có mực, không có khả năng. Lắc đầu, Diệp Thần đại liệt liền nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận nghẹn lời. Nói là nói như vậy, trên thực tế, Diệp Thần trong nội tâm đã làm tốt tùy thời đi đường chuẩn bị. Hắn thấy, đánh không lại liền chạy đường, cái này không có cái gì mất mặt. Có chút ý tứ, thật lâu chưa từng gặp qua phách lối như vậy người trẻ tuổi. Cũng không biết, ngươi có hay không phách lối vốn liếng đâu. Chốc lát sau, thanh âm giản mua cười ha hả nói, "Ừm." Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. "Ý của ngươi là nói, trước kia cũng có nhân tộc tới qua nơi này sao?" Cái phản ứng về sau, Diệp Thần một mặt tò mò hỏi một câu nói, "Không tệ. Cái trước chạy tới nơi này nhân tộc tiểu gia hỏa, gọi là Nhân Vương." Trầm mặc một lát, thanh âm giản mua không đội không chậm hồi đáp, "Chương 1976, nhân quả kinh người trọng bảo. Chương 1976, nhân quả kinh người trọng bảo." Thanh âm giản mua, để Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. "Nhân Vương? Nhân Vương thế mà cũng chạy tới qua nơi này sao? Như thế có chút ý tứ." Không tự giác địa, Diệp Thần lại nghĩ tới mình trong chữ vật giới chỉ không gian u minh bỏ cạp. Có vẻ như con hàng này cũng là bị Nhân Vương cầm tù tại tam giới lục đạo bên trong chiến trường thượng cổ a. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm đã cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Thú vị, còn thật thú vị a. Người này Vương, thật đúng là thích chạy khắp nơi a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Bất quá, ngươi so với người Vương lợi hại hơn nhiều. Lúc trước hắn chạy tới nơi này, kết quả tay không mà về. Mà ngươi lại có không ít thu hoạch. Chậc chậc chậc. Tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, thanh âm giản mua lại tiếp tục nói. Cho nên, nghe được đối phương, Diệp Thần lười biếng hỏi một câu nói. Cho nên, người trẻ tuổi, dừng tay đi. Không phải, bản tọa liền không khách khí. Hừ lạnh một tiếng, thanh âm giản mua sâu kín nói. Không khách khí. Nếu như có thể mà nói, ngươi đã sớm động thủ a. Nơi nào sẽ nói nhảm nhiều như vậy. Hiện tại, ngươi liên phá mở ra ấn cũng không thể. Tỉnh lại đi. Rồi lưng một cái, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nguyên bản, Diệp Thần xác thực đã làm tốt đi đường chuẩn bị. Thế nhưng là, rất nhanh hắn liền cải biến chủ ý bởi vì hắn phát hiện, đối phương tựa hồ còn bị phong ấn. Trên người đối phương, không chỉ một phong ấn. Đã như vậy, mình lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Ngươi, nghe được Diệp Thần, thanh âm giản mua quả thực là tức giận đến cũng nhẹ. Nhưng là, nó không thể không thừa nhận. Diệp Thần hôn đàn này, nói bất quá là sự thật thôi. Trên người nó, xác thực còn có một đạo phong ấn. Trong thời gian ngắn, nó căn bản là không có cách phá vỡ phong ấn. Đây là sự thật tới. Diệp Thần còn có thanh âm giản mua phản ứng, để cây trúc không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Thì ra là thế. Xem ra mình trong thời gian ngắn không có đi đường cần thiết. Ha ha. Đồng thời, nó nội tâm cũng có loại kinh nghi bất định cảm giác. Diệp Thần tiểu tử này đến cùng thực lực gì? Lại có thể phát hiện mình không có phát hiện sự tình. Như thế nói đến, thực lực của đối phương chẳng phải là trên mình. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là, mình vì cái gì không có phát hiện vị kia vẫn còn trong phong ấn đâu. Nghĩ đến đây, cây trúc trong nội tâm lại không bình tĩnh. Tốt. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn lại bắt đầu thu thập bốn phía các loại hoa. Tiểu tử, ngươi thu thập những này hoa có làm được cái gì? Ngươi lại không cách nào chuyện lặt vặt bọn chúng. Một hồi thật lâu mà qua đi, thanh âm giản mua sâu kín nói. Mọi người đều biết, ngoại trừ xa bà đại thế giới cái kia địa phương nhỏ bên ngoài, địa phương khác tu sĩ căn bản không có thể nội không gian, thể nội vũ trụ cái gì được không? Cho dù là cái kia địa phương nhỏ tu sĩ rời đi về sau, những này cũng sẽ không còn tồn tại. Về phần chữ vật giới chỉ, căn bản không có khả năng chuyện lặt vặt nơi này các loại hoa. Chính là bởi vì như thế, thanh âm giản mua mới có vừa hỏi như thế. Không thử một chút, làm sao biết được hay không? Núi bay, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Loại không sống những ngày hoa. Đáng tiếc. Mình có thể nội vũ trụ. Hắc hắc. Người khác là người khác, mình là mình. Nghe được Diệp Thần, thanh âm giản mua không khỏi một trận ngạt thở. Ali cùng Sa Cơ, cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Về phần cây trúc. Bây giờ, nó đã là triệt để chết lặng. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thần gia hỏa này chính là một người điên. Căn bản không thể theo lẽ thường đối đãi. Tiểu tử này làm ra sự tình gì, đều không có gì đáng giá ngạc nhiên. Bất quá. Hắn lấy đi đại đạo biển hoa nơi này hoa, ngược lại là khá là đáng tiếc. Những ngày hoa, thế nhưng là phi thường đặc thủ. Chỉ cần rời đi thổ nhưỡng một lát, liền sẽ trực tiếp khô héo, chôn bụi. Tiểu tử này, đến cùng là thế nào nghĩ? Thế mà còn nhạc thử bất quyển tiếp tục thu thập. Liên Diệp Thần tiếp tục lấy đi bốn phía hoa thời điểm, cường giả bí ẩn đưa tới thiên địa dị tượng trở nên càng phát ra kinh người. Nhưng mà, chỉ thế thôi. Những dị tượng này, căn bản không làm gì được Diệp Thần giá hỏa này mảy may. Thậm chí, đối Ali, Xà Cơ đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cũng không nơi xa trốn đông trốn tây cây trúc, nó kia là vô cùng bị quất. Bởi vì, nguyên bản nó liền có chút không chịu nổi gánh nặng. Hiện tại lại tới đây a vừa ra, thực sự để nó khó tiếp thụ. Biệt quất. Hiện tại nó kia là vô cùng bị quất. Ta là vô tội. Ngươi náo ra những này động tĩnh, lại nhằm vào không được bọn hắn. Dừng tay đi. Tức hồn hển phía dưới, cây trúc nhịn không được trách móc. Vô tội. Ngươi nói ngươi vô tội liền vô tội. Cười lạnh một tiếng, thanh âm giản mua ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bất quá, nói là nói như vậy, nó vẫn là dừng tay. Không bao lâu, cả mảnh trời không khôi phục vốn có bình tĩnh. Sau đó, có ý tứ một màn phát sinh. Diệp Thần đang không ngừng thu tập bốn phía hoa. Cây trúc tiếp tục trốn đông trốn tây, tránh né lấy thiên địa quy tắc nhằm vào. Ali cùng Sa Cơ thì là không nhanh không chậm đi theo bên người Diệp Thần. Về phần cái kia cường giả bí ẩn, nó không ngừng ý đồ lấy ngôn ngữ ngăn cản Diệp Thần ra hỏa này. Sau đó, cuối cùng đều là không công mà lui. Diệp Thần căn bản không có mảy may ý thu tay. Diệp Thần chữ vật giới chỉ bên trong, không gian u minh bọ cạp bọn chúng không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Các ngươi nói, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Vì cái gì cái này đại đạo biển hoa, còn sẽ có một vị thần bí cường giả? Đánh vỡ trầm mặc, thụ nhân nhịn không được hỏi. Đây không phải rất bình thường. Đại đạo biển hoa, thế nhưng là thứ là đạo đỉnh tiêm cấm khu một trong. Có một ít lợi hại cường giả cũng không kỳ quái. Nhìn thụ nhân một chút, hình người khô lâu bình chân như bạn nói. Bất quá. Lời nói xoay chuyển, nó lại muốn nói lại thôi địa nói một câu nói. Bất quá cái gì? Vô ý thức, thụ nhân hỏi một câu nói. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Theo lý thuyết, vị kia thần bí tồn tại cũng không yếu mới đúng. Các ngươi nói, đến cùng là ai đem đối phương phong ấn tại nơi này đâu? Trầm mặc một lát, hình người khô lâu chậm ung dung nói. Có lẽ, là Thư Lạ Vương xuất thủ a. Chân chờ gương mặt xinh đẹp, không gian u minh bỏ cảm có chút không xác định địa suy đoán nói. Lời ấy sai rồi. Đúng lúc này, thạch đầu bất thình lình nói một câu nói. Ừm. Lập tức, thụ nhân bọn chúng liền đồng loạt nhìn về phía thạch đầu. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này phát hiện cái gì hay sao? Bọn chúng trong nội tâm âm thầm suy đoán nói. Ta phát hiện, cái này đại đạo biển hoa chỗ sâu, tựa hồ có trọng bảo. Chỉ là, cái này trọng bảo dính đến nhân quả phi thường kinh người. Dừng một chút, thạch đầu chậm rãi nói. Nghe được thạch đầu, không gian u minh bỏ cảm bọn chúng có chút chưa tỉnh hồn lại. Dính đến nhân quả phi thường kinh người trọng bảo. Đây cũng là cái gì đâu? Diệp Thần làm sao không có phát hiện? Chương 1977, không nóng nảy. Chương 1977, không nóng nảy. Đối với cái này, bọn chúng thật sự là vô cùng nghi hoặc tới. Phải biết, Diệp Thần gia hỏa này khí vận thế nhưng là phi thường nghịch thiên. Thật có như thế cho bảo, hắn sẽ không cảm ứng được. Có vẻ như, cái này thật đúng là có điểm không thể nào nói nổi tới. Ngươi xác định ngươi có thể cảm ứng được trọng bảo tồn tại, Diệp Thần sẽ không cảm ứng được. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nghĩ, hình người khô lâu nói ra ý nghĩ của mình. Một bên, thụ nhân, không gian u minh bọ cạp cũng là nhịn không được phụ họa. Cái này, nghe được bọn nó, thạch đầu không khỏi không thể nào phản bác. Bởi vì, nó cũng cảm thấy bọn chúng nói có lý. Thế nhưng là, ta là quả thật cảm ứng được trọng bảo tồn tại. Trầm mặc một lát, thạch đầu sâu kín nói. Nếu là như vậy, vậy thì có điểm kỳ quái. Nhìn thạch đầu một chút, không gian u minh bọ cạp nói một câu nói. Đồng dạng, hình người khô lâu cùng thụ nhân cũng là cảm thấy vô cùng buồn bực. Không nên a. Theo lý thuyết, Diệp Thần hẳn là cũng có thể cảm ứng được trọng bảo mới đúng. Lấy tính cách của hắn, nếu như cảm ứng được trọng bảo tồn tại, hắn biết cái gì đều không làm. Cái này, chỉ sợ rất không có khả năng. Trên thực tế, Đây cũng là Thạch Đầu cảm thấy phi thường nghi ngờ địa phương. Nghĩ nghĩ, nó quả quyết truyền âm hỏi một chút Diệp Thần. Ta cảm ứng được a. Chỉ là, ta không nóng nảy cướp đoạt cái kia trọng bảo. Cười cười, Diệp Thần thuận miệng truyền âm nói. Vì cái gì? Nghe được Diệp Thần, dưới tảng đá ý thức hỏi một câu nói. Đây không phải có cây kia cây trúc ở đây sao? Còn có chính là, còn phong ấn một vị cường giả bí ẩn. Vạn nhất ta xuất thủ thời điểm, bọn chúng chặn ngang một tay đâu. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Thạch Đầu không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại, nó cũng cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Mà lại nó cảm thấy, có lẽ Diệp Thần dạng này không ngừng thu lấy bốn phía hoa, chính là vì thuận tiện lấy đi món kia trọng bảo. Bất động thanh sắc lấy đi. Càng nghĩ, nó đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Lấy lại tinh thần về sau, Thạch Đầu cùng Không Gian U Minh Bọ Cạp bọn chúng nói một lần. Nghe xong, Không Gian U Minh Bọ Cạp bọn chúng cũng cảm thấy, chỉ sợ Thạch Đầu suy đoán là hoàn toàn chính xác. Bằng không, này làm sao giải thích đâu? Bất quá, bọn chúng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ý tứ. Yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Đối với Diệp Thần, bọn chúng trong nội tâm kia là tràn đầy lòng tin. Theo Diệp Thần không ngừng thu lấy bốn phía hoa, thực lực của hắn cũng chậm rãi để cao đi lên. Trực giác nói cho Diệp Thần, mình khoảng cách đột phá đã không xa. Chỉ là, bởi vì hắn căn cơ quá mức kinh khủng nguyên nhân, chỉ sợ lần này đột phá lại phải vô cùng bàng bạc tài nguyên, năng lượng. Nghĩ đến đây cái vấn đề, Diệp Thần liền cảm thấy vô cùng bao đầu. Có vẻ như mình tình huống thật đúng là không là bình thường đặc thù. Thật không biết mình muốn đột phá đến vương giả cần bao nhiêu tài nguyên. Quá khó khăn, thực sự quá khó khăn. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nhả danh nói. Diệp Thần, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị lấy đi toàn bộ đại đạo biển hoa hoa? Đi theo Diệp Thần bên người Ali, đột nhiên bất thình lình hỏi một câu nói. Có vấn đề sao? Nhún vai, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Không có vấn đề. Nào nào, Ali mặt mũi tràn đầy cười khổ. Trong nội tâm nàng cũng không nhịn được âm thầm nhả danh. Diệp Thần gia hỏa này thật đúng là một người điên a. Hắn làm như vậy, cùng lấy đi một cái cấm khu khác nhau ở chỗ nào? Còn có là được. Dạng này có thể hay không tao ngộ ạt thứ là đạo thiên đạo nhầm vào. Nghĩ nghĩ, Ali nói một lần mình lo lắng vấn đề. Không có gì tốt xoắn xuýt. Cùng lắm thì, đến lúc đó đi đường chính là. Nhún vai, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, Ali không khỏi không phản bác được. Nàng liền biết, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Gia hỏa này, thật đúng là không là bình thường điên cuồng a. Diệp Thần, ngươi lấy đi những ngày hoa, hữu dụng không? Một bên, Sa Cơ cũng không nhịn được hỏi một câu nói. Ngươi cảm thấy, ta giống loại kia sẽ làm không có ý nghĩa chuyện người. Nét miệng cười cười, cũng rất chậm ung dung nói. Cái này, nghe được Diệp Thần, Sa Cơ lập tức trợn tròn mắt. Chăm chú ngẫm lại, nàng cảm thấy Diệp Thần thật đúng là không phải loại người như vậy tới. Từ mình biết hắn đến bây giờ, hắn lúc nào làm qua không có ý nghĩa sự tình. Cho nên, gia hỏa này lấy đi những ngày hoa, hữu dụng, thậm chí có thể nuôi sống. Chẳng lẽ trong cơ thể hắn không gian hoặc là thể nội vũ trụ còn tại? Không nên a. Sao lại có thể như thế đây? Nghĩ tới những thứ này, Sa Cơ trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Sa bà đại thế giới tu sĩ, tiến vào tam giới lục đạo về sau, thể nội không gian hoặc là thể nội vũ trụ không phải sẽ biến mất sao? Như chính mình cùng Ali thể nội vũ trụ, liền đã biến mất không thấy. Cách đó không xa, cây trúc vẫn là tại tiếp tục trốn đông trốn tây. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói ngươi có thể giúp được ta. Ngươi muốn cái gì hồi báo? Nhìn về phía Diệp Thần, cây trúc hỏi. Nó thực sự không chịu nổi. Tiếp tục trốn đông trốn tây xuống dưới, lúc nào là cái đầu đâu? Cái này, chính là cây trúc nội tâm ý nghĩ. Vậy thì phải nhìn ngươi có thể cho cái gì đả động ta. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cái này. Nghe được Diệp Thần, cây trúc có chút trợn tròn mắt. Để cho mình ra điều kiện sao? Đây quả thực là một cái hố a. Ta có thể giúp ngươi đề cao thực lực, ngươi cảm thấy thế nào? Suy tư một lát, cây trúc hỏi một câu nói. Chẳng ra sao cả. Thực lực của ngươi chưa chắc mạnh mẽ hơn ta a. Ngươi giúp thế nào ta tăng thực lực lên? Nhìn cây trúc một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cái này. Nghe được Diệp Thần, cây trúc không khỏi một trận nghẹn lời. Nó trong nội tâm cũng là vô cùng im lặng. Cho nên, mình muốn như thế nào mới có thể đả động hỗn đàn này đâu? Nghĩ đến đây cái vấn đề, nó liền vô cùng bao đầu. Nó trong nội tâm cũng là tràn đầy oán niệm. Nếu không phải Diệp Thần phá vỡ đại đạo biển hoa yên tĩnh, mình làm sao có thể bị nơi này tiên địa quy tắc nhầm vào? Hết thảy đều là bởi vì tiểu tử thúi này. Ghê tởm. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường phiền muộn, đồng thời hận đến nghiến răng. Diệp Thần cùng cây trúc đối thoại, để Ali, Sa Cơ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, đột nhiên, các nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy ngươi muốn cái gì? Thật vất vả địa, cây trúc biệt xuất một câu nói như vậy. Cái này phải xem ngươi có thể cho ta cái gì. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Lập tức, cây trúc triệt để không có tính khí. Nó phát hiện, mình căn bản không thể cùng Diệp Thần tán gẫu. Bằng không, nó lo lắng cho mình sẽ nhịn không được bạo động. Tiểu tử này, là cố ý tức giận người a? Hừ. Hơi ngẫm lại, cây trúc trong nội tâm đều là phi thường khó chịu. Diệp Thần bên cạnh Ali, Sa Cơ, thì là không cảm thấy kinh ngạc thái độ. Các nàng đã sớm biết, Diệp Thần gia hỏa này là một vị không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Cho nên, đây không phải rất bình thường. Chương 1978, hắn xác định là nhân tộc. Chương 1978, hắn xác định là nhân tộc. Đại đạo biển hoa bên ngoài, một ngày này lúc sáng sớm, nơi này tới một nhóm thân ảnh màu đỏ ngòm. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra được những tu sĩ này là ai. Bọn hắn lại là tu La Vương dưới trướng ảnh vệ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đây là truy sát Diệp Thần giá hỏa này mà đến. Đại nhân, căn cứ bí pháp của chúng ta dò xét, cái này nhân tộc tiểu tử tiến vào đại đạo trong biển hoa. Một cái trung niên đại hán nhìn về phía bên cạnh một cái lão giả báo cáo. Đại đạo biển hoa. Nghĩ không ra, hắn lại dám chạy vào đi nơi này. Đến bây giờ, hắn còn chưa chết vong. Có chút ý tứ. Lắc đầu, lão giả đầy mắt vẻ kinh ngạc. Đồng dạng, những người khác phản ứng cũng là như thế. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần một đoàn người là thế nào làm được. Phải biết, cái này đại đạo biển hoa thật không đơn giản. Đây chính là một cái hung danh hiển hách cấm khu. Dù là bình thường vương giả tiến vào nơi này, cũng có tử vong nguy hiểm. Nhưng nhân tộc này tiểu tử, hẳn không có cường đại như vậy a. Hắn lại là cái gì thực lực đâu? Hoặc là nói, hắn là thế nào làm được? Đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn về phía lão giả, một cái gầy gò trung niên hỏi một câu nói. Ở đây những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía hắn. Trước tiên ở nơi này chờ xem. Do dự một lát, lão giả nói một câu nói. Nghe được hắn, ở đây những người khác là đồng loạt nhẹ gật đầu. Trong lòng bọn hắn, tất cả đều là âm thầm thở dài một hơi. Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là lo lắng lão giả để bọn hắn tiến vào đại đạo biển hoa tới. Bọn hắn cũng không muốn chết. Đối với trước mắt cái này hung danh hiển hách cấm khu, bọn hắn là phát ra từ thực chất bên trong kiêng kỵ. Nhìn thấy thủ hạ phản ứng, lão giả không khỏi nhíu mày. Bọn gia hỏa này, muốn hay không như thế sợ chết. Bất quá nghĩ thì nghĩ, lời này hắn cũng không nói ra miệng. Bởi vì, đối với trước mắt cấm khu, nội tâm của hắn cũng là vô cùng kiêng kỵ. Đây là sự thật. Không có việc gì ai sẽ nghĩ quần hướng những này đỉnh tiêm cấm khu chạy đâu. Đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Liên quan tới cái này nhân tộc người tuổi trẻ lai lịch, các ngươi điều tra rõ ràng không có. Quét mắt thủ hạ một chút, lão giả lại mặt không thay đổi hỏi một câu nói. Đại nhân, đám người bọn họ chỉ sợ đến từ Atula đạo bên ngoài địa phương. Căn cứ tình báo của chúng ta điều tra, Atula đạo căn vốn không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới bọn họ. Đúng vậy a. Nghe được lão giả lời nói, đám người mồm năm miệng mười nói. Không phải Atula đạo tu sĩ. Nếu như mày, lão giả không khỏi rơi vào trong trầm tư. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy có điểm là lạ. Nếu thật là dạng này, bọn gia hỏa này chạy tới Atula đạo làm gì? Còn có là được. Bọn hắn chạy vào đi trước mắt cấm khu, liền không sợ thiên địa quy tắc nhằm vào. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Mặt khác chính là, đối phương thế mà đánh chết Tu La Vương đại nhân nhiều như vậy thủ hạ. Bọn hắn chẳng lẽ một điểm không sợ Tu La Vương đại nhân trả thù sao? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, lão giả đều có chút ngộp. Đối với Diệp Thần một đoàn người lai lịch, cái kia là càng phát tò mò. Bọn gia hỏa này, đến cùng đến từ chỗ nào đâu? Chậc chậc chậc. Bọn hắn rời đi đại đạo biển hoa, nhất định phải bắt sống bọn hắn mới được. Một phương diện, có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Một mặt khác, cái này có thể cho Tu La Vương đại nhân một cái công đạo. Nghĩ tới đây, lão giả trên mặt không khỏi nhấc lên một vòng tiêu dung. Lần này, những hoạt động này tuyệt đối là thai kiếp khó thoát. Mình cũng không phải những phế vật kia a. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết. Bây giờ, hắn vẫn còn tiếp tục lấy hành động của mình. Vĩnh viễn không thôi địa thu lấy bốn phía hoa. Ali cùng Sarker thì là tiếp tục đi theo hắn tả hữu. Về phần cây trúc, còn tại không ngừng chạy trốn. Vị kia cường giả bí ẩn thì là thỉnh thoảng lại lần nữa uy hiếp một chút Diệp Thần gia hỏa này. Đương nhiên, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không có để ở trong lòng. Uy hiếp, hắn sẽ biết sợ mới kỳ quái. Gia hỏa này không sợ nhất chính là uy hiếp, mà lại ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cùng lắm thì đi đường chính là có cái gì tốt xoắn xuýt. Cái này chính là Diệp Thần nội tâm chân thật nhất chính ý nghĩ. Theo thời gian trôi qua, đại đạo biển hoa đã thu nhỏ một vòng lớn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì Diệp Thần lấy đi nơi này đại lượng nhiều loại hoa. Kết quả chính là nơi này thiên địa uy áp, bởi vậy suy yếu không ít. Cảm nhận được đất trời bốn phía uy áp, năng lượng thiên địa biến hóa, Ali, Sarker không tự giác liếc nhau một cái. Sau đó, các nàng lại ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Thần. Gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Thế mà còn có thể cải biến một cái đỉnh tiêm cấm khu. Ngoại trừ hắn, chỉ sợ cũng là không có người nào. Chậc chậc chậc. Người trẻ tuổi, ngươi cẩn thận mua dây buộc mình. Cảm nhận được đại đạo biển hoa năng lượng thiên địa biến hóa, cây trúc nhịn không được nói một câu nói. Thì tính sao? Nhìn đối phương một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, cây trúc gọi là một cái khí a. Tốt. Tiếp xuống, cũng là thời điểm chăm chú. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần đột nhiên nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận không hiểu đấu. Gia hỏa này là mấy cái ý tứ? Hả? Đối với cái này, bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ. Sau một khắc, đám người liền minh bạch Diệp Thần rốt cuộc là ý gì. Chỉ gặp trên người hắn khí thế cường đại bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, chung quanh hắn xuất hiện mấy cái nhan sắc không giống vòng xoáy. Tử sắc vòng xoáy, màu đỏ vòng xoáy, cựu sắc vòng xoáy, còn có một cái huyết sắc vòng xoáy. Bốn cái vòng xoáy bộc phát ra cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực, điên cuồng đem bốn phía hoa nuốt vào trong. Thấy cảnh này, Ali, Sarker còn có cây trúc, thậm chí đại đạo biển hoa chỗ sâu vị kia thần bí tồn tại, đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Không phải, gia hỏa này trước đó hóa ra là đang nháo lấy chơi đâu. Hiện tại, hắn thế mà nhẹ nhõm lấy đi bốn phía một mảng lớn hoa. T. Ngẫm lại, các nàng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Người trẻ tuổi, có chừng có mực đi. Đúng lúc này, cường giả bí ẩn thanh âm giàn mua lại lần nữa vang lên. Có chừng có mực, không tồn tại. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói chuyện đồng thời, hắn còn tại điên cuồng thu lấy bốn phía hoa. Theo hắn thu lấy tốc độ càng lúc càng nhanh, thực lực của hắn cũng đang chậm rãi mạnh lên. Thậm chí, ngay cả cây trúc, Ali, Xà Cơ các nàng đều cảm nhận được Diệp Thần thực lực biến hóa. Diệp Thần đây là tại nhanh chóng mạnh lên. Thấy thế, Ali không khỏi trợn mắt hốt mồm. Không hổ là Diệp Thần. Tán đồng nhẹ gật đầu, Xà Cơ kia là mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Tiểu tử này, xác định là một cái nhân tộc. Nhìn thấy Diệp Thần càng phát ra khí thế kinh người, cây trúc có chút không bình tĩnh. Đồng dạng không bình tĩnh, còn có đại đạo biển hoa chỗ sâu vị kia cường giả bí ẩn. Bởi vì, bọn chúng thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Dựa vào thôn phệ những này hoa mạnh lên sao? Tiểu tử này, trên thân chẳng lẽ có lấy bí mật kinh người gì hay sao? Chương 1979, không ngừng thu nhỏ cấm khu. Chương 1979, không ngừng thu nhỏ cấm khu. Cảm nhận được thực lực mình thủy biến, Diệp Thần nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ. Rất tốt. Không biết, thôn phệ toàn bộ đại đạo biển hoa về sau, mình phải chăng có thể đột phá cảnh giới đâu? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Một bên suy nghĩ ngàn vạn, Diệp Thần một bên nhanh chóng lấy đi bốn phía các loại yêu diễm hoa. Kết quả chính là, đại đạo biển hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trở nên nhỏ. Đối với cái này, vô luận là Ali, Saker, vẫn là cây trúc, cường giả bí ẩn, hoặc là Diệp Thần chữ vật giới chỉ bên trong mấy tên, đều là cảm thấy một trận ngạt thở. Gia hỏa này là như thế nào làm được? Nhất là cây trúc cùng cường giả bí ẩn, bọn chúng đều là có chút ngộng. Phải biết, trước đó bọn chúng cũng không phải không có làm qua tương tự nếm thử, nhưng mà đều không ngoại lệ đều lấy thất bại mà kết thúc. Thậm chí bọn chúng căn bản mang không đi nơi này một bó hoa, bởi vì nơi này hoa bốn phía thậm chí bản thân đều là phát sinh thời không bật mèo. Muốn mang đi, nói nghe thì dễ. Huống chi bọn chúng còn tự thành thế giới. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần chẳng những lấy đi đại lượng hoa, hắn thế mà còn tại không ngừng mạnh lên, không hợp thói thường, thực sự quá bất hợp lý. Không phải đâu, tiểu tử này dạng này đều không bị thiên địa quy tắc nhà bảo. Cách đó không xa, vẫn còn tiếp tục trốn đông trốn tây cây trúc quả thực là tức đi lên. Chính mình cũng bị đại đạo biển hoa thiên địa quy tắc nhằm vào bao lâu. Trái lại Diệp Thần, thế mà một chút sự tình đều không có. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường phiền muộn. Mình là kẻ ngoại lai không tệ, là không thể động thủ không tệ. Thế nhưng là, tiểu tử này rõ ràng là tại vì đi cái này cấm khu a. Hắn không thể so với mình càng thêm ghê tởm. Nghĩ đến đây, cây trúc trong nội tâm liền là phi thường dính nhau. Còn có chính là, tràn đầy chán đoán nghiệm. Cùng một thời gian, ngoại giới, nhìn thấy không ngừng thu nhỏ đại đạo biển hoa, Tu La Vương giới chướng một đám ảnh vệ, hiện tại cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía lao nhân, đánh vỡ trầm mặc, một cái trung niên đại hán hỏi một câu nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nếu như mày, lao nhân tức giận hỏi ngược lại. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là vô cùng nghi hoặc. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Đại nhân, nếu không chúng ta tiến vào đại đạo biển hoa. Cách đó không xa, một cái tiểu lao đầu hỏi một câu nói. Ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết. Trương tiểu lao đầu một chút, lao nhân lạnh nhạt nói. Trong ngay mắt, nguyên bản ngao ngoe muốn động tất cả mọi người trung thực. Bởi vì trước mắt cái này đại đạo biển hoa sát thực kinh khủng, nơi này chính là một cái hung danh hiển hách cấm khu a, đã từng có vương giả đi vào qua, kết quả không còn có ra. Huống chi mình, đúng rồi, tiểu tử kia hiện tại còn sống không? Nghĩ nghĩ, lao nhân lại hỏi một câu nói. Đại nhân, hắn còn sống. Đây là kỳ quái nhất địa phương. Ngươi nói hắn đến cùng thực lực gì đâu? Tiến vào đại đạo biển hoa đều có thể bình yên vô sự. Nghe được lời của lão nhân, người xung quanh thất truy bắt thì nói, còn sống. Hơi sững sờ, trên mặt lão nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng của hắn cũng là tràn ngập tò mò. Đại đạo biển hoa đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Có như vậy một cái mắt, trong lòng của hắn đều muốn chạy đi vào đại đạo biển hoa tìm tòi hư thực. Chỉ là hơi ngẫm lại, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hắn không muốn lấy thân mạo hiểm. Chỉ đơn giản như vậy. Có lẽ, trên người tiểu tử kia có cái gì đặc thù bảo vật a? Bằng không, làm sao lại như vậy chứ? Đại đạo biển hoa bên trong, Diệp Thần như cũ tại nhanh chóng thu lấy bốn phía hoa. Trong bất chi bất giác, hắn đã đi tới đại đạo biển hoa nội địa. Giờ này khắc này, Diệp Thần trên mặt mặc dù là không có chút rung động nào, nhưng là nội tâm của hắn kia là tràn đầy kích động. Rất đơn giản, bởi vì hắn sắp tới gần món kia trọng bảo. Một kiện phong ấn tại dưới mặt đất trọng bảo. Diệp Thần thể nội không gian bên trong, thạch đầu bọn chúng cũng đang trò chuyện chuyện này. Ta xem như minh bạch, Diệp Thần đây là chuẩn bị bất động thanh sắc lấy đi cái này trọng bảo a. Đánh vỡ trầm mặc, thạch đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, trong miệng ngươi trọng bảo đến cùng là cái gì? Nghe được thạch đầu, không gian U Minh bọ cạp tò mò hỏi một câu nói. Một bên, hình người khô lâu cùng thụ nhân cũng là đồng loạt nhìn về phía nó. Đối với cái này trọng bảo, bọn chúng cũng là tương đối yêu kỳ. Đợi chút nữa các ngươi chẳng phải sẽ biết. Đối mặt bọn chúng yêu kỳ, thạch đầu sâu kín nói. Ngươi. Nghe được thạch đầu, bọn chúng đều là một trận dính nhau. Cái này. Chờ một chút. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một kiện không thích hợp sự tình sao? Đột nhiên, hình người khô lâu hoảng sợ nói. Sự tình gì? Vô ý thức, thụ nhân hỏi một câu nói. Diệp Thần lấy đi những cái kia hoa, đi nơi nào? Có vẻ như hắn cũng chỉ có cái này mai chữ vật giới chỉ a. Lay động một cái đầu, hình người khô lâu sâu kín nói. Nghe được hình người khô lâu, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Có vẻ như cái này thật đúng là một vấn đề tới. Những cái kia hoa hẳn là bị Diệp Thần cắn nuốt hết a. Gãi đầu một cái, thụ nhân nói. Hiện tại chính là cắn nuốt hết còn nói qua được, thế nhưng là trước đó đâu? Nghe được thụ nhân, thạch đầu phản bác. Các ngươi nói sẽ có hay không có một loại khả năng. Đúng lúc này, không gian U Minh Bọ Cạp sâu kín nói một câu nói. Cái gì khả năng? Nhìn chỗ không ở giữa U Minh Bọ Cạp, thụ nhân hỏi một câu nói. Hình người khô lâu, vẫn là thạch đầu, cũng là cảm thấy tương đối yêu kỳ. Diệp Thần thể nội không gian, hoặc là thể nội vũ trụ, cũng không có biến mất. Thở sâu thở ra một hơi, không gian U Minh chậm rãi nói. Cái này sao có thể? Nghe được không gian U Minh Bọ Cạp, hình người khô lâu bọn chúng vô ý thức bật tốt lên. Theo chúng, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ngoại trừ xa bà đại thế giới cái kia địa phương nhỏ bên ngoài, tại cái khác địa phương, tu sĩ căn bản không có khả năng tồn tại thể nội không gian hoặc là thể nội vũ trụ được không? Đây đều là thường thức. Vậy các ngươi ngược lại là nói một chút. Trước đó những cái kia hoa, đi nơi nào? Quét mắt thụ nhân bọn chúng một chút, không gian U Minh Bọ Cạp nói. Cái này. Lập tức, hình người khô lâu bọn chúng trợn tròn mắt. Vấn đề này, bọn chúng thật đúng là có điểm không biết trả lời như thế nào tới. Thế nhưng là, bọn chúng y nguyên không tin Diệp Thần còn có được thể nội vũ trụ cái gì. Đây là chuyện không thể nào. Cái này cũng không thể nào nói nổi. Nói không chính xác, trên thân Diệp Thần còn có cái gì đặc thù bảo vật đâu. Nhếch miệng, thụ nhân suy đoán nói. Có đạo lý. Nghe được thụ nhân, hình người khô lâu tán đồng nhẹ gật đầu. Nhìn một chút trước mắt mấy tên, không gian U Minh Bọ Cạp trong nội tâm cũng không nhịn được nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ nói, mình đoán sai rồi. Diệp Thần gia hỏa này, đã không có thể nội vũ trụ. Hắn lấy đi những cái kia hoa, có lẽ là bởi vì trên người hắn có cái gì đặc thù bảo vật. Hoặc là, hắn đưa chúng nó đưa vào cái gì đặc thù không gian bên trong. Chương 1980, Luân hồi trái tim. Chương 1980, Luân hồi trái tim. Các phương có phản ứng gì, Diệp Thần không biết. Hiện tại, nội tâm của hắn kia là vô cùng kích động. Bởi vì, hắn cách kia trọng bảo vị trí là càng ngày càng gần. Ngay tại Diệp Thần lại lấy đi một mảnh hoa thời điểm, hắn tiện tay vung lên, một đầu không gian thông đạo xuất hiện. Một máy mắt, liền có một kiện đồ vật bay vào trong cơ thể hắn không gian bên trong. Trong khoảnh khắc, chói mắt cựu sắc hào quang ngút trời mà lên, khí tức kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng. Đây là. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cựu sắc quang mang, Ali, Xà Cơ đều là đầy mắt kinh nghi bất định chi sắc. Đồng dạng, Tây Trúc còn có vị kia cường giả bí ẩn phản ứng cũng không khá hơn chút nào. Chẳng lẽ, truyền thuyết là có thật? Tại đại đạo biển hoa nơi này, chôn giấu lấy cùng luân hồi tương quan trọng bảo. Cách đó không xa, Tây Trúc kinh nghi bất định nói, kia là không gian thông đạo. Tiểu tử này lĩnh ngộ không gian đại đạo, hắn còn sớm liền phát hiện bảo vật. Sau đó, nó lại nhịn không được kinh hô lên. So với Tây Trúc không bình tĩnh, đại đạo biển hoa chỗ sâu cường giả bí ẩn thì là càng thêm trực giác. Tiểu tử, giao ra bảo vật, nếu không, chết. Thanh âm giàn mua, vang vọng đại đạo biển hoa trên không. Đạo thanh âm này trong giọng nói tràn đầy vô cho hoài nghi thái độ. Tỉnh lại đi, nếu như ngươi có bản sự này, ngươi đã sớm động thủ. Nhất miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Đối với vị này cường giả bí ẩn uy hiếp, hắn là căn bản không có để ở trong lòng. Một bên lợi dụng mấy cái vòng xoáy tiếp tục điên cuồng lấy đi bốn phía hoa, Diệp Thần một bên nghiên cứu mình chỗ mi tâm thể nội vũ trụ, nghiên cứu trung ương nhất một cái vị diện bên trong một kiện đồ vật. Chuẩn xác điểm tới nói, đây chính là trước đây không lâu Diệp Thần đạt được bảo vật. Nghe được Diệp Thần, cường giả bí ẩn bị hế trụ, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, nhất thời bán hội, hắn thật đúng là không làm gì được Diệp Thần mảy may tới. Nhìn mình vừa đạt được bảo vật, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Bảo vật này, làm sao bốn phía tràn ngập cường đại nhân quả đại đạo chi lực? Đồng thời, những này nhân quả chi lực còn ý đồ bám vào trên người mình. Giờ khắc này, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến thạch đầu trước đó. Có chút bảo vật, cần gánh vác vô thượng nhân quả. Chậc chậc chậc. Diệp Thần đạt được bảo vật, là một viên dường như thủy tinh đồng dạng trái tim. Cái này trái tim là cựu sắc. Càng có ý tứ chính là, nó nội bộ còn tràn ngập các loại như có như không đại đạo chi lực. Cái gì đại đạo chi lực đều có. Nhìn thấy những này, Diệp Thần cũng nhịn không được có chút hoài nghi. Đại đạo biển hoa hình thành, phải chăng cùng nó có quan hệ đâu? Có vẻ như, mình lấy đi những cái kia hoa, cũng là có được đủ loại đại đạo chi lực. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết hỏi một chút ba cây đại thụ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn chúng có biết hay không cái này cựu sắc trái tim đến cùng lai lịch ra sao? Chủ nhân, ta cũng không biết đây là cái gì. Không hẹn mà cùng, ba cây đại thụ chăm miệng một lời hồi đáp. Nghe được bọn nó, Diệp Thần không khỏi một trận thất vọng. Bọn chúng thế mà không biết. Đáng tiếc. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Suy tư một lát, Diệp Thần lại truyền âm hỏi một chút không gian U Minh Bọ Cạp bọn chúng. Cựu sắc thủy tinh đồng dạng trái tim. Lập tức, thạch đầu, thì người khô lâu cùng không gian U Minh Bọ Cạp cũng nhịn không được kinh hô lên. Các ngươi có thể hay không bình tĩnh một điểm? Đối với phản ứng của bọn nó, Diệp Thần kia là một trận dở khóc dở cười. Bình tĩnh. Ngươi muốn chúng ta làm sao bình tĩnh? Ngươi có biết hay không cái này cựu sắc trái tim ý vị như thế nào sao? Nghe được Diệp Thần, không gian U Minh Bọ Cạp tức giận nói. Cái gì? Nao nao, Diệp Thần vô ý thức hỏi. Trong lòng của hắn cũng là tràn ngập tò mò. Xem ra ba tên này là biết cái này cựu sắc trái tim lai lịch. Như thế có chút ý tứ. Ta có thể rất có trách nhiệm địa nói cho ngươi, đây là một kiện phi thường lịch thiên trọng bảo. Thở sâu thở ra một hơi, không gian U Minh Bọ Cạp trầm trầm nói. Không tệ. Một bên, thạch đầu, thì người khô lâu cũng là cùng kêu lên phụ họa. Về phần thụ nhân, thì là tò mò lắng nghe. Bởi vì Diệp Thần cùng không gian U Minh Bọ Cạp bọn chúng truyền âm giao lưu, cũng không có tránh đi no ý tứ. Vậy cái này là cái gì cho bảo? Nghe được bọn nó, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Trước đó luân hồi không có xảy ra vấn đề thời điểm, cái này trái tim tại trong luân hồi chính là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Thậm chí, nó ở trong thiên địa trọng bảo bên trong, có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Trầm mặc một lát, không gian U Minh bọ cạp có chút ít hâm mộ nói. Nói điểm chính. Nghe được không gian U Minh bọ cạp, Diệp Thần tức giận nói. Đây là luân hồi trái tim. Cười xấu hổ cười, không gian U Minh bọ cạp trực tiếp cấp ra đáp án rõ ràng. Luân hồi trái tim. Nó có làm được cái gì? Lại là làm sao hình thành? Ngần người, Diệp Thần tò mò hỏi. Luân hồi trái tim nha. Nó hình thành vô cùng đặc thù. Mọi người đều biết, hết thể sinh linh tử vong về sau, sẽ tiến vào luân hồi. Mà luân hồi trái tim, chính là từ đông đảo tiến vào luân hồi vương giả hồn phách ngừng tụ mà thành. Thế gian hết thể đại đạo, nó đều bao quát trong đó. Đột nhiên, ta bắt đầu có chút minh bạch cái này đại đạo biển hoa là thế nào hình thành, hóa ra là bởi vì nó. Tác dụng của nó nha. Chỉ cần đạt được nó, có thể thông qua nó lĩnh ngộ bất kỳ đại đạo, điều kiện tiên quyết là, muốn ngộ tính đầy đủ. Trừ cái đó ra, nếu như có thể dung hợp nó, vậy sẽ đạt được những vương giả kia hồn phách khi còn sống sẽ các loại truyền thừa. Đồng thời, dung hợp nó về sau, tu sĩ sẽ có được toàn phương vị tăng lên. Không có chút do dự nào, không gian U Minh bọ cạp bật thốt lên. Nghe được không gian U Minh bọ cạp những lời này, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Như thế nói đến, cái này luân hồi trái tim bề ngoài như có chút lợi hại a. Lĩnh ngộ các loại đại đạo chi lực. Diệp Thần không có hứng thú gì, bởi vì có lẽ là trước đó, hắn liền đã lĩnh ngộ các loại đại đạo chi lực. Rất nhiều vương giả truyền thừa, tăng lên trên mọi phương diện. Cái này nghe có vẻ như không tệ. Như vậy, dung hợp cái này luân hồi trái tim, có gì cần chú ý sao? Suy tư một lát, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, mình thiên phú, tiềm lực không thể quá yếu. Đã từng, có vô số cường giả, vương giả từng chiếm được nó. Thế nhưng là, muốn dung hợp nó người, đều không ngoại lệ, đều tao ngộ phản phệ mà chết. Thuận Diệp Thần, hình người khô lâu hồi đáp. Ta đã biết. Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần cũng không có để ở trong lòng. Thiên phú, tiềm lực. Có vẻ như, chính mình cũng cường hàn đến rối tinh rối mù. Cho nên, có cái gì tốt lo lắng đâu. Bất quá, Diệp Thần không có gấp dung hợp luân hồi trái tim ý tứ. Việc cấp bách, hắn cảm thấy mình vẫn là trước lấy đi đại đạo biển hoa những này hoa lại nói. Về phần dung hợp luân hồi trái tim chuyện này, chờ mình rời đi nơi này, sẽ chậm chậm dung hợp tốt. Chương 1981, lại là nhân vương. Chương 1981, lại là nhân vương. Suy nghĩ trở lại hiện thực về sau, Diệp Thần lại bắt đầu nhanh chóng thu lấy bốn phía hoa. Đồng thời, tốc độ kia là càng ngày càng kinh người. Đối với cái này, Ali, Sà Cơ đã là không cảm thấy kinh ngạc thái độ. Cách đó không xa còn tại trốn đông trốn tây cây trúc, thì là một trận hâm mộ. Tiểu tử này vừa rồi hẳn là đạt được cái gì trọng bảo đi. Ghê tởm. Mình đi vào đại đạo biển hoa thời gian dài như vậy, vì cái gì không thu hoạch được gì đâu. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết ta. Đồng dạng, đại đạo biển hoa chỗ sâu cường giả bí ẩn cũng là khí không nhẹ. Tiểu tử này thực sự quá ghê tởm. Chỉ cần mình có thể phá vỡ phong ấn, mình nhất định phải xử lý hắn. Hừ. Nhưng mà hiện thực lại là, vô luận là cây trúc vẫn là vị này cường giả bí ẩn đều không làm gì được Diệp Thần mảy may. Hiện tại bọn chúng cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Đối với Diệp Thần, bọn chúng thật đúng là không có biện pháp nào tới. Ngươi trẻ tuổi, vừa rồi ngươi đến cùng đạt được cái gì? Đánh vỡ trầm mặc, cây trúc nhịn không được hỏi một câu nói. Không thể trả lời. Bình tĩnh nhìn cây trúc một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, cây trúc gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không làm gì được Diệp Thần tới. Huống chi, hiện tại nó đã tự lo không xong. Nếu không, ngươi đi theo ta hốn. Ta có thể giải quyết trước mắt ngươi phiền phức. Đánh giá cây trúc một chút, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Không có khả năng. Nghe được Diệp Thần, cây trúc chém đinh chặt sắt nói. Vậy ngươi tiếp tục trốn ở đó đi. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Nói, Diệp Thần nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Nhìn thấy Diệp Thần tiêu dung, cây trúc quả thực là tức giận đến không nhẹ. Hôn đàn này, thật đúng là có thể làm giận a. Ngươi trẻ tuổi, nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi ngươi đạt được là một kiện trong truyền thuyết bảo vật a. Ngay lúc này, đại đạo biển hoa chỗ sâu, cái kia đạo thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nghe được đối phương, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Liên quan tới luân hồi trái tim sự tình, Diệp Thần cũng sẽ không nói ra. Hắn không có tự mình chuốc lấy cực khổ hứng thú. Ha ha, nếu như ta đưa ngươi đạt được nơi này trọng bảo tin tức truyền đi, ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào đâu? Nói không chính xác, ngay cả Tu La Vương đều sẽ tự mình truy sát ngươi đi. Cười lạnh một tiếng, thanh âm giản mua ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thì tính sao? Nghe được đối phương, Diệp Thần không để ý nói. Uy hiếp mình? Ai để ý đâu? Kém chút quên nói cho ngươi biết, Tu La Vương thủ hạ đội chấp pháp, ảnh vệ một mực tại truy sát ta. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu. Nghe được Diệp Thần, cây trúc cùng cường giả bí ẩn đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Không phải, gia hỏa này gác tội Tu La Vương, thế mà còn có thể sống đến bây giờ. Tu La Vương đội chấp pháp cùng ảnh vệ, thế nhưng là mạnh vô cùng. Bọn hắn xuất thủ truy sát tu sĩ, không có mấy cái có thể sống sót ra. Thế nhưng là tiểu tử này, đột nhiên bọn chúng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn chúng không khỏi đang nghĩ, chính mình có phải hay không quá mức đánh giá thấp người trẻ tuổi này một điểm. Bọn chúng nhìn ra được, Diệp Thần nói Tu La Vương thời điểm, nhưng không có cái gì tính sợ hãi cảm xúc. À, Thu La Đạo nói là Tu La Vương địa bàn cũng một điểm không đủ, nhưng là bây giờ tiểu tử này đắc tội đối phương, thế mà còn lông tóc không tổn hao gì, có chút ý tứ. Không có tiếp tục để ý tới cây trúc bọn chúng ý tứ, Diệp Thần tăng nhanh thu lấy bốn phía những cái kia hoa tốc độ. Trong chớp mắt lại là mấy ngày thời gian trôi qua. nguyên bản vô biên vô tận đại đạo biển hoa đã bị Diệp Thần thu lấy không còn. Kết quả, nơi này thế mà biến thành một cái cựu sắc thế giới. Cựu sắc hào quang bao phủ toàn bộ cấm khu. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần lúc này mới nhìn thấy vị kia cường giả bí ẩn là ai. Chỉ gặp đại đạo biển hoa trung ương nhất địa phương có một cái cựu sắc tế đàn. Bên trên tế đàn có từng cái trận pháp, còn có từng đạo cường đại phong ấn. Nơi này thế mà phong ấn một vị tóc trắng xóa, người mặc áo giáp màu đỏ ngòm lão nhân. À, thưa là tộc lão người. Tương đối quỷ dị chính là Diệp Thần thế mà nhìn không thấu thực lực của đối phương. Đối phương phảng phất thâm bất khả chắc, lại phảng phất không có bất kỳ cái gì tu vi bình thường. Các hạ trước đó là đang uy hiếp ta. Đi đến trên lôi đài, nhìn về phía trước mắt Ả Thưa Lạ tộc lão người, Diệp Thần cười như không cười nói. Phải thì như thế nào? Làm sao? Ngươi làm gì được bản tọa sao? Bình tĩnh nhìn Diệp Thần một chút, Ả Thưa Lạ tộc lão người lạnh nhạt nói. Ngươi thật giống như rất tự tin. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Bản tọa tự tin, đến từ bản tọa thực lực. Còn có những này phá trận pháp, phong ấn. Nghe được Diệp Thần, Ả Thưa Lạ tộc lão sắc mặt người phức tạp nói. Ta tương đối hiếu kỳ là, đến cùng là ai đưa ngươi phong ấn tại nơi này? Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là một vị vương giả. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Nghe được Diệp Thần, Ali, Sa Cơ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vương giả? Cái này Ả Thưa Lạ tộc lão người lại là một vị vương giả? T. Cũng không xa xa cây trúc, không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Bởi vì, nó đã sớm biết sự tồn tại của đối phương. Vương giả rất lợi hại phải không? Vương giả cùng vương giả cũng là có khác biệt. Bản tọa không bằng đối phương cương đại, bị phong ấn ở nơi này không phải rất bình thường. Thở dài một hơi, Ả Thưa Lạ tộc lão người sâu kín nói. Sau khi nói đến đây, cái kia là mặt mũi tràn đầy oán nghiệm. Nhân vương tên hôn đản kia. Thư lạnh một tiếng, Ả Thưa Lạ tộc lão người cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Nghe được Ả Thưa Lạ tộc, Diệp Thần ngây mẩn cả người. Ali, Sa Cơ cũng là có chút điểm chưa tỉnh hồn lại. Nhân vương. Lại là nhân vương. Trước đó phong ấn không gian đũ minh bọ cạp có vẻ như cũng là nhân vương a. Nhân vương không có việc gì phong ấn ngươi làm gì? Nhìn Ả Thưa Lạ tộc lão người một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Hắn muốn cho bản tọa cho hắn đưa người hầu, bản tọa cự tuyệt, sau đó nói chưa dứt lời, nói chuyện, Ả Thưa Lạ tộc lão người liền tức giận đến không nhẹ. Nói, Ả Thưa Lạ tộc lão trên thân người bộc phát ra khí thế kinh khủng. Ngươi thân bằng hảo hữu liền không có ai tới cứu ngươi sao? Nhìn Ả Thưa Lạ tộc lão người một chút, Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Cứu? Làm sao cứu? Tới đây chịu chết sao? Cũng không phải mỗi người giống ngươi như thế người tiền, không đem nơi này hoa coi là chuyện đáng kể, còn có thể tùy ý lấy đi, thôn vệ. Trước đó, thế nhưng là có một ít vương giả đều chết tại nơi này. Lật ra một cái liếc mắt, Ả Thưa Lạ tộc lão người tức giận nói. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt hắn lại trở nên vô cùng quái dị. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là lạ. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, trước mắt tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được đây này? Tiểu tử này còn là người sao? Nghe được Ả Thưa Lạ tộc lão người, Diệp Thần động. Chương 1982, lợi ích tối đại hóa. Chương 1982, lợi ích tối đại hóa. Giờ khắc này, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến luân hồi trái tim. Chẳng lẽ nói, những vương giả kia chết đi, cùng nó có quan hệ? Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Rất đơn giản, bởi vì luân hồi trái tim thế nhưng là sẽ thôn vệ vương giả hồn phách lớn mạnh tự thân. Diệp Thần nhưng không có quên điểm này, mà lại luân hồi trái tim thế nhưng là nổi lên phi thường kinh người năng lượng tới, cho nên ở trong đó sẽ không có liên hệ sao? Nói đến, ngươi đạt được món kia bảo vật, ngươi có thể giữ được sao? Sau đó, Ả Thưa Lạ tộc lão người lại có chút ít hâm mộ đấu kỵ hận nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Nhìn Ả Thưa Lạ tộc lão người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói, có lẽ ngươi có thể tuyên dương ra ngoài. Sau đó, Diệp Thần lại như cười chế nhạo nói, không không không, bản tọa không có nhàm chán như vậy. Khoát tay áo, Ả Thưa Lạ tộc lão người bật thốt lên. Để tam giới lục đạo xuất hiện một cái cường đại người tộc cũng không có cái gì không tốt. Ít nhất, dạng này có thể buồn nôn đến nhân vương tên hôn đằng kia. Đến lúc đó, các ngươi chắc hẳn sẽ lưỡng bại câu thương a. Nói, Ả Thưa Lạ tộc lão nhân nhẫn không ở đắc ý nở nụ cười. Nghe được Ả Thưa Lạ tộc lão người, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Lão gia hỏa này, có phải hay không suy nghĩ nhiều quá một điểm? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nhả danh nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có vẻ như mình cùng nhân vương đã sớm đứng ở mặt đối lập đi. Mình xử lý qua đối phương không ít thủ hạ, còn có đem không gian đũ minh bọ cạp phóng ra. Chỉ dựa vào hai điểm này, tất cả mọi người đủ để không chết không thôi. Đáng tiếc, ngươi phải thất vọng. Ta đã sớm đắc tội nhân vương, hiện tại còn không phải hảo hảo. Nên miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Làm sao có thể? Nghe được Diệp Thần, Ả Thưa Lạ tộc lão người kia là mặt mũi tràn đầy không tin. Nhìn tiểu tử này, hẳn là còn không phải vương giả. Không phải vương giả, đồng thời đắc tội nhân vương, Tu La vương có thể bình yên vô sự. Cái này sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Ta đắc tội nhiều người đi. Nên miệng cười, Diệp Thần hời hợt nói. Tỷ như nói, trước đó tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, bị nơi đó thiên địa ý chí hố một thanh về sau. Chắc hẳn, hiện tại tam giới lục đạo còn có địa phương khác vô số thế lực đều muốn giết chết mình báo thù à. Vừa nghĩ tới tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí, Diệp Thần trong nội tâm chính là một trận dính nhau. Qua loa. Sớm biết như thế, chính mình lúc trước liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý đối phương. Kể từ đó, nó liền sẽ không đem tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường sự tình tuyên dương ra ngoài. Đáng tiếc, nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm lắc đầu. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, Ả Thưa Lạ tộc lão người còn có cách đó không xa cây trúc đều mộng. Không phải, tiểu tử này ác như vậy sao? Hắn thật đắc tội Tu La Vương cùng Nhân Vương. Nghe hắn ý tứ, hắn còn đắc tội rất nhiều cường giả. Chậc chậc chậc, gia hỏa này là thế nào làm được? Đắc tội nhiều như vậy cường giả đỉnh cao, thế mà còn có thể bình yên vô sự. Nhân tài a, lợi hại, thật sự là lợi hại. Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ta chán ghét người khác uy hiếp ta. Nếu như ngươi không thể lắng lại lửa giận của ta, ngươi có thể lên đường. Đánh giá Thư La tộc lão người một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nói xong, hắn lại bao hàm thâm ý nhìn cách đó không xa cây trúc một chút. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy ánh mắt của hắn, vô luận là cây trúc vẫn là Thư La tộc lão người, bọn chúng đều có loại cảm giác bất an. Tiểu tử này, ngươi cứ như vậy tự tin có thể xử lý ta? Trầm mặc một hồi thật lâu, Thư La tộc lão người có chút ít buồn bực hỏi. Đương nhiên, không có chút do dự nào, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy tự tin hồi đáp. Vậy bản tọa nói cho ngươi một kiện chuyện quan trọng đi. Dung hợp món đồ kia, ngươi tốt nhất chạy tới một cái tên là Sa Bà đại thế giới địa phương. Kể từ đó, ngươi liền có thể tại an toàn nhất điều kiện tiên quyết lợi ích tối đại hóa. Có lẽ, ngươi trực tiếp chạy tới tam giới. Như vậy, ngươi sẽ đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Nghĩ nghĩ, A Thu Lạc tộc lão người chậm rãi nói. Bỏ cảm, hắn nói là sự thật sao? Nghe được A Thu Lạc tộc lão người, Diệp Thần không tự giác truyền âm hỏi một chút không gian u minh bỏ cảm. Có lẽ vậy. Đối với luân hồi trái tim, ta hiểu rõ hẳn là cũng không tính toàn diện. Chần chờ một lát, không gian u minh bỏ cảm chậm rãi nói. Ta đã biết. Nói xong, Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía Thư La tộc lão người. Đã như vậy, việc này coi như xong đi. Thật sâu nhìn Thư La tộc lão người một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Chợt, hắn nhìn về phía cách đó không xa cây trúc. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, cây trúc kia là một trận bất an. Ngươi cứ nói đi. Nghe được cây trúc, Diệp Thần cười như không cười nói. Người trẻ tuổi, chuyện gì cũng từ từ. Ta cho ngươi biết một cái bí mật như thế nào? Nghĩ nghĩ, cây trúc chậm rãi nói. Bí mật gì? Nghe được cây trúc, Diệp Thần kia là vô cùng buồn bực. Bí mật, một cái phi thường kinh người bí mật. Nếu như ngươi đạt được nơi đó một kiện đồ vật, ngươi sẽ trở thành giữa thiên địa cường đại nhất vương giả một trong. Thế nào? Cười cười, cây trúc chậm rãi nói. Ngươi bí mật này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Trong miệng ngươi món đồ kia cũng không tốt đến a. Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Khu khu, xác thực như thế. Bất quá, vạn nhất ngươi đạt được đây. Cười xấu hổ cười, cây trúc nói một câu nói. Thành giao. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần vẫn là một lời đáp ứng. Bởi vì hắn cũng cảm thấy cây trúc nói có lý. Vạn nhất mình đạt được đây, không có chút do dự nào, cây trúc trước người trống rông xuất hiện một cái màu xanh biết giấy ngọc. Trong nháy mắt, giấy ngọc bay về phía Diệp Thần. Chúng ta đi thôi. Thu hồi giấy ngọc, Diệp Thần không có nóng lòng dò xét ý tứ. Nghiêng đầu nhìn về phía Ali, Sa Cơ, Diệp Thần mỉm cười nói. Tốt. Nghe được Diệp Thần, hai người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, một nhóm ba người hướng đại đạo biển hoa bên ngoài địa phương bay đi. Cây trúc, bản tọa thế nào cảm giác ngươi không có lòng tốt? Nhìn về phía cây trúc, A Thu Lạc tộc lao ra người cười nhạt nói. Lời ấy sai rồi. Vạn nhất tiểu tử kia thành công đâu? Lay động một cái bản thể, cây trúc chậm ung dung nói. Hắn muốn là có chút đặc thù không phải sao? Nói không chính xác, hắn có thể thành công đâu? Tam giới lục đạo cái này nước động, cần người quấy một chút mới được. Không phải, chúng ta làm sao từ đó thu lợi đâu? Sau đó, cây trúc lại tiếp tục nói. Điều này cũng đúng. Hơi sững sờ, A Thu La tộc lão người tán đồng nhẹ gật đầu. Bất quá, tiểu tử kia thực sự là. Chương 1983, cùng luân hồi có liên quan. Chương 1983, cùng luân hồi có liên quan. Không bao lâu, Diệp Thần một nhóm ba người liền rời đi đại đạo biển hoa. Sau đó, một cái mắt, Diệp Thần ba người bị tầng tầng vây lại. Vây quanh Diệp Thần ba người người không phải người khác, chính là Tu La Vương dưới trướng ảnh vệ. Người cầm đầu chính là cái kia tiểu lão đầu. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Lần này ảnh vệ so trước đó càng thêm cường đại sao? Có chút ý tứ. Các vị, có việc. Lại lần nữa quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần nghĩ minh bạch giả hồ đồ hỏi một câu nói. Người trẻ tuổi, ngươi giết chúng ta không ít người a. Hiện tại thế mà hỏi chúng ta loại vấn đề này. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, tiểu lão đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sau đó thì sao? Nghe được tiểu lão đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói, đại đạo biển hoa đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi lại tại bên trong đạt được cái gì? Nói xong, giao ra trên người ngươi hết thảy, chúng ta có thể lưu ngươi toàn thời. Đánh giá Diệp Thần một chút, tiểu lão đầu từng chữ từng câu nói. Ngươi cứ như vậy tự tin. Rồi lưng một cái, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần tay phải ấn tại Thí Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Ừm. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của chúng ta? Nghe được Diệp Thần, tiểu lão đầu không khỏi híp lại lên con mắt. Bọn thủ hạ của hắn cũng nhao nhao làm xong động thủ chuẩn bị. Không phải đâu. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tất cả ảnh vệ cũng nhịn không được cười ha ha. Bọn hắn đều là đầy mắt trào phúng nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn cảm thấy, gia hỏa này quả thực là tại người si nói mộng. Tiểu tử này, thật cảm thấy mình là trước kia những phế vật kia sao? Buồn cười, thật sự là buồn cười. Sau một khắc, trên mặt bọn họ tiếu dung trực tiếp đọc lại, bởi vì Diệp Thần xuất thủ một kiếm, chỉ là tiện tay một kiếm, bọn hắn thế mà cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy hiểm. Đầy trời kiếm mang màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, bọn hắn có loại không chỗ ẩn trốn cảm giác. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đám ảnh vệ trong khoảnh khắc biến thành đầy trời vết vũ. Bọn hắn chữ vật giới chỉ cũng bay về phía Diệp Thần. Thấy cảnh này, Ali, Xà Cơ đều có chút chết lặng. Diệp Thần gia hỏa này vẫn là cấp 7 hậu kỳ thực lực a. Thế nhưng là hắn cái này chiến lực có phải hay không quá mức qua trường một điểm? Nếu như hắn lại đột phá tiếp, vậy hắn được nhiều mạnh. Hơi ngẫm lại, trong hai người tâm đều là có loại ngạt thở cảm giác. Quá mạnh. Diệp Thần gia hỏa này thật sự là quá mạnh. Diệp Thần vừa mới xử lý bốn phía bọn gia hỏa này, không gian u minh bọ cạp bọn chúng liền từ hắn chứa vật giới chỉ bên trong chạy ra. Ngoa tào, Diệp Thần, cực hạn của ngươi đến cùng ở đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, không gian u minh bọ cạp hỏi. Hình người khô lâu, thụ nhân còn có thạch đầu phản ứng, cũng không khá hơn chút nào. Đối với Diệp Thần biểu hiện, bọn chúng đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Nghĩ không ra, mình lại còn là đánh giá thấp Diệp Thần gia hỏa này. Bình tĩnh, ta cảm thấy đi. Hiện tại, ta tại vương giả phía dưới hẳn là vô địch tồn tại. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân bọn chúng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vương giả phía dưới vô địch. T. Gia hỏa này vẫn là người sao? Một cái nhân tộc, thế mà hung hãn như vậy. Mấu chốt là, gia hỏa này tuổi trẻ đến quá phận. Diệp Thần, ta bình thường cũng chưa từng thấy qua ngươi tu luyện thế nào. Ngươi vì cái gì có thể mạnh như vậy? Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân sâu kín nói. Nghe được thụ nhân, Ali các nàng cũng là rất tán thành gật gật đầu. Nhận biết Diệp Thần lâu như vậy, các nàng thật đúng là không có làm sao gặp qua Diệp Thần tu luyện tới. Thế nhưng là, thực lực của người này lại là không ngừng tiêu thăng. Đây là điều kỳ quái nhất sự tình. Có đôi khi ngẫm lại, các nàng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ai quy định mạnh lên nhất định phải tu luyện? Giang tay ra, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Cái này, có vẻ như có chút đạo lý. Trong lòng mọi người nói thầm, đi thôi. Nói xong, Diệp Thần liền hướng một cái phương hướng bay đi. Thấy thế, thụ nhân các nàng một đoàn người cũng đi theo bay đi. Một bên tiến lên, Diệp Thần một bên tiện tay lấy ra cây trúc cho cái kia màu xanh biết giấy ngọc. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, ngọc này điệp đến cùng có cái gì bí mật. Đạt được cây trúc trong miệng đồ vật, có thể biến thành giữa thiên địa cường đại nhất vương giả một trong. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có chút không quá tin tưởng tới. Nếu thật là dạng này, kia tam giới lục đạo vương giả chẳng phải là muốn khắp nơi đều có. Bất quá, cây trúc nói món đồ kia hẳn là phi thường khó được đến a. Diệp Thần, ngọc này điệp cho ta cảm giác làm sao là lạ. Ngay lúc này, không gian u minh bọ cạp bất thình lình nói một câu nói. Ừm. Nói thế nào? Nghe được không gian u minh bọ cạp, Diệp Thần buồn bực hỏi. Ngọc này điệp khá quân a. Một bên, hình người khô lâu cũng là nói một câu nói. Xác thực. Đồng dạng, thạch đầu cũng phụ họa. Nghe được bọn nó, Diệp Thần đều có chút ngộng. Bọn chúng đều biết ngọc này điệp, cho nên cái này màu xanh biết giấy ngọc đến cùng là lai lịch gì đâu. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là phi thường buồn bực. Đồng dạng, Ali, Saka, thụ nhân cũng là nghi hoặc nhìn về phía không gian u minh bọ cạp bọn chúng. Chẳng lẽ nói, cái này màu xanh biết giấy ngọc, lai lịch nên phi thường kinh người hay sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, ngọc này điệp phía trên phù văn, chỉ có tiến vào luân hồi nơi đó mới có. Cho nên, kia cây trúc nói đồ vật, sẽ không phải tại trong luân hồi a. Trầm mặc một lát, không gian u minh bọ cạp ngữ khí quái dị nói, ta giống như gặp qua loại này phù văn. Lúc trước, ta chính là vì tìm kiếm những phù văn này tương quan đồ vật, mới bị vây ở tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi đó. Một bên, thạch đầu lòng vẫn còn sợ hãi nói, những cái kia để cho ta biến thành người thủ mộ hỗn đản, trên thân liền có những phù văn này. Nhìn chăm chăm Diệp Thần trong tay giấy ngọc, thì người khô lâu cơ hổ cắn răng nghiến lợi nói. Nghe được không gian u minh bọ cạp bọn chúng ba cái, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Cho nên, ngọc này điệp cùng luân hồi có quan hệ sao? Nếu thật là dạng này, vậy thì có chút ý tứ. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hồn lực chui vào giấy ngọc bên trong. Để Diệp Thần cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, ngọc này điệp bên trong chỉ có một bức địa đồ, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Mấu chốt nhất là, bản đồ này tựa hồ có như không luân hồi chi lực. Mặt khác, địa đồ chỉ hướng địa phương lại không tại tam giới lục đạo bên trong. Cho nên, cái này chẳng lẽ thật cùng luân hồi có quan hệ hay sao? Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Diệp Thần bên cạnh Ali các nàng thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chương 1984, đảo ngược săn giết. Chương 1984, đảo ngược săn giết. Cho nên, ta muốn làm sao tiến về mục đích này điệp? Đem giấy ngọc ném về hình người khô lâu, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không đến vương giả, muốn đi vào luân hồi, gần như không có khả năng. Không có chút do dự nào, không gian u minh bọ cạp bật thốt lên. Ta ngược lại thật ra có thể trực tiếp mang ngươi đi vào. Chỉ là, sợ là chúng ta sẽ chỉ một con đường chết. Sau đó, không gian u minh bọ cạp lại tiếp tục nói. Nghe được không gian u minh bọ cạp, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này, cho nên, cây trúc đây là tại lửa phỉnh ta. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần mặt đen lại mà hỏi thăm. Đây cũng không phải. Vương giả, cùng mạnh nhất vương giả một trong, vốn chính là có không ít khác nhau. Không phải sao? Lắc đầu, hình người khô lâu chậm rãi nói. Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Tiếp xuống, chúng ta săn giết ảnh vệ như thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần mở ra đề tài nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi bạo mồ hôi. Săn giết ảnh vệ? Gia hỏa này, muốn hay không điên cuồng như vậy? T. Đây quả thực là vào chỗ chết đắc tội tu la vương a. Làm sao? Có vấn đề sao? Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần tức giận hỏi. Vấn đề ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là, nhìn về phía Diệp Thần, không gian U Minh bọ cạp muốn nói lại thôi nói. Chỉ là cái gì? Hơi sững sờ, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía không gian U Minh bọ cạp. Nếu như dẫn tới một chút tồn tại hết sức mạnh mẽ, chúng ta chỉ có thể đường chạy. Cho nên, ngươi xác định sao? Trầm mặc một lát, không gian U Minh bọ cạp sâu kín nói. Đương nhiên. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Nhìn không gian U Minh bọ cạp một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Cái này, Diệp Thần, để không gian U Minh bọ cạp nghẹn lời không thôi. Gia hỏa này, thế nhưng là luôn luôn phi thường điên cuồng. Nó đương nhiên sẽ không cho là Diệp Thần là đang nói đùa. Chỉ là, một khi chọc giận Tu La Vương, hắn tự mình xuất thủ, kia. Yeah. Nghĩ đến đây cái vấn đề, không gian U Minh bọ cạp đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Chúng ta vốn là đứng tại Tu La Vương mặt đối lập, không phải sao? Có cái gì tốt lo lắng? Tựa hồ đoán được điều hòa không khí U Minh bọ cạp ý nghĩ, Diệp Thần chậm ung dung nói. Thế nhưng là, lấy thực lực của chúng ta, chỉ làm cho ngươi cản trở a. Đúng lúc này, Ali một mặt xoắn xuýt nói. Đồng dạng, xa cơ phản ứng, cũng là không có sai biệt. Sợ cái gì? Ta cái này nghĩ biện pháp cho các ngươi tăng thực lực lên. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần đã tính trước nói. Nghe được Diệp Thần, đám người con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hắn có biện pháp cho mình nhanh chóng đề cao thực lực. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn những cái kia chiến lợi phẩm, ngoại trừ một nửa đưa đến mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong bên ngoài, còn lại, hắn đều phân tốt đưa đến trước mặt mọi người. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nét miệng cười cười, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Ali các nàng không khỏi nhẹ gật đầu. Các nàng trên mặt đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Diệp Thần chuẩn bị giúp thế nào các nàng đâu? Cái này, thật đúng là để các nàng cảm thấy vô cùng buồn bực. Phải biết, tại Tam giới lục đạo, muốn để cao thực lực cũng không dễ dàng a. Bằng không, Tam giới lục đạo đã sớm cao thủ khắp nơi trên đất đi. Nhưng hiện thực lại là, Tam giới lục đạo, tuyệt đại đa số sinh linh, thực lực đều là cấp 4 phía dưới. Đây là phi thường hiện thực vấn đề. Sau một khắc, chỉ gặp Diệp Thần tiện tay vung lên, đám người bốn phía liền xuất hiện một cái tử sắc vòng xoáy. Đi vào đi, ta cho các ngươi chuyên môn sáng tạo không gian. Bên trong quang một ngàn trời, ngoại giới mới một ngày. Nhìn về phía đám người, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Dạng này cũng có thể, có lầm hay không? Tạ ơn. Cảm kích nhìn về phía Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Sau đó, đám người liền nhao nhao tiến vào riêng phần mình trước người trong nước xoáy. Không gian U Minh bọ cạp, hình người khô lâu còn có thể đầu, nội tâm kia là thật lâu không cách nào bình phục. Bọn chúng minh bạch, Diệp Thần không chỉ là lĩnh ngộ thời gian đại đạo đơn giản như vậy. Gia hỏa này đối với thời gian đại đạo lý giải, tạo nghệ, sợ là cường hạn đến một cái mức độ khó mà tin nổi a. Bằng không, hắn tại sao có thể khống chế kinh người như thế tốc độ thời gian trôi qua? Đồng thời, hắn không gian đại đạo phương diện tạo nghệ lại phải nhiều đáng sợ. Dù sao, hắn nhưng là sáng tạo ra như thế không gian đặc thù. Bất quá nghĩ thì nghĩ, bọn chúng không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý tứ. Rất đơn giản, bọn chúng đều muốn sớm làm khôi phục lại đỉnh phong. Chỉ đơn giản như vậy. Đám người tiến vào riêng phần mình trước người vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa về sau, Diệp Thần thân ảnh nhoáng một cái, cũng biến mất không thấy. Diệp Thần không có nói cho đám người chính là, trên thực tế, những cái kia không gian đặc thù là thật. Chỉ bất quá, cuối cùng những này không gian đặc thù biến mất tại Diệp Thần thể nội trong vũ trụ một cái vị diện một cái không có sinh linh khu vực trong. Nói cách khác, ngoại giới căn bản không ai có thể phát hiện đám người tồn tại. Đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đi tới mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, đi tới trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Nhìn thấy chúng nữ nhân của mình đều ở vào trạng thái tu luyện, Diệp Thần trên mặt không khỏi nhấc lên một vòng tiêu dung. Cuối cùng, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào cái kia phá hộp gỗ phía trên. Còn có là được. Cái kia luân hồi trái tim. Giờ này khắc này, Diệp Thần không khỏi đang suy nghĩ. Nếu không, mình dứt khoát ở chỗ này dung hợp luân hồi trái tim. Bất quá hơi ngẫm lại, Diệp Thần vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hắn cảm thấy, vẫn là lợi ích tối đại hóa tương đối tốt một điểm. Chờ đến tam giới lại nói. Không nóng nảy. Sau đó, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào phá hộp gỗ phía trên. Không biết, phá trong hộp gỗ chứa đến cùng là bảo vật gì đâu. Có thể nghịch thiên cải mệnh bảo vật. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là một trận không thể tưởng tượng nổi. Còn có chính là, vô cùng chờ mong. Tại Diệp Thần nghiên cứu phá hộp gỗ thời điểm, ngoại giới, phía trên không dãy núi xuất hiện một nhóm thân ảnh màu đỏ ngòm. Không hề nghi ngờ, đây chính là Tu La Vương dưới trướng ảnh vệ. So với trước đó ảnh vệ, bọn hắn muốn càng thêm cường đại. Đều không ngoại lệ, đều là cấp 9 giai đoạn trước thực lực. Lần này, bọn hắn hết thể xuất động 9 người. Mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cực kỳ mạnh. Tiểu tử kia, hiện tại chạy đi nơi nào? Căn cứ chúng ta bí pháp tỏa định, hắn hẳn là liền tại phụ cận mới đúng. Kỳ quái, chẳng lẽ nói, hắn hư không tiêu thất hay sao? Nhất định phải bắt sống hắn. Không phải, chúng ta cũng không tốt hướng Tu La Vương đại nhân bàn giao. Một cái nhân tộc tiểu tử, lại dám tại Atula đạo phách lối như vậy. Các ngươi nói, đối phương có phải hay không là đến từ nhân đạo, cùng người vương có trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp? Rất trọng yếu sao? Hả? Chương 1985, Diệp Thần hạ chẳng sẽ rất thảm. Chương 1985, Diệp Thần hạ chẳng sẽ rất thảm. Không có lưu lại bao lâu, Diệp Thần lại về tới dãy núi chi đỉnh. Ừm. Khi thấy bốn phía từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. 9 vị ảnh vệ, mỗi một vị đều là cấp 9 giai đoạn trước thực lực. Chậc chậc chậc. Xem ra, tiếp tục như vậy không bao lâu, Tu La Vương giới trướng liền muốn có vương giả chạy đến truy sát mình à? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Các vị có việc? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, chín người đều bị chọc phát cười. Hôn đàn này, hắn là thế nào có ý tốt hỏi? Chẳng lẽ hắn không biết mình bọn người là tới làm gì? Hắn đều giết đội chấp pháp nhiều ít người, giết nhiều ít ảnh vệ. Hừ, người trẻ tuổi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Không phải, ngươi sợ rằng sẽ chết rất thảm. Nhìn Diệp Thần một chút, cầm đầu một vị khuôn mặt phổ thông tiểu lão đầu chậm chậm nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần vốn là chuẩn bị đại khai sát giới, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, hắn liền cải biến chủ ý. Dù sao Ali các nàng bây giờ tại tu luyện không gian đặc thù, đều ở trong cơ thể mình, trong vũ trụ một cái vị diện bên trong, mình hoàn toàn có thể tùy thời rời đi nơi này. Đã như vậy, mình sao không đi theo bọn giá hỏa này đi một chuyến? Nói không chính xác, tiếp xuống mình có thể đem bọn hắn hang ổ một mẹ hốt gọn. Chỉ cần không phải gặp được vương giả, cái kia hẳn là liền không có vấn đề gì. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Tốt. Nhún vai, Diệp Thần đại đại liệt liệt một lời đáp ứng. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người có chút chưa tỉnh hồn lại. Không phải, tiểu tử này cứ như vậy dễ nói chuyện. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để bọn hắn có chút bất ngờ tới. Nhân tộc tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn chơi hoa dạng gì a? Nhìn Diệp Thần một chút, tiểu lão đầu nhíu mày hỏi. Ta cái này gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Rất tốt. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, tiểu lão đầu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn chín người ăn ý đem Diệp Thần bao vây lại. Sau đó, một đoàn người hướng một cái phương hướng bay đi. Các ngươi liền không có ý định phong ấn lại ta, hoặc là cái gì? Một bên phi hành, Diệp Thần một bên thuận miệng hỏi. Không cần như thế, chỉ cần ngươi tại Atula đạo, ngươi căn bản trốn không thoát. Bình tĩnh nhìn Diệp Thần một chút, tiểu lão đầu lạnh nhạt nói. Nói đi, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Lời nói xoay chuyển, tiểu lão đầu hỏi một câu nói. Nhân tộc a? Nên miệng cười cười, Diệp Thần nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói. Lão phu là hỏi ngươi, ngươi đến cùng bối cảnh gì? Nếu mày nhìn Diệp Thần một chút, tiểu lão đầu tức giận nói. Ta à? Háng giọng một cái, Diệp Thần kéo dài thanh âm. Đi vòng vo một chút con mắt, Diệp Thần không khỏi đang suy nghĩ. Mình có hay không có thể thừa cơ hố người vương một thanh đâu? Dù sao, mình cùng người vương cũng là đứng ở mặt đối lập lên. Không biết, ngươi có nghe nói hay không hơn người vương? Ta khuyên các ngươi vẫn là thức thời một điểm tương đối tốt, để cho ta rời đi Atula đạo. Nhìn về phía tiểu lão đầu, Diệp Thần ra vẻ ngạo mạn nói. Quả là thế sao? Ha ha! Ngươi là nhân vương thủ hạ người lại như thế nào? Chúng ta tu là vương đại nhân kém hắn sao? Nghe được Diệp Thần, tiểu lão đầu trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Sau đó, hắn lại mặt đen lại nói. Nói đi! Ngươi chạy tới Atula đạo, đến cùng có mục đích gì? Nghĩ nghĩ, tiểu lão đầu lại hỏi một câu nói. Không thể trả lời. Nếu như ngươi muốn biết, ngươi có thể đi hỏi nhân vương. Lắc đầu, Diệp Thần một mặt ngạo khí nói. Nhân vương ai nhân vương? Không biết, lần này có thể hay không hấu ngươi một thanh đâu. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nổi lên nói thầm. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng chờ mong. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể còn sống trở về sao? Ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, đừng bảo là ngươi là nhân vương thủ hạ. Coi như ngươi là nhân vương nhi tử, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cười lạnh một tiếng, tiểu lão đầu cười gần nói. Ừm. Các ngươi tu La Vương không đem chúng ta nhân vương để vào mắt sao? Trương tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần ra vẻ tức giận chất vấn. Ngươi là kẻ ngu sao? Ngươi nào không biết, tam giới lục đạo mệnh danh vương, cũng chỉ là mặt ngoài hòa hợp êm thấm mà thôi. Nếp miệng, tiểu lão đầu khịt mũi coi thường nói. Nghe được tiểu lão đầu, Diệp Thần nội tâm kia là một trận kinh ngạc. Chỉ là mặt ngoài hòa hợp êm thấm sao? Có chút ý tứ. Như thế nói đến, mình ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng một chút ta. Dù sao, mình tam giới lục đạo thế lực, không biết đắc tội bao nhiêu. Nếu để cho bọn hắn tương hỗ bộc phát xung đột. Chậc chậc chậc. Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là phi thường chờ mong. Trên đường đi, Diệp Thần cùng tiểu lão đầu đều là câu được câu không địa trò chuyện. Đối với cái này chín cái ảnh vệ thân ảnh, Diệp Thần cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Không hiểu rõ còn tốt, hơi tìm hiểu một chút, Diệp Thần không khỏi bạo mồ hôi. Xem ra, mình vẫn có chút đánh giá thấp Tu La Vương a. Bọn gia hỏa này, thế mà chỉ là trung tầng, vẫn chỉ là ảnh vệ phòng trong tầng. Phải biết, cấp 9 giai đoạn trước thực lực, đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng không tính là yếu đi. Thế nhưng là, bọn hắn tại Tu La Vương thủ hạ, thế mà địa vị không cao lắm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi lời nói khách sáo cũng vô dụng. Dù sao, ngươi cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Cười như không cười nhìn về phía Diệp Thần, tiểu lão đầu hài hước nói: "Ngươi cứ như vậy tự tin?" Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt cũng lộ ra biểu tình hài hước. "Đương nhiên." Không có chút do dự nào, tiểu lão đầu chém đinh chặt sắt hồi đáp: "Ngươi biết chúng ta bây giờ địa phương muốn đi là nơi nào sao? Dù là ngươi cường đại tới đâu, cũng không có khả năng chạy trốn." Sau đó, tiểu lão đầu lại phi thường tự tin nói: "Nói thế nào?" Nghe được tiểu lão đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. "Chúng ta tiến về địa phương là ảnh điện, ảnh vệ đại bản doanh. Nơi đó thế nhưng là có không chỉ một vị vương giả. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được sao?" Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu lão đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được tiểu lão đầu, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Ảnh điện, không chỉ một vị vương giả. Trước tiên, trong lòng của hắn thiếu chút nữa không nhịn được muốn trực tiếp đường chạy. Chỉ là, ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần lại từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì cái gọi là câu phú quý trong nguy hiểm. Vạn nhất mình tiến về ảnh điện có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu? lại nói, thực sự không được, mình tới thời điểm đi đường chính là, có cái gì tốt lo lắng đâu, đánh không lại, mình còn không chạy nổi sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thần lại không khỏi trong lòng đại định, hiện tại biết sợ hãi. Một, nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, tiểu lão đầu đắc ý cười cười, trong mắt của hắn cũng tất cả đều là vẻ trêu tức. Hắn thấy, tiếp xuống, Diệp Thần hạ chàng sẽ rất thảm. Chương 1986, Vương giả. Chương 1986, Vương giả. Sau đó, hai người đều ăn ý không nói gì nữa. Tiểu lão đầu là cảm thấy, Diệp Thần dù sao chết chắc, không có gì tốt để ý mà Diệp Thần ra hỏa này, thì là đang tính toán, tiếp xuống mình làm như thế nào ứng đối. Còn muốn hay không đi cùng ảnh điện. Càng nghĩ, Diệp Thần vẫn là quyết định đi trước tìm tòi hư thực lại nói. Có cái gì tốt lo lắng đâu. Dù sao, vẫn là câu nói kia. Cùng lắm thì, đến lúc đó đi đường chính là. Tại Diệp Thần một đoàn người tiến về ảnh điện thời điểm, đại đạo biển hoa phát sinh một việc. Một kiện gây nên vô số tu sĩ chú mục sự tình. Đó chính là, đại đạo biển hoa thế mà hư không tiêu thất. Chỉ để lại một cái vô biên vô tận hồ to. Cuối cùng, nơi này nhanh chóng tạo thành một mảnh vô biên vô tận hải dương. Kết quả chính là, lập tức, nơi này đưa tới vô số tu sĩ chú ý, vô số tu sĩ cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Ai biết được. Trước đây không lâu, đại đạo biển hoa hoa hư không tiêu thất. Hiện tại càng tốt hơn, toàn bộ cấm khu đều biến mất. Càng thêm kỳ quái để, một cái cấm khu biến mất, những đại thế lực kia thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đúng vậy a, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hay sao? Chỉ sợ, thật là như thế a. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Ngay tại những ngày tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, từng đạo cường đại thân ảnh xuất hiện ở trên biển. Nhìn đến đây biến cố, những cường giả này đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Một cái tiếng tăm lừng lẫy cấm khu thế mà biến thành dạng này. Cái này, thật đúng là để bọn hắn có chút bất ngờ tới. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, trước đó, bọn hắn thế mà không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Đáy biển phía dưới, có hai thân ảnh bị vây ở chỗ này. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Bởi vì, bị vây ở chỗ này hai thân ảnh, chính là kia cây trúc, còn có vị kia Thưa Lạc tộc lão người. Giờ này khắc này, bọn hắn bị vây ở một cái phi thường cường đại trong trận pháp. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn về phía Thưa Lạc tộc lão người, cây trúc có chút bối rối mà hỏi thăm. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Trước đó nếu như ngươi đi theo Diệp Thần rời đi, chẳng phải không gặp mặt Lâm như thế quẫn cảnh. Sau đó, Thưa Lạc tộc lão người lại tiếp tục nói. Nghe được Thưa Lạc tộc lão người, cây trúc không khỏi một trận im lặng. Đi theo Diệp Thần tiểu tử kia rời đi, để cho mình chịu làm kẻ dưới sao? Nói đùa cái gì? Ngươi nói, nơi này biến cố, có thể hay không cùng Diệp Thần lấy đi món kia bảo vật có quan hệ? Bình phục một chút tâm tình về sau, cây trúc kinh nghi bất định hỏi. 89/10. Không có chút do dự nào, Thưa Lạc tộc lão người bật thốt lên. Cũng không biết, Diệp Thần có thể hay không dung hợp nó đâu. Sau đó, Thưa Lạc tộc lão người lại sắc mặt phức tạp nói một câu nói. Đây chính là luân hồi trái tim a. Nghe được Thưa Lạc tộc lão người, cây trúc cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Luân hồi âm dương, thế nhưng là giữa thiên địa xếp hạng phi thường cao đỉnh tiêm bảo vật một trong. Nếu như Diệp Thần dung hợp thành công, sợ là sẽ phải náo ra không nhỏ động tĩnh a. Đến lúc đó, tiểu tử này sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này vốn chính là một vị không sợ trời không sợ đất chủ. Đại khái, đến lúc đó hắn cũng sẽ không để ở trong lòng a. Ngươi nói, cái kia truyền thuyết là thật sao? Trầm mặc một hồi thật lâu, cây trúc lại bất thình lình hỏi một câu nói. 89/10. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Diệp Thần một đoàn người đi tới một cái khí phái rộng rãi huyết sắc dãy cung điện rơi trước. Trên cửa thành phương, điêu khắc hai cái chữ to, ảnh điện. Ảnh điện dãy cung điện rơi bốn phía, tràn ngập kinh khủng sát lục khí tức. Trừ cái đó ra, nơi này thế mà khắp nơi có thể thấy được từng cái trận pháp cường đại. Bốn phía hộ vệ, yếu nhất đều là cấp 8 thực lực. Nhìn thấy những này, Diệp Thần nội tâm tiên là âm thầm liễu lươi không thôi. Diệp Thần minh bạch, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp ảnh vệ cường đại. Tiểu tử, thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu lão đầu đắc ý hỏi. Tạm được. Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ha ha, hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể cứng như vậy khí. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, tiểu lão đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sau đó, một nhóm 9 người nên ngang đi vào trong cửa lớn. Trên đường đi, vô số tu sĩ đều đối Diệp Thần quăng tới chú mục lễ. Ánh mắt của bọn hắn, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn minh bạch, Diệp Thần tuyệt đối phải xui xẻo. Trên thực tế, đối với Diệp Thần, bốn phía tu sĩ cũng là hơi có nghe thấy. Cái này không, bọn hắn thấp giọng tiếng nghị luận, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Tiểu tử này, chính là đánh chết rất nhiều đội chấp pháp người còn có chúng ta ảnh vệ người cái này nhân tộc tiểu tử. Hẳn là hắn. Nghĩ không ra, hắn dễ dàng như vậy bị mang về. Các ngươi nói, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì đâu? Nhân tộc có thể hay không cùng người vương có quan hệ gì? Ai biết được? Chắc hẳn, hắn hạ trang nhất định sẽ phi thường thảm a. Cũng không biết, đội chấp pháp người là đều sẽ tới đâu. Nếu như bọn hắn xuất thủ, tiểu tử này sẽ bị tra tấn rất thảm a. Xem kịch vui chính là. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Bây giờ, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là. Cái này ảnh điện, đến cùng có bí mật gì? Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, từ nơi sâu xa, ảnh điện nơi này tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn chính mình. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần bị tiểu lão đầu bọn hắn dẫn tới một cái trong cung điện. Một cái mắt, trong cung điện đông đảo trận pháp liền nhau nhau mở ra. Phản phất, đây là sợ Diệp Thần sẽ chạy thoát. Người trẻ tuổi, ngươi rất phách lối mà. Ngay lúc này, một giọng giản mua vang lên. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở trên cung điện không. Đây là một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Chuẩn xác điểm tới nói, đây là một vị khuôn mặt tiểu thụy, mặt mũi tràn đầy sát ý gầy gò lão nhân. Phó điện chủ đại nhân. Trước tiên, tiểu lão đầu chín người liền cung cung kính kính đối cái này gầy gò lão nhân đi một cái lễ. Nhìn về phía cái này gầy gò lão nhân, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Vương giả cấp bậc tồn tại sao? Nghĩ không ra, thế mà ngay cả cái này cấp bậc tồn tại đều lộ diện. Ha ha, xem ra cái này ảnh điện là thật bị mình chọc giận. Thật có lỗi, ta phách lối đã quen. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần lý trực khí chẳng nói. Nghe được Diệp Thần, vị này ảnh điện phó điện chủ bị chọc giận quá mà cười lên. Chín người khác thì là hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này có phải hay không quá điên cuồng một điểm? Ngay cả phó điện chủ đại nhân đều dám đắc tội. Chẳng lẽ nói hắn không sợ chết? Chương 1987, Diệp Thần chương 1987, Diệp Thần ứng. Nghe được Diệp Thần, gầy gò lão nhân không khỏi híp lại lên con mắt. Người trẻ tuổi, ngươi đây là tại khiêu khích bổn điện chủ sao? Nhìn về phía Diệp Thần, gầy gò lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Có vấn đề sao? Nhếch miệng, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, gầy gò sắc mặt lão nhân âm trầm đến đáng sợ. Chín người khác thì là nội tâm âm thầm liễu lươi không thôi. Tên điên, trước mắt tiểu tử này thật đúng là một người điên a. Hắn lại dám dạng này khiêu khích phó điện chủ đại nhân. Hắn thật không sợ chết sao? Phải biết, phó điện chủ đại nhân thế nhưng là nổi danh tâm ngoan thủ là ta. Bổn điện chủ rất bội phục dũng khí của ngươi. Nhìn Diệp Thần một chút, gầy gò lão nhân cười như không cười nói. Bất quá, ánh mắt của hắn lại là vô cùng ấm lãnh. Rõ ràng, hắn đây là bị Diệp Thần triệt để chọc giận. Cho nên, nghe được gầy gò lời của lão nhân, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi một câu nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đây là tại muốn chết? Hừ lạnh một tiếng, gầy gò lão nhân âm lãnh nói. Trên người hắn cũng bạo phát ra kinh người sát ý, bất quá tương đối có ý tứ chính là, hết lần này tới lần khác, hắn nhưng không có động thủ thật ý tứ. Đại khái, hắn đây là tại hù dọa Diệp Thần. Nói đi, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Nhìn Diệp Thần một chút, gầy gò lão nhân hỏi. Về phần chín người khác, tại ánh mắt của hắn ra hiệu dưới, đã ăn ý cáo từ rời đi. Rất trọng yếu sao? Nhún vai, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, gầy gò lão nhân tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ghê tởm, tiểu tử này là tại không nhìn mình sao? Thật cảm thấy mình là ăn chay hay sao? Nghe nói, ngươi là tới từ nhân đạo, đến từ nhân vương thủ hạ. Như vậy, ngươi mục đích lại là cái gì đâu? Gặp Diệp Thần không có trả lời chính mình ý tứ, gầy gò lão nhân tiếp tục truy vấn nói. Không thể trả lời. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Một bên cùng gầy gò lão nhân nói chuyện, Diệp Thần trong nội tâm đã một bên đang tính toán lấy một chuyện. Chuyện này là được. Mình muốn hay không trà trộn vào hồn điện chỗ sâu đâu? Trực giác nói cho Diệp Thần, nơi này có lẽ có vật gì tốt. Cái này không? Hiện tại, liền từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì hấp dẫn lấy hắn. Nghe được Diệp Thần, gầy gò trên mặt lão nhân lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Ghê tởm. Tiểu tử này. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, gầy gò lão nhân có chút bị chọc giận. Bất quá, cũng là bởi vì như thế, hắn ngược lại không nóng nảy động thủ. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Trước mắt tiểu tử này phản ứng, thật sự là quá mức khác thường một điểm. Có lẽ, mình phải hảo hảo tìm hiểu một chút tiểu tử này mục đích mới được. Về phần Diệp Trần là có hay không đến từ nhân đạo, phía sau là có hay không đứng đấy nhân vương. Những này, gầy gò lão nhân căn bản liền không có hoài nghi tới. Ngoại trừ tại nhân đạo nơi đó, ngoại trừ nhân vương thủ hạ, địa phương khác có thể có như thế yêu nghiệt nhân tộc sao? Tuổi quá trẻ, lại có thể đánh giết đội chấp pháp cùng ảnh điện nhiều người như vậy. Ngươi trẻ tuổi, xem ra ngươi là không biết vương giả đáng sợ a. Cười lạnh một tiếng, gầy gò lão nhân sâu kín nói. Nói xong, trên người hắn bạo phát ra một đạo huyết sắc quang mang, khí thế kinh khủng, tùy theo quét sạch bốn phương tám hướng. Nhưng mà, để gầy gò lão nhân bất ngờ chính là, Diệp Thần gia hỏa này, thế mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo lý thuyết, ngoại trừ vương giả bên ngoài, vương giả trở xuống tu sĩ, ít nhất phải trọng thương a. Nhưng là bây giờ, đột nhiên, gầy gò lão nhân đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối với Diệp Thần kia là tràn ngập tò mò. Tiểu tử này, trên thân đến cùng có bí mật gì đâu? Có chút ý tứ. Hy vọng ngươi kế tiếp còn cứng như vậy khí. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, gầy gò lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sau khi nói xong, gầy gò lão nhân tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, mặt đất xuất hiện một cái huyết sắc truyền tống trận. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Diệp Thần liền trong nháy mắt bị truyền tống đi. Ngoa tào. Bên trong đại điện, vang lên Diệp Thần kinh ngạc thanh âm. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Sợ hãi, không tồn tại. Diệp Thần gia hỏa này cũng không biết sợ là vật gì. Đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đi tới một cái đặc thù bên trong tiểu thế giới. Nơi này, nghiễm nhiên là một cái chim ngữ hương hoa thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này cùng người ở giữa tiên cảnh không có gì khác nhau. À thưa là đạo, lại có như thế chỗ đặc thù. Có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm, kia là âm thầm kinh thán không thôi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Không biết, tiếp xuống chờ đợi mình lại sẽ là gì chứ? Chậc chậc chậc. Nghe vừa rồi lão gia hỏa kia ý tứ, nơi này sẽ phi thường kinh khủng. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm chính là cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần chậm ung dung địa đi dạo. Có chút ý tứ. Mới bước ra bước đầu tiên, Diệp Thần liền kinh ngạc phát hiện, nơi này sát thực phi thường đặc thủ. Chỉ cần hắn khẽ động, kinh khủng trọng lực trận liền sẽ tác dụng ở trên người hắn. Bốn phía một ngọn cây quạt cỏ, động vật loại hình đồ vật, thế mà lại tạo ra một chút huyễn cảnh, muốn để hắn hãm sâu trong đó. Trừ cái đó ra, giữa thiên địa có một cỗ quỷ dị năng lượng, ý đồ để hắn biến thành giết chóc tiên điên. Đối với cái này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên, đây là thú vị. Nói một mình một câu, Diệp Thần quả quyết lựa chọn tiếp tục tiến lên. Không nhanh không chậm, chẳng có mục đích địa đi dạo. Đây hết thảy đều bị Diệp Thần trở thành một sự rèn luyện. Ngoại giới, một cái huyết sắc quang mạc trước. Kia gầy gò lão nhân, đầy mắt khó có thể tin nhìn về phía trước mắt huyết sắc quang mạc. Này huyết sắc màn sáng, hình chiếu lấy Diệp Thần nhất cử nhất động. Làm sao có thể? Tiểu tử này thế mà một chút sự tình đều không có. Hô một hơi, gầy gò lão nhân đầy mắt vẻ không thể tin được. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được âm thầm nổi lên nói thầm. Vì sao lại dạng này? Thật sự là kỳ quái a. Tiểu tử này là làm sao làm được? Hắn đến cùng lai lịch ra sao đâu? Nhíu nhíu mày, gầy gò lão nhân tự đủ. Giờ khắc này, hắn bắt đầu có chút hoài nghi Diệp Thần lai lịch. Nếu như tiểu tử này thật sự là Nhân Vương thủ hạ người, Nhân Vương sẽ cam lòng để hắn chạy tới Atula đạo. Không cần nghĩ, hắn đều biết đây là chuyện không thể nào. Chỉ là, nếu như tiểu tử này không phải đến từ nhân đạo, cùng người Vương không có quan hệ. Như vậy, hắn lại đến từ tại cái gì địa phương đâu? Hắn vì sao lại thừa nhận là Nhân Vương thủ hạ? Nghĩ đến những thứ này, gầy gò lao nhân trong lòng liền cảm thấy vô cùng bực. Kỳ quái, thật đúng là kỳ quái a. Gầy gò lao nhân đang suy nghĩ gì, Diệp Thần không biết. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm kia là mừng thầm không thôi, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình trong vũ trụ ba cây đại thụ, lại có thể chống rông thôn vệ tiểu thế giới này năng lượng. Không chỉ là bọn chúng, phá hộp gỗ cũng tại thôn vệ lấy nơi này năng lượng. Đồng thời, phá cái hộp gỗ mặt, thế mà bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. Cho nên nói, sau đó không lâu, phá hộp gỗ có thể hoàn toàn mở ra sao? Không biết bên trong chứa lại sẽ là cái gì nghịch thiên cải mệnh chi vật đâu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là đặc biệt hiếu kỳ, chờ mong. Xem ra, ta muốn làm chút gì mới được a. Nói một mình một câu, Diệp Thần lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Lần này, hắn trực tiếp bước nhanh hơn. Diệp Thần cảm thấy, có lẽ tiểu thế giới này bản thân cũng có được bí mật gì. Nói không chính xác, mình sẽ có thu hoạch gì đâu. Đã như vậy, mình sao không thừa cơ tìm tòi hư thực đâu. Chương 1988, Diệp Thần chương 1988, Diệp Thần nơi này chính là các ngươi ảnh điện địa bàn, cho nên có vấn đề, ngươi vẫn là tự mình giải quyết đi. Nhìn gầy gò lao nhân một chút, dâu quai nón lao đầu nhìn có chút hạ hê nợ nụ cười. Ngươi, nghe được dâu quai nón lời của lao đầu, nhìn thấy nét mặt của hắn, gầy gò lao nhân gọi là một cái khi a. Hôn đàn này, thế mà tại cười trên nỗi đau của người khác. Đây là người sao? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Giang tay ra, dâu quai nón lao đầu một mặt vô tội nói. Nghe được dâu quai nón lời của lao đầu, gầy gò lao nhân kia là mặt đen lại. Bất quá, cuối cùng hắn cũng không nói thêm gì. Bởi vì, không cần như thế. Dù sao, mình cũng không làm gì được trước mắt cái này hôn đàn. Ta muốn đi vào bên trong nhìn một chút tình huống như thế nào, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Nhìn dâu quai nón lao đầu một chút, gầy gò lao nhân hỏi một câu nói. Vẫn là thôi đi. Lắc đầu, dâu quai nón lao đầu lạnh nhạt nói. Trực giác nói cho ta, tiến vào bên trong không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nghe được dâu quai nón lời của lao đầu, gầy gò lao nhân kia là một trận im lặng. Hôn đàn này, muốn hay không cẩn thận như vậy? Có lầm hay không? Trong lòng của hắn, không khỏi âm thầm mắng vài câu. Sau đó, hắn thân ảnh nhoáng một cái, liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Diệp Thần trước người cách đó không xa. Ừm. Nhìn thấy trống rông xuất hiện gầy gò lão nhân, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn cũng là trước tiên phản ứng lại. Chẳng lẽ nói, đối phương đã phát hiện nơi này không thích hợp. Lão gia hỏa này phản ứng, thật đúng là nhanh a. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Gầy gò lão nhân trong lòng thì là chấn động không gì sánh nổi. Nơi này quả nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bốn phía năng lượng thế mà đang nhanh chóng biến mất. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Hơi ngẫm lại, gầy gò lao nhân trong lòng đều có loại khó mà tiếp nhận cảm giác. Đây là người trẻ tuổi, ngươi đến cùng làm cái gì? Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, gầy gò lao nhân lớn tiếng chất vấn. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nhún vai, Diệp Thần nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói. Quả là thế sao? Lao gia hỏa này, thế mà thật phát hiện tiểu thế giới này không thích hợp. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Ngươi không nói đúng không? Bản tọa sẽ để cho ngươi mở miệng. Hừ lạnh một tiếng, gầy gò lao nhân âm lãnh nói. Nguyên bản hắn là muốn lợi dụng tiểu thế giới này tra tấn một chút Diệp Thần. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, tiểu thế giới này thế mà lại phát sinh biến cố. Hiện tại, hắn cần điều tra rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Bằng không, hắn cũng không tốt hướng cấp trên bàn giao. Mặt khác là được. Sau đó, mình cũng là thời điểm cậy mở miệng của tiểu tử này. Nghĩ tới đây, gầy gò lao nhân trên thân trực tiếp bạo phát ra một sợi kinh người sát ý, tay phải của hắn cũng đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Nhìn thấy gầy gò lão nhân cử động, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Trong lòng của hắn cũng không tự giác làm xong đi đường chuẩn bị. Không có cách nào. Ai bảo hắn bây giờ không phải là đối thủ của người ta đâu? Ngoại trừ đi đường, Diệp Thần không có còn lại lựa chọn. Bất quá, đang chạy đường trước đó, Diệp Thần dự định vẫn là tiến vào tiểu thế giới này chỗ sâu một chuyến. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, tiểu thế giới này đến cùng có cái gì bí mật, lại có cái gì đang hấp dẫn mình. Đối với cái này, trong lòng của hắn thật đúng là phi thường tò mò tới. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, gầy gò lao nhân ngây mẩn cả người. Tiểu tử này, thế mà không sợ. Chương 1989, Diệp Thần chương 1989, Diệp Thần chỉ là, nhất thời bán hội, Diệp Thần thật đúng là nghiên cứu không ra như thế về sau. Kỳ quái. Lầm bầm một câu, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Tại này tấm bích họa bên trên, hắn thế mà cảm nhận được các loại tạp nhạp đại đạo chi lực. Trừ cái đó ra, còn có một đạo như có như không năng lượng quỷ dị. Cái này năng lượng, tựa hồ có thể khiếp người tâm hồn. Còn tốt hắn hồn lực đủ cường đại, không phải chỉ sợ hắn cũng phải lật thuyền trong mương. Ừm. Rất nhanh, Diệp Thần liền phát hiện không được bình thường. Cái này đồ án bên trong, thế mà ẩn giấu đi phương pháp phá giải. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ tới. Đối với các loại đại đạo cũng không đủ lý giải, chỉ sợ căn bản không có cách nào nhìn thấy cái này ẩn tàng trong đó phương pháp phá giải a. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần hai tay liền bắt đầu nhanh chóng bận rộn. Theo Diệp Thần dừng tay, trước mặt hắn vách tường đột nhiên huyễn hóa ra một cái năng lượng vòng xoáy cùng một đầu huyết sắc thông đạo. Không có chút do dự nào, Diệp Thần chậm rãi đi vào. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc có cái gì đặc thù? Trong này lại ẩn giấu đi bí mật gì? Truyền thừa? Đây là ai truyền thừa đâu? Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm chính là tràn ngập tò mò. Ngay tại Diệp Thần bước vào vòng xoáy một cái mắt, tại hắn đạp vào thông đạo một khắc này, trong chốc lát, vách tường khôi phục nguyên dạng. Diệp Thần gia hỏa này liền phản phất chưa từng xuất hiện. Ngoại giới, gầy gò lao nhân cùng dâu vai nón lao đầu, như cũ tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bởi vì, đối với trước mắt lớn mộ, bọn hắn kia là tràn đầy kiêng kỵ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn về phía dâu vai nón lao đầu, gầy gò lao nhân kia là gấp đến độ cùng nóng trên tổ con kiến, tại nguyên chỗ bên trên xoay quanh. Ta cũng không biết. Lắc đầu, dâu vai nón lao đầu lạnh nhạt nói. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn là cảm thấy một trận cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là hắn không tiếp tục độ biểu hiện ra ý tứ. Dù sao, vô luận như thế nào, nơi này chính là ảnh điện địa bàn. Mình vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng chạy đi đâu? Chẳng lẽ nói, đối phương thật tiến vào trước mắt lớn mộ hay sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Phải biết, đây chính là ngay cả Tu La Vương đều làm không được sự tình a. Một cái nhân tộc tiểu tử, làm sao có thể làm được loại tình trạng này đâu? Chỉ là, nếu như tiểu tử kia không phải tiến vào trước mắt lớn mộ, lại là chạy tới chỗ nào đâu? Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là tràn ngập tò mò. Nghe được dâu quay nón lời của lão đầu, gầy gò sắc mặt lão nhân không phải rất dễ nhìn. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn cũng là âm thầm gấp không thôi. Tiểu tử kia, đến cùng chạy tới chỗ nào đâu? Ghê tởm. Nếu như mình không thể tìm tới hắn, chỉ sợ không tốt hướng điện chủ đại nhân còn có Tu La Vương đại nhân bàn giao a. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của hắn chính là vô cùng phiền muộn. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết. Bây giờ, hắn ngay tại kia huyết sắc thông đạo chậm rãi đi về phía trước. Hắn phát hiện, này huyết sắc trong thông đạo năng lượng muốn biến siêu tại ngoại giới. Còn tốt, ba cây đại thụ cùng phá hộp gỗ có thể điên cuồng thôn vệ những năng lượng này. Bằng không, chỉ sợ hắn thật đúng là sẽ phi thường phiền phức. Cái này lớn mộ chủ nhân, rốt cuộc là ai đâu? Nói một mình một câu, Diệp Thần nội tâm kia là càng phát yêu kỳ. Đáng nhắc tới chính là, theo hắn không ngừng tiến lên, hắn phát hiện từ nơi sâu xa hấp dẫn mình tồn tại, tựa hồ càng phát mãnh liệt. Đối với cái này, Diệp Thần nội tâm cũng là càng phát chờ mong. Đối với mình khí vận, cái kia là tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, mình cảm ứng được tồn tại, tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Cho tới nay, không đều là như thế sao? Cùng nhau đi tới, chính mình cũng đã được đến qua bao nhiêu đồ tốt rồi.